Dám giết huynh đệ của ta, làm càn. Chết đi cho ta. Mặt khác hoàng y đồng tử, áo đỏ đồng tử cùng đồng tử áo đen, lúc này nổi giận, hướng phía A Phi giết tới đây, đã thấy kiếm quang lóe lên, ba cái đồng tử đồng thời bưng kín cổ họng, trừng mắt A Phi, ngã trên mặt đất, không có khí tức. Một kiếm tam sát, để mọi người tại đây đều con ngươi co rụt lại, hãi nhiên biến sắc. Bốn tên đồng tử thực lực phi phàm, ai muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng, lại tùy tiện chết tại một cái không biết tên trong tay người. Bọn hắn nhìn về phía A Phi ánh mắt, mang theo thật sâu cảnh giác. A Di Đà Phật, thí chủ, quá mức. Thâm Mi Đại Sư trầm giọng nói. Qua. Sở Dương cười nói, ngũ độc đồng tử từng giết bao nhiêu người vô tội, cũng không gặp ngươi đã nói. Bốn người bọn họ đồng tử, lại từng giết bao nhiêu người, ngươi cũng đã biết. Ngược lại có thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi cái này hữu đạo cao tăng cùng một chỗ chuyện thương lượng. Ngã Phật Từ Bi, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Thâm Mi Đại Sư nói. Ha ha ha. Sở Dương cười to, cùng tiếu tùy ý, hắn quay người lại, nhìn chằm chằm Tâm Mi nói, ta như giết Thiếu Lâm Phương Trượng Tâm Hồ, sau đó bỏ xuống đồ đao, ngươi có bằng lòng hay không? Cái này, thí chủ, đây là nói bừa. Tâm Mi cái chảy cái cối nói, Phật gia nhất là dối trá. Sở Dương suy cười một tiếng, đi hướng Lý Thám Hoa, ta tới cấp cho ngươi giải khai huyệt đạo. Bá, Triệu Chính Nghĩa, Điền Thất, Tần Hiếu Nghi, Tâm Mi đại sư bọn người lúc này chặn đường đi. Đem Sở Dương đang bao vây ở giữa, từng cái lộ ra vẻ hung ác. Thí chủ, Lý Thám Hoa quan hệ trọng đại, không thể thả. Tâm Mi Đại Sư nói ra, hắn là Mai Hoa Đạo, người đeo trọng án, không thể thả. Tần Hiếu Nghi nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi đến cùng là người phương nào? Hẳn là thật sự là Lý Thám Hoa đồng đảng hay sao? Triệu Chính Nghĩa mặt mũi tràn đầy chính khí. Trước mặt mọi người giết người, còn muốn giải cứu Lý Thám Hoa, xem ra ngươi là dụng ý khó dò. Điền Thất Hử lạnh nói, trên giang hồ chưa nghe nói qua có các ngươi cái này một hào nhân vật, các ngươi đến cùng là lai lịch gì? Du Long Sinh nhíu mày, nhìn chằm chằm A Phi, kiếm pháp của ngươi rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh như vậy kiếm pháp, ta làm sao lại chưa thấy qua? Thậm chí chưa nghe nói qua. A Phi căn bản không để ý tới, chỉ là con mắt không ngừng liếc nhìn chung quanh người cổ họng, phàm là bị hắn nhìn qua người, đều lông tơ đứng đấy, giống như bị hung thú tập trung vào, dùng mình. Liền hắn, là Mai Hoa Đạo. Sở Dương chỉ vào Lý Thám Hoa cười to, các ngươi có thể hay không quá khôi hài. Lý Thám Hoa văn võ song toàn, thế gian tuấn kiệt, có đức độ, chắc chắn phong cốt, thiên hạ ít có, hắn sẽ là Mai Hoa Đạo. Nếu hắn là Mai Hoa Đạo, hắn vì sao muốn giết người? Sở Dương tiếp tục nói, vì tài. Hắn lúc trước đem chọn cái lý ra đều đưa cho Long Tiếu Vân, đây chính là mấy đời người tài phú, rõ ràng không thành lập, làm tên. Lấy thanh danh của hắn, còn cần sao? Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát. Hỏi thiên hạ người nào không biết quân. Báo thủ. Chết tại dưới đao của hắn không ít người, lại không có một cái nào không nên giết. Hắn tại sao muốn trở thành Mai Hoa Đạo? Sở Dương cuối cùng lạnh giọng quát hỏi. Ha ha, chúng ta tận mắt nhìn thấy, tự tay chỗ bắt, chẳng lẽ còn có giả? Triệu Chính Nghĩa âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta ở đây đều là nhân chứng. Ngược lại là ngươi, mười phần khả nghi, chẳng lẽ Lý Thám Hoa đồng đảng? Triệu Lão Đại thiết diện vô tư, làm người công nghĩa, hắn nói có thể là giả. Du Long Sinh nói, Sở Dương nhìn xem hai người, cổ quái cười, Du Long Sinh, ngươi cũng đã biết. Ngươi chỗ ái mộ cái kia Lâm Tiên Nhi, tại ba ngày trước một buổi tối, thoát đến không mảnh vải che thân, tại cái này thiết diện vô tư Triệu Lao Đại trước mặt nhảy diễm vũ. Im ngay. Du Long Sinh hai mắt lúc này đỏ lên, ngậm máu phun người. Triệu Chính Nghĩa khẽ run rẩy, vội vàng quát. Thật sao? Sở Dương tiếp tục nói, Du Long Sinh à, ngay tại trước một buổi tối, ngươi cùng Lâm Tiên Nhi riêng tư gặp. Còn đem ngư chàng kiếm đưa cho đối phương, có phải thế không? Du Long Sinh lúc này ngây người, ngươi, làm sao ngươi biết? Ta liền nơi xa nhìn xem, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem các ngươi chơi đùa, nhìn xem các ngươi đóng lại cửa sổ cùng ngủ. Tại khác một buổi tối, ta lại nhìn xem vị này Triệu đại gia nhìn Lâm Tiên Nhi thoát ý vũ, chậc chậc chậc, còn thật là mỹ diệu, có phải hay không a Triệu đại gia? Sở Dương cười khẩy nói, ngươi ngậm máu phun người. Triệu Chính Nghĩa hoảng hốt, giận quát một tiếng. Một quyền đánh về phía Sở Dương mặt. Phốc phốc. Kiếm quang lóe lên ở giữa, A Phi mũi kiếm đã từ Triệu Chính Nghĩa giữa yết hầu rút ra. Quá nhanh, nhanh vượt ra khỏi phản ứng của mọi người. Công chính vô tư, thiết diện vô tình Triệu lão đại, đức cao vọng trọng, được tôn sùng là công nghĩa, thả ra cái giấm đều là hương, lời nói ra tất nhiên là chân lý, hắc hắc. Sở Dương giễu cợt nói, ai có thể nghĩ đến, hắn một bụng nam đạo nữ sướng, dối trá chi cực. A Di Đà Phật, thí chủ. Những này đều là chính ngươi nói, ai có thể làm chứng? Thâm Mi Đại Sư thở dài nói. Lúc này, Điền Thất, Tần Hiếu Nghi đám người đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, A Phi cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Chứng không chứng đã không trọng yếu. Sở Dương cảm thấy không thú vị, những người này đều nổi tiếng bên ngoài, gia đại nghiệp đại, bị nâng ở trên trời, phụng làm võ lâm công nghĩa, đáng tiếc à, đều là một đám ngụy quân tử, bí mật nhất là ngoan độc bất quá. Sở Dương nhìn về phía một mực rất an tĩnh Long Tiếu Vân, Long Trang Chủ, ngươi kết bái đại ca chết rồi, ngươi có muốn hay không báo thủ? Nghĩ, đương nhiên muốn. Long Tiếu Vân cắn răng nói, ta biết không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng giết ta kết bái đại ca, ta sớm muộn sẽ báo thủ. Cái dạng này, nhìn giống nhau một đầu nổi tiếng hán tử, các ngươi nói có đúng hay không? Sở Dương cười hỏi, lại không người trả lời, hắn nhún vai tiếp tục nói, cái gọi là mai hoa đạo, giết người đoạt của, các ngươi ai gặp được chân nhân? Không có, một cái cũng không có, bởi vì nhìn thấy đều đã chết. Lý Thám Hoa là ở nơi nào bị phát hiện là mai hoa đạo đâu? Là nơi này, là Hưng Vân Trang, đã từng Lý Viên. Phát hiện hắn đều là ai? Triệu Chính Nghĩa, Tần Hiếu Nghi, Điền Thất, Công Tôn Ma Vân các loại, những người này đều có một cái gì đặc điểm? Liên là cùng Long Tiếu Vân giao hảo. Sở Dương liếc nhìn một chút đám người, chậm rãi mà nói, cuối cùng nhìn về phía Thám Hoa Lang, Lý Thám Hoa, lúc trước Long Tiếu Vân đã cứu ngươi. Ngươi coi hắn là tên hán tử, liền cùng hắn kết bái làm huynh đệ. Các ngươi tương giao tâm đầu ý hợp, chung đụng một đoạn thời gian rất dài, hắn lại há không biết ngươi cùng Lâm Thi Âm quan hệ. Lý Thám Hoa bờ môi lắc một cái. Hắn biết, làm đại ca, biết rất rõ ràng các ngươi quan hệ trong đó, còn giả giả không biết, để ngươi vì hắn làm mối, hắc hắc, quả nhiên là cái hảo đại ca. Lý Thám Hoa, ngươi vì người đại ca này, cam nguyện từ ô, đã thương Lâm Thi Âm trái tim. Ngươi lại có biết, hắn vì đạt được mỹ nhân tâm. Từng thiết hạ anh hùng cứu mỹ nhân chi cục, tại đối ngươi trong tuyệt vọng, liền tiếp nhận ngươi cái này hảo đại ca. Sở Dương môi nói một câu, Long Tiếu Vân sắc mặt liền bạch một phần. Lý Thám Hoa cũng sắc mặt biến hóa. Mọi người chung quanh, lại đều nghe nhập thần. Hắn thương vợ ngươi, chiếm phòng của ngươi, còn thề son hẹn sắc ngươi là đại ca tốt nhất của hắn. Sở Dương cười quái dị một tiếng, ngươi xuất quan không trở về thì cũng thôi đi, hắn có thể yên tâm thoải mái. Đáng tiếc à, ngươi trở về, hắn liền mười phần bất an. Sợ Lý Thám Hoa ngươi cướp đi thê tử của hắn, cướp đi phòng ốc của hắn, liền lấy mai hoa đạo chi danh thiết hạ cục này, đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Điền Thất, Tần Hiếu Nghi, có phải thế không? Thật đúng là sẽ thêu dệt vô cớ, tạo ra sự thật. Nơi hẻo lánh chỗ vang lên một tiếng thanh âm non nớt, phá vỡ cục diện bế tắc, lại là thân mặc đồ đỏ Long Tiểu Vân. Hắn đi ra, lời lẽ chính nghĩa đạo, nếu ngươi nói là sự thật, chuyện năm đó, ngươi lại là làm sao mà biết được? Hiển nhiên. Ngươi là vì cứu Lý Thám Hoa mà cố ý bôi đen phụ thân ta cùng các vị tiền bối. Chư vị, bọn hắn liền là mai hoa đạo đồng đảng, đồng loạt ra tay, đem bọn hắn toàn bộ giết, vì võ lâm trừ hại. Đám người nhao nhao hưởng ứng. Chương 52, cái chết của Long Tiếu Vân. Bên ngoài phòng nơi hẻo lánh chỗ, đứng đấy một cái xinh đẹp thiếu phụ, chính là Lâm Thi Âm. Dung mạo thanh tú, tuy nói không tính là chim sa cá lặn, nhưng cũng là thế gian ít có, đặc biệt là khí chất của nàng, để cho người ta thấy một lần. Liền sinh lòng yêu thương. Nàng đã biết Long Tiếu Vân hãm hại Lý Thám Hoa, đáng tiếc, nàng không cách nào ngăn cản. Hôm nay lại nghe được Sở Dương một phen ngôn luận, vốn là sầu khổ mi tâm, càng thêm u buồn, để cho người ta thương yêu. Mệnh của ta, làm sao lại đắng như vậy? Lâm Thi Âm hai mắt đẫm lệ song lưu, sững sờ xuất thần. Yêu nàng cùng người nàng yêu, vì cái gọi là nghĩa khí, đem mình chắp tay nhường cho người, mà kết quả, cái kia anh hùng cứu mỹ nhân, nổi tiếng hán tử lại là một cái ngụy quân tử. Tiểu nhân một cái. Yêu nhau không thể gần nhau, tương đối không thể ôm nhau. Không lời bi ai, chạy xuôi trong tim. Trong sảnh, Long Tiếu Vân nhi tử Long Tiểu Vân bỗng nhiên đi ra, chớ nhìn hắn tuổi tác không lớn, nhưng lại có thành tâm tư người, thông minh lanh lợi, xảo trá như hồ, nhưng lại mười phần tàn nhẫn, ác độc dị thường, giết người đều không mang theo trước mắt, liền là một cái tiểu ác ma. Như nguyên tắc đồng dạng, y nguyên bị Lý Thám Hoa phế đi tu vi, đoạn mất tiền đồ, hắn có thể nói cực hận Lý Thám Hoa. Bây giờ gặp Sở Dương xuất hiện, từng câu từng chữ liền phải đưa phụ thân cùng mấy vị thúc thúc vào chỗ chết, lúc này đầu góc nhất chuyển, tiến hành phản bác, đồng thời cổ động đám người. Những người này, cái nào trong lòng không có quỷ, lập tức xuất thủ. Bọn hắn cùng nhau tiến lên, để Lý Thám Hoa nhìn đều quá sợ hãi, đối diện với mấy cái này người, cho dù là hắn, cũng hưu tử vô sinh, dù sao đây đều là giang hồ hảo thủ. Sở Dương lại không thèm để ý chút nào, bàn tay một nhóm, làm lên ngũ đế quyền bên trong kình lực luân chuyển chi pháp. Đem Điền Thất côn sắt dẫn tới một bên, vừa vặn rơi vào Long Tiểu Vân đỉnh đầu. Không được. Điền Thất quá sợ hãi, muốn thu hồi côn đồng, lại phát hiện đã thu lại không được. Điền Đại Thúc, người muốn giết ta. Long Tiểu Vân lúc này hoảng sợ kêu lên,

nâng lên Ngọc Như tay nhỏ, lại buông xuống, ba phen mới bận, cuối cùng khẽ cắn bờ môi, đẩy cửa đi vào, run rẩy đạo, công tử, ta cho ngươi trả lương a. Sở Dương sững sờ, liền thấy Tiểu Mai đi đến, sau đó chỉ thấy Tiểu Mai cúi đầu, rút đi quần áo, lộ ra một bộ hoàn mỹ đồng thể. Hắn cái mũi nóng lên, kém chút chảy ra máu mũi, bất quá bụng dưới cũng xông lên nhiệt lưu, thẳng tới chán, để miệng hắn làm lưới khô, mặt đỏ tới mang thai. Công tử. Tiểu Mai đã đi tới bồn tắm trước, nhưng đầu thấp đến sung mãn trước ngực. Ngươi cần gì phải? Sở Dương đâu còn có không rõ là chuyện gì xảy ra, hôm nay tắm thuốc, tất nhiên tăng thêm đặc thù gia vị. Ta sợ công tử đột nhiên rời đi, ta nghĩ đến cho mình chừa chút tưởng niệm, cũng lưu lại cho ngươi huyết mạch. Tiểu Mai thanh âm, nhẹ như nhu gió lẩm bẩm. Sở Dương cũng nhịn không được nữa, đứng người lên, một tay lấy Tiểu Mai kéo, đặt ở bồn tắm bên trong. Tiểu Hồng gương mặt đã đỏ chảy ra nước, nhắm mắt lại, mặc cho quân đồ an hiện. Ta không phụ ngươi. Sở Dương biết, lấy Tiểu Mai tính cách làm ra phen này cử động, không biết cần muốn khí lực lớn đến đâu, nói một câu, bờ môi liền sẽ tới. Làm linh cùng thịt hợp, tâm linh rung động sát na, tinh thần của hắn cũng bay múa lên, đã chạm đến biên giới khô mục tâm kinh tầng thứ 3 cũng trong nháy mắt đã tới. Trong tâm hải, xuất hiện 100 mét bên trong hết thảy. Hai cỗ tuổi trẻ thể phách, diễn ra nguyên thủy nhất xúc động, lại có trong buồn tắm dược vật thôi tỉnh, dòng dã chém giết một đêm, cho dù là bọn họ thể phách đều 10 phần cường hãn, đến lúc tờ mở sáng cũng mệt mỏi chăm chú ôm nhau thiếp đi. Tuổi trẻ thật tốt. Chính như phương đông dâng lên mà ra đại nhật, trong tích tắc, sáng lạn sơn hà. Chương 53, kết cục của Lâm Tiên Nhi. Lúc bình thường, Sở Dương nghỉ ngơi 2-3 canh giờ như vậy đủ rồi, lần này thẳng ngủ đến giữa trưa mới mơ màng tỉnh lại. Nhìn xem trong ngực bộ dáng, không hiểu một trận thỏa mãn. Khô Mộc Tâm Kinh cũng đột phá đến tầng thứ 3, cái này có tính không song hỷ lâm môn. Sở Dương cười không ra tiếng. Tâm niệm vừa động, cái bóng xuất hiện tâm hải, phạm vi lại làm lớn ra gấp 10 lần, trực tiếp bao phủ phương viên 100 mét phạm vi, 360 độ không góc chết quan sát, có thể nói thượng đế thị giác. Khuyết điểm duy nhất chính là không có thanh âm, bất quá lấy thính lực của hắn, 100 mét phạm vi bên trong căn bản chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Tựa hồ, Sở Dương cảm thấy khác biệt, tâm niệm co vào, nội thị thể nội, kinh mạch, mạch máu, gân cốt, tạng phủ chờ cả đám xuất hiện trong tâm hải, thân thể giống như một phương thiên địa. Bắt mắt nhất chính là đã mở mà ra 72 cái khiếu huyệt, giống như đại tinh, treo quanh thân các nơi, lại có 9 cái 10 phần ảm đạm, chờ đợi lấy mở. Không đúng. Sở Dương bỗng nhiên ngồi dậy, lông mày ngưng tụ, tâm niệm ngưng tụ tới cực điểm, dò xét thể nội. Ngoại trừ 72 cái đã mở khiếu huyệt như tinh thần lập lòe, 9 cái chờ đợi mở khiếu huyệt hơi ảm đạm bên ngoài, cẩn thận cảm ứng, lại phát hiện 279 cái 10 phần ảm đạm khiếu huyệt, nếu không phải cẩn thận, nếu không phải tâm niệm đặc thủ, căn bản khó mà phát giác. Bọn hắn căn bản không tại ngũ đế quyền tâm pháp vận hành phạm vi bên trong. Cộng lại sửa lại 360 cái khiếu huyệt. Sở Dương hô hấp đều dồn dập. Đến tông sư chi cảnh, hắn mới biết được, mỗi nhiều mở một cái khiếu huyệt sẽ tăng dài bao nhiêu công lực, đơn giản đáng sợ. Theo mở khiếu huyệt tăng nhiều, chân khí trong cơ thể cũng sẽ càng thêm tinh thuần, hai hạng điệp ra, liền đem tiềm lực tăng lên tới một mức độ khủng bố. Nếu là không tu luyện khô mục tâm kinh, ta tuyệt đối không biết nhân thể sẽ có nhiều như vậy khiếu huyệt. Sở Dương khỏe miệng co giật, tại Thiên Vũ Đại Lục Thiên Hỏa quận ám vệ tổng bộ bên trong, hắn tra duyệt không ít giới thiệu võ đạo điển tịch, tại đối tông sư chi cảnh tu luyện công pháp phân tích bên trong, nhiều nhất chỉ có thể mở mang 240 khiếu huyệt thôi, những bí pháp này, phân biệt nắm giữ tại đường kim thế lực lớn nhất bên trong. Bây giờ lại bị hắn phát hiện dòng dã 360 cái khiếu huyệt. Nếu là không có phát hiện thì cũng thôi đi, cứ việc có dã vọng, nhưng cũng không có cách nào mở ngũ đế quyền bên ngoài còn lại khiếu huyệt, bởi vì làm căn bản không biết ở nơi nào. Như thế nào tìm kiếm? Như thế nào đo đạc? Như thế nào mở các loại? Bây giờ bị phát hiện, cũng liền có đem bọn hắn toàn bộ mở khả năng. Mở khiếu huyệt càng nhiều, đồng cấp ở giữa, chiến lực càng mạnh, đây chỉ là việc nhỏ không đáng kể, mấu chốt chính là đối tiềm năng tăng lên, quyết định tương lai có thể đi bao xa. Sở Dương đè xuống nhịp tim đập loạn cào cào, phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, tinh quang bùng lên, dạ tâm ngao ngoe muốn động. Truy cập HTTP. Công tử, thế nào? Tiểu Mai vừa rồi liền bị đánh thức, chỉ là nhìn thấy Sở Dương dáng vẻ, vẫn không có quấy rầy. Bây giờ thấy Sở Dương mở hai mắt ra, thư giãn xuống tới, lần này mắc cỡ đỏ mặt hỏi. Ta còn muốn. Sở Dương làm xấu cười một tiếng. Công tử. Tiểu Hồng ngưng một tiếng, thân thể mềm nhũn, liền ôm tại Sở Dương trong ngực. Chuyện nam nữ, một khi bắt đầu, liền sẽ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Dù là Sở Dương cũng là như thế. Loại chuyện này, chính là nam nam nữ nữ leo lên cực lạc một loại trí cao hưởng thụ thể nghiệm, khó kìm lòng nổi, phiêu phiêu dục tiên, hưởng thụ lấy thế gian lớn nhất niềm vui thú, ai cũng không thể ngoại lệ. Lại là một trận nguyên thủy xúc động. Lúc chạng vạng tối, hai người mới rời giường. Dù là lấy Tiểu Mai thể chất, đi trên đường cũng cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi hay là nằm ở trên giường đi, hôm nay ta đến hầu hạ ngươi. Sở Dương đem Tiểu Mai ôm đến trên giường, hôn một cái trán, lũng một cái tóc dài, ôn hòa nói. Ta có thể. Tiểu Mai trên mặt nhộn nhạo nụ cười hạnh phúc. Sở Dương chỗ nào để nàng, phân phó, bưng lên nước nóng, trà bánh các loại, cho nàng rửa tay một cái, xoa xoa mặt, cho ăn một chén nhỏ cháo. Công tử, ta là đang nằm mơ sao? Tiểu Mai hoảng hốt nói. Không phải là mộng, cái này là nam nhân bản phận, nữ nhân hạnh phúc. Sở Dương mỉm cười nói. Là đâu, là nữ nhân hạnh phúc, ta cảm giác đều nhanh hạnh phúc chết. Tiểu Mai đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mở to mắt to, một thuận không thuận nhìn chằm chằm Sở Dương, trong mắt ấm áp đều muốn hóa thành đại dương mênh mông, để Sở Dương nhìn một trận nhịp tim, có cỗ tử xúc động. Mấy ngày nay, trong Tu La Phủ tất cả mọi người phát hiện một kiện kỳ lạ sự tình, trầm tĩnh bang chủ, cả ngày vui cười a a, mặt mày tỏa sáng, tinh thần phân chấn. Theo sát tại Sở Dương bên người Tiểu Mai, càng thêm tiểu diễm, như nắng sớm bên trong hoa sen, liền là võ lâm công nhận đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi, khí chất đều kém một bậc. Bang chủ, lúc nào tổ chức điển lễ? Quách Tung Dương nhìn ra mánh khỏe, không được cùng Sở Dương nói đùa. Đúng vậy a, đây chính là đại sự. Thiên Cơ lão nhân vuốt vuốt râu ria cười quái dị nói. Chỉ có lúc này, bọn hắn mới phát hiện Sở Dương cũng là ăn khói lửa nhân gian phàm phu tục tử. Đợi đại nghiệp thành lúc. Sở Dương ý khí phong phát nói. Nâng chung trà lên, uống hai ngụm, đặt ở trên mặt bàn, tùy ý hỏi, Hương Vân Trang như thế nào? Sau hôm đó, yên tĩnh một đoạn thời gian, liền ngay cả Mai Hoa Đạo đều không có lại xuất hiện. Quách Tung Dương phàn nàn nói, ngày đó làm sao không mang ta đi, cũng cho ta tận hứng. Một đám gà đất chó xanh thôi, không cần làm phiền đại giá của ngươi. Sở Dương khoát khoát tay, hắn đi có mục đích của hắn, vì thành toàn Lý Thám Hoa thôi. Nếu là Quách Tung Dương đi, có thể sẽ đại khai sát giới, sau đó đem Lý Thám Hoa cứu ra, lại không thể thành toàn đối phương. Ai, lớn như vậy Hưng Vân Trang, đã từng tân khách thành đàn, 5 ngày một đại yến, 3 ngày một tiểu yến, bây giờ lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Lý Thám Hoa xử lý tang sự, đều không có mấy cái tới cửa phung viếng, đáng tiếc, đáng tiếc. Thiên Cơ lão nhân duyệt lấy hết thế sự tang thương, ý nguyên cảm thán liên tục. Mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sập. Sở Dương đạo, muốn tự thân cứng rắn, mới có thể vĩnh viễn hương thịnh. Mấy người đều gật đầu. Nói đến, ngày đó ta cùng A Phi đi phung viếng, đụng phải một cái rượu nhân nhi. Nói đến đây, Quách Tung Dương lộ ra vẻ cổ quái. Mau nói. Ngươi không biết làm người khác khó chịu vì thèm đặc biệt phiền chán sao. Tại mấy người này trước mặt, Sở Dương không có chút nào giá đỡ, có thể bị ngươi nói thành rượu nhân nhi, tất nhiên khác biệt phàm tục. Cái kia là đương nhiên. Quách Tung Dương hé miệng mà cười, nàng cũng thỉnh thoảng tại Hưng Vân Trang ở, là Lâm Thi Âm nhận muội muội, nghe nói hai người mới quen đã thân, liền thành chi âm. Một cái đoan trang trang nhã, một cái tuyệt mỹ vô song, hai người đứng chung một chỗ, để trăng sao thất sắc, bạch hoa khép kín. Sở Dương đã biết hắn nói tới ai. Cổ quái nói, Lâm Tiên Nhi, hẳn là cuốn lên các ngươi hai cái rồi. Bang chủ liền là bang chủ, lợi hại. Quách Tung Dương bước lên ngón tay cái, đập cái mông ngựa, tiếp tục nói, chính khi chúng ta trở về lúc, có người đến đây tìm A Phi, dẫn hắn đi một chỗ, ta không yên lòng cũng liền đi theo, các ngươi đoán làm gì. Hẳn là trình diễn một đoạn thiên tiên phối. Thiên Cơ lão nhân xoạch một ngụm thuốc lá sợi, hứng thú. Hiển nhiên, hắn còn không biết Lâm Tiên Nhi chân diện mục. Sở Dương đi cười không ra tiếng. Cũng coi như không kém bao nhiêu đâu. Quách Tung Dương ý cười đầy mặt, trên lầu cát, đẩy cửa ra, A Phi nhìn thấy là Lâm Tiên Nhi, lúc này quay đầu bước đi. Nhưng vị kia võ lâm đệ nhất mỹ nhân Nhi lại giữ chặt cánh tay của nàng, khóc sướt mướt, ai oán reo rất thảm thiết, giảng một cái thống khổ cố sự. Lại bị A Phi một thanh cho đẩy ra, các ngươi đoán tiếp xuống lại như thế nào? Hắn bắt đầu bán cái nút. Nàng bái kiến A Phi. Làm sao biết hắn khác biệt phàm tục? Thiên Cơ lão nhân bắt lấy trọng điểm. Ta đã từng dẫn hắn đi qua Hưng Vân Trang, hẳn là bị nàng âm thầm thấy được. Sở Dương chen lời nói. Ngày đó giết Long Tiếu Vân ban đêm, chẳng những Lâm Thi Âm ở bên ngoài, Lâm Tiên Nhi cũng ở bên ngoài. Cái này Lâm Tiên Nhi, cũng không phải nhược nữ tử. Cũng khó trách, ta nói nàng làm sao không tìm ta cái này binh khí phổ bài danh thứ tư cường giả, ngược lại đi treo chọc Ga Phi, đây cũng là cái bất hạnh của nàng A, đổi thành ai, cũng sẽ không có kết quả như vậy, dù sao nam nhân mà, ai không thương hương tiếc ngọc. Quách Tung Dương lộ ra vẻ thương hại, còn có một vẻ khó mà diễn tả bằng lời không bỏ. đến cùng thế nào? Thiên Cơ lão nhân thúc giục. Sở Dương lại có mấy phần suy đoán, nhưng cũng không dám khẳng định, ra hiệu Quách Tung Dương nói tiếp. Lâm Tiên Nhi gặp A Phi lạnh lùng, đối nàng hờ hững, rốt cục ra trùng cực tuyệt chiêu. Quách Tung Dương quái dị đạo, nàng thoát khỏi toàn bộ quần áo, đứng tại A Phi trước mặt, dãy rùa hoàn mỹ thân thể, lẩm bẩm nói mớ. Kết quả, Quách Tung Dương thở dài, A Phi một kiếm đâm vào trái tim của nàng. A Phốc. Sở Dương một miệng nước trà phun ra ngoài. Thiên Cơ lão nhân tẩu hút thuốc rơi trên mặt đất. Chương 54, Càn Khôn độc đoán. Trong lầu các, A Phi lạnh lùng đem mũi kiếm đâm vào Lâm Tiên Nhi trong trái tim. Lâm Tiên Nhi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ có nam nhân tại nàng không mảnh vải che thân lúc đưa nàng giết. Nếu là lúc trước có người sẽ đối với nàng nói như vậy, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. Đối thân thể của mình, nàng quá tự tin. Ngoại trừ Lý Thám Hoa bên ngoài, còn không có nam nhân kia có thể ngăn cản được, cho dù là Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa, cũng ngoan ngoan thần phục dưới người nàng. Đây là vũ khí mạnh nhất của nàng. Vì cái gì? Lâm Tiên Nhi bắt lấy trường kiếm, khó có thể tin hỏi thăm. Người quá dơ bẩn. A Phi lần đầu đáp lại. Ta dơ bẩn. Lâm Tiên Nhi lộ ra vẻ mờ mịt, nàng giật mình nghĩ đến, đêm hôm ấy, cái kia ánh nắng nam tử đã từng nói nàng hầu hạ qua Du Long Sinh cùng Triệu Chính Nghĩa, lúc ấy nàng cũng không thèm để ý. Biết lại như thế nào? Tại ta tuyệt thế vô song dung nhan trước mặt, tại ta không tì vết chút nào đồng thể trước, tại ta đại sư cấp kỹ xảo trước mặt, cũng phải là lạ túi đầu nghe lời. Nếu là ta không biết ngươi diện mục thật sự, thật là có khả năng bị ngươi lừa gạt, tiếp theo mê hoặc, đến lúc đó rất có thể mang đến hủy diệt tính tai nạn. A Phi làm người chấp nhất, một khi nhận định, rất khó sửa đổi, ngươi không quấy rầy ta thì cũng thôi đi, ta tự nhiên không biết, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác đem chú ý đánh tới trên người của ta, cũng nói ngươi để mắt tới chúng ta Tu La Phủ, vậy ngươi chỉ có đi chết. Nói, hắn rút ra trường kiếm, quay đầu bước đi. Đối với hắn mà nói, Tu La Phủ chính là nhà của hắn, bên trong là thân nhân của hắn, không cho phép bất luận kẻ nào ngấp nghé. Ta còn không có chơi khắp thiên hạ số nam nhân. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nét. Mang theo dạng này không cam lòng, Lâm Tiên Nhi ngã xuống, không có khí tức. Nói ngày đó tình huống, Quách Tung Dương có chút ít thổn thức. Nữ tử như thế, có lẽ chỉ có A Phi mới có thể mặt không thay đổi đưa nàng giết. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, đúng A Bay tính tình, hắn hiểu rất rõ. Sở Dương khỏe miệng giật giật. Trở lại thư phòng, đứng tại trước bàn sách, cầm lấy bút lông, thật lâu không có rơi xuống. Như là dựa theo ngũ đế quyền phương pháp tu luyện, còn kém 9 cái khiếu huyệt, ta liền tông sư viên mãn, có thể vì đột phá đến đại tông sư làm chuẩn bị. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, nhưng ta làm sao lại cam tâm. Nếu là dò xét tra không được thì cũng thôi đi, bây giờ 360 cái khiếu huyệt đều ở tâm niệm quan sát, nếu là không lưu đồ một phen, cái kia chính là lãng phí thanh đồng môn xuyên qua khác biệt thế giới tài nguyên. Như thế nào mở? Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, suy nghĩ phi tốc chuyển động, phương pháp tu luyện. Dù là trở lại Thiên Vũ Đại Lục, trong thời gian ngắn cũng không thể đạt được, dù sao những cái kia mở khiếu huyệt chi pháp, đều là một phương thế lực chân chính nội tình, làm sao lại tùy tiện lấy ra. Dù cho lấy ra, cũng bất quá hơn 100 cái khiếu huyệt chi pháp thôi, không thỏa mãn được yêu cầu của ta. Biện pháp duy nhất, tự sáng tạo công pháp, mở khiếu huyệt. Trước lúc này, liền cần hải lượng tích lũy, vô số lắng đọng, ma sát ra trí tuệ hỏa hoa. Thế nào tích lũy? Cần tri thức, phóng nhãn thiên hạ. Thiên hạ. Cuối cùng, Sở Dương viết xuống hai cái chữ to. Sau đó, hắn lần nữa đem Thiên Cơ lão nhân, Quách Tung Dương, Thiết Trụ, Tôn Tiểu Hồng, A Phi triệu tập mà đến, mặt khác còn mời tới Lý Thám Hoa. Tốt một cái Tu La Phủ. Lại tới đây về sau, Lý Thám Hoa triệt để chấn kinh, trong cảm ứng của hắn, tòa này nhìn như phổ thông trong trang viên, lại có mấy chục cỗ cảnh giới tiên thiên khí tức. Tiên thiên A, thả trên giang hồ liền là cường giả tuyệt đỉnh. Bách hiểu xanh binh khí phổ bài danh dựa vào sau những cường giả kia, cũng bất quá tu vi như vậy thôi. Lý Thám Hoa đại gia quang lâm, coi là thật đồng tất sinh huy. Sở Dương ra đón. Ta đã sớm nên nghĩ đến, ngươi là Tu La Bang bang chủ, cũng chỉ có Tu La Bang, mới có trí tôn tiểu, mới đưa như thế xe ngựa xua đuổi như giáp tỉ. Chỉ là ta nghĩ không ra, ngươi sẽ còn trẻ như vậy, căn cứ tình báo của ta, Tu La Bang tựa hồ sáng tạo tại 10 năm trước, khi đó ta vừa rời đi thôi. Lý Thám Hoa chắp tay một cái. Chính là lúc kia, ta chỉnh hợp thành nội bang phái, thống hợp nhất lên, liền thành hiện tại Tu La Bang. Sở Dương không có dấu diếm. Lý Thám Hoa con ngươi co rụt lại, hãi nhiên dị thường, những ngày này hắn nghe ngóng không ít có quan hệ Tu La Bang sự tình, cái này bang phái, bang chúng rất nhiều, thế lực rất lớn, đơn giản dùng kinh khủng để hình dung đều không đủ. Nhưng mà như vậy dạng một bang phái, lại làm việc công chính, không tranh không đoạt, thậm chí giữ gìn thị trường ổn định, đem tòa thành này quản lý ngay ngắn rõ ràng, không có loạn tượng. Còn có một chút để hắn khó có thể tin, nhưng tạo ra được một hệ liệt liệt tiểu, còn có chí tôn tiểu bực này tuyệt thế tiên ngưỡng, cái này thì cũng thôi đi, cùng dân cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng Tu La Bang lại nhiều lần cải tiến nông cụ, lều lớn trồng trọt, quy mô nuôi dưỡng, phồn vinh thương nghiệp, không biết kéo theo nhiều ít nông hộ giàu có. Vô luận là thành nội hay là ngoài thành, cũng không biết có bao nhiêu dân chúng đối Tu La Bang ca công tụng đức, kính phục không thôi. Đây chỉ là thời gian 10 năm làm được. Cũng chỉ là hắn có thể biết giải được một số việc thực. Khó có thể tin. Lý Thám Hoa hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, lại nghi ngờ nói, 10 năm trước, người mười mấy tuổi. Hiện tại bất quá chừng 20 a. Ta tu luyện Trường Xuân Bất Lão Công. Sở Dương cười cười, ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy trên không bay tới một mảnh mây trắng, hắn đưa tay liền là một trường, đem không trung mây trắng đánh ra một cái động lớn. Bàn tay lớn vồ một cái, mắt thấy là phải tản ra mây trắng đông nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, thành một cái viên đạn, cấp tốc rơi vào Sở Dương lòng bàn tay, ngón tay vây động, liền phi hôi yên diệt. Lý Thám Hoa hãi nhiên biến sắc, ngươi vậy mà đạt đến loại tình trạng kinh khủng này. Mời. Sở Dương ra hiệu, lộ ra một tay, là chấn nhiếp Lý Thám Hoa, có thể gây nên hắn coi trọng. Trong phòng khách, đám người vào chỗ, dâng lên trà bánh, Sở Dương phất phất tay, thị nữ lúc này rời đi. Bang chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính thức như thế. Thiên Cơ lão nhân ngồi phía bên trái thủ vị, không khỏi dò hỏi. Sở Dương liếc nhìn một chút mấy người, trầm giọng nói, ta muốn sáng tạo một cái võ đạo thịnh thế, các ngươi nói một chút, muốn làm thế nào? Hắn một lời rơi xuống, lúc này tĩnh mịch trầm mặc. Bang chủ, võ đạo thịnh thế a, rất không có khả năng. Thiên Cơ lão nhân cười khổ nói, muốn tập võ, nhất định phải ra tư tương đối khá, nếu không ăn đều ăn không đủ no, còn như thế nào luyện võ? Phóng nhãn thiên hạ, nghèo người rất rất nhiều. Quách Tung Dương gật gật đầu, hiển nhiên đồng ý Thiên Cơ lão nhân nói, bang chủ, ngươi muốn thịnh thế, đến cùng là một cái khái niệm gì? Là bồi dưỡng cường giả, hay là toàn dân tập võ? Sở Dương lặng lẽ nói. Lý Thám Hoa lúc này lắc đầu, không cách nào làm đến, cũng căn bản làm không được. Từ xưa đều là nói, cùng văn phú vũ, không phải là không có đạo lý. Muốn toàn dân tập võ, đầu tiên muốn để bọn hắn ăn no, sau đó liền là có thời gian rảnh rỗi, dạng này mới có thể luyện võ. Dù cho những điều kiện này đều đã đạt thành, nhưng muốn thế nào phổ cập? Dựa vào tông phái? Hay là trực tiếp cấp cho bí tịch? Lại có mấy cái nhận thức chữ? Còn có hai điểm mấu chốt nhất. Lý Thám Hoa suy nghĩ sâu xa đạo, nếu là mở rộng võ đạo, tất nhiên sẽ gây nên tông phái kiêng kỵ, tiếp theo chèn ép. Mở rộng võ đạo, cũng phạm vào triều đình kiêng kỵ, tất nhiên sẽ dẫn tới hủy diệt tính đả kích. Đám người ngươi một lời, ta một câu, tất cả đều phủ định toàn dân tập võ phán đoán suy luận. Cuối cùng, Sở Dương đứng người lên, chân thành nói, ta vẫn còn nghĩ quá đơn giản, nhưng sáng tạo võ đạo thịnh thế, toàn dân tập võ, cũng bất quá chỉ có ba cái chỗ khó. Một là triều đình chèn ép, hai là tông phái kiêng kỵ, hai là dân chúng tiếp nhận. Nói tóm lại, liền là cái này ba điểm, nhìn như đơn giản, muốn làm đến, không thua gì khai thiên tích địa, tái tạo càn khôn. Lý Thám Hoa gật đầu nói. Sở Dương lại cười, vươn ba ngón tay hòa. Dân chúng giàu có, tự nhiên có biện pháp để bọn hắn tiếp nhận. Tông phái kiêng kỵ, vậy liền diệt. Triều đình chèn ép, vậy liền lật đổ. Cản ta võ đạo, tất cả đều diệt chi. Sở Dương bàn tay lớn vồ một cái, càn khôn độc đoán. Chương 55, Thượng quan Kim Hồng. Sở Dương chợt phát hiện một sai lầm, dù là Thiên Cơ lão nhân duyệt tận thế sự tăng thương, y nguyên có tư tưởng trung quân, huống chi từng làm qua quan Lý Thám Hoa. Thiên hạ này, dù sao cũng là triều đình. Võ lâm này, là tông phái duy trì. Lật đổ bọn hắn, liền là tạo phản. Muốn bọn hắn tạo phản, không phải khó khăn bình thường, huống chi quan niệm của bọn hắn cũng không phải bình thường cổ xưa, dù là Quách Tung Dương cũng là như thế. Đã như thế, cái kia chỉ có cường thế quyết định, làm một nhà độc tài. Đêm hôm đó cùng Tiểu Mai phụ khoảng cách tiếp xúc, hắn liền có trách nhiệm, trong thời gian ngắn không sẽ rời đi, Khâu Mục tâm kinh đột phá, để hắn dò xét tra được thể nội 360 cái khiếu huyệt, liền có dạ tâm lớn, chuẩn bị thu thập thiên hạ võ học, đồng thời phổ cập võ đạo, lấy thiên hạ chi trí tuệ phục vụ cho hắn, loại suy, thôi diễn công pháp. Cái này mới có lần này suy nghĩ. Ngươi thật muốn tạo phản. Lý Thám Hoa thông suốt biến sắc, đứng lên, nhìn chăm chú Sở Dương, ngươi có biết hậu quả của việc làm như vậy? Tất nhiên thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, không biết nhiều ít dân chúng tử vong. Thiên Cơ lão nhân lộ ra vẻ ưu sầu. Quách Tung Dương xem thường. A Phi, Tôn Tiểu Hồng, Thiết Trụ thì làm Sở Dương như thiên lôi sai đầu đánh đó, căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Vốn cho rằng ngươi là một vị cùng chung chí hướng hạng người, để ngươi tới giúp ta tham tưởng một phen, xem bộ dáng là cái sai lầm. Sở Dương từ tốn nói, Quách trưởng lão, dẫn hắn đi nhìn xem chúng ta thành quả, nếu là hắn còn khăng khăng như thế, liền phế tu vi của hắn an hưởng tuổi già đi. Ngươi, dù là Lý Thám Hoa tâm tính cho dù tốt, cũng không nhịn được đột nhiên biến sắc, hắn cổ tay khẽ đảo, đầu ngón tay xuất hiện một ngọn phi đao. Ngươi muốn động thủ? Sở Dương suy cười một tiếng, ánh mắt ngưng tụ, khí thế phun ra, trực tiếp đem Lý Thám Hoa đánh bay ra ngoài, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, kém chút vỡ tan khung xương. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Lý Thám Hoa kinh hãi, hắn biết Sở Dương rất mạnh, mạnh phi thường, nhưng mạnh đến loại này không phải người tình trạng, còn là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn nhưng là Bách Hiểu Xanh binh khí phổ bên trên bài danh thứ 3 cường giả, lại giống như hài nhi không chịu nổi một kích, phóng nhãn thiên hạ, ai còn có thể chế trụ hắn. Xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng, đi xem một chút đi. Sở Dương không có hứng thú, người này tuy có bao la ý chí, có đôi khi cũng quá mức cổ hủ, bằng không thì cũng sẽ không đối triều đình thất vọng mà từ quan, bởi vì cái kia là trốn tránh, càng sẽ không đem nữ nhân yêu mến nhường ra đi, bởi vì cái kia là tính cách nhu nhược. Nhìn chung Lý Thám Hoa sự tích, ngoại trừ tiểu Lý Phi đao tuyệt thế vô song bên ngoài, còn có không lạm sát người, cái khác còn thật không có cái gì đáng giá để cho người ta kính nể sự tình. Lý Thám Hoa, đi thôi. Quách Tung Dương bắt lấy Lý Tầm Hoan cánh tay, liền kéo ra ngoài ra ngoài, Lý Tầm Hoan căn bản dễ rũa mà không thoát, để hắn lần nữa đổi sắc mặt, hiển nhiên, bài danh thứ tư Quách Tung Dương đã vượt xa hắn. Thiết trụ. Chuyện. Của tôi chấm trái tim đen đú ám nét. Sở Dương đống nhiên quát. Có thuộc hạ. Thiết trụ lúc này một chân quỳ xuống. Chuyên mệnh lệnh của ta, để Sở Nam, Sở Bắc, Sở Đông, Sở Tây tăng tốc độ khuyết trường, mặt khác, thu thập hết thể công pháp, đặc biệt là đối võ đạo lý luận trình bày điện tịch. Vâng, bang chủ. Thiết trụ lĩnh mệnh mà đi. Tôn trưởng lão. Có thuộc hạ. Người đi an bài, thu thập thiên hạ đạo điện. Rõ. A Phi. Có thuộc hạ. Người đi đem 9 cái tu la vương vệ triệu hồi đến. Rõ. A Phi vì đó run lên. Còn không hề rời đi thiên cơ lão nhân đổi sắc mặt. Tu la vương vệ, là từ tu la vệ cùng huyết vệ bên trong chọn lựa ra 9 cái thiếu niên có tư chất tốt nhất, bị toàn lực bồi dưỡng, trên người bọn hắn đầu nhập không chút nào thấp hơn A Phi. Tại bồi dưỡng bọn hắn đồng thời, cũng thường xuyên bị Quách Tung Dương mang đi ra ngoài, phóng tới khắp thiên hạ, chém giết Giang Dương đại đạo, chém giết Sơn Trại ác phỉ. Trong bọn họ mỗi một cái, giết người số lượng đều không thua mấy trăm, đó là chân chính tu la. Dù cho A Phi đối mặt bọn hắn bên trong mỗi một cái, cũng sẽ tê cả da đầu. Đó là chân chính giết người không chớp mắt ma đầu. Bang chủ. Thiên cơ lão nhân muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn là đạo, hy vọng bang chủ, lấy thiên hạ vì niệm. Ngươi nói, thiên hạ này, như là dựa theo chúng ta quản lý đến vận hành, ngươi nói sẽ như thế nào? Sở Dương cười hỏi. Thiên hạ thái bình, thịnh thế phồn vinh, siêu việt cổ kim, vạn cổ đệ nhất. Thiên cơ lão nhân không chút do dự nói. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Sở Dương nói ra. Chỉ là thời điểm đại biến, sẽ có đại nạn, khổ nhất vẫn là bách tính tầng dưới chót. Thiên cơ lão nhân cười khổ nói. Ta minh bạch. Sở Dương chân thành nói, lấy thế lực của chúng ta, quét ngang giang hồ không khó, khó khăn là khống chế thiên hạ. Dù sao chúng ta bồi dưỡng nhân tài còn chưa đủ, cho nên cái này không đổi, chúng ta có nhiều thời gian. Liên dùng thời gian 5 năm đi, đầy đủ. 5 năm. Thiên cơ lão nhân sắc mặt một trận tím xanh không chừng, nếu là bất luận kẻ nào cho hắn nói thay thế thiên hạ chỉ cần thời gian 5 năm, hay là tương đối bình hòa quá độ, hắn không phải một ngụm nước miếng chết đối phương không thể. Bất quá lời như vậy từ Sở Dương trong miệng nói ra, vậy thật là có khả năng. Đối Sở Dương nội tình, hắn lại quá là rõ ràng, không nói đã một đấu một vạn thực lực, liền là loại kia siêu việt thời đại trí tuệ, liền có thể nghiền ép hết thảy. 10 năm sau, ngươi xem một chút thiên hạ này. 100 năm về sau ngươi nhìn lại thiên hạ này, vạn năm về sau, thiên hạ này sẽ y nguyên tồn tại. Đã quyết định chủ ý, Sở Dương liền chuẩn bị làm đến tốt nhất. Thiên cơ lão nhân run lên, sắc mặt lập tức đỏ lên, chỉ mong ta còn có thể nhìn thấy 100 năm về sau. Sẽ, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt luyện đan, luyện được gia tăng thọ nguyên đan dược, hoặc là ngươi võ đạo đột phá, đều có thể gia tăng chút tuổi thọ. Sở Dương cười nói, chỉ hy vọng như thế. Thiên cơ lão nhân cũng không có lạc quan như vậy. Đúng lúc này, một vị thị vệ cấp tốc mà tới. Bang chủ, Sở Nam gặp khó. Thị vệ một chân quỳ xuống, đơn giản báo cáo. Nói. Sở Dương quay người ngồi xuống, mặt trầm như nước. Lúc đầu một đường rất thuận lợi, gặp núi diệt trại, gặp thành trấn rút, lại tại trước đây không lâu đụng phải đại địch. Cái kia là Kim Tiền Bang, bang chủ là Bách Hiểu Xanh binh khí phổ bài danh thứ 2 thượng quan Kim Hồng, vừa mới bắt đầu còn khắp nơi áp chế đối phương, coi như lần trước, Thượng quan Kim Hồng xuất lĩnh số lớn cao thủ đối Sở Nam thống lĩnh tiến hành ngắm bắn, kết quả không địch lại, Sở Nam thống lĩnh bị trọng thương. Không địch lại. Lấy Sở Nam tu vi, dù cho không phải là đối thủ của Thượng quan Kim Hồng, cũng có thể chạy thoát, lại nói, ta thế nhưng là chuyển cho Tu La Vệ cùng huyết vệ hợp kích chi pháp, một khi có mấy vị Tu La Vệ liên hợp lại, thực lực tăng vọt, hẳn là có thể chấn áp Thượng quan Kim Hồng mới đúng. Sở Dương nhíu mày, nói một chút Thượng quan Kim Hồng một phương, đều có cái gì cường giả. Bang chủ, bọn hắn ngoại trừ Thượng quan Kim Hồng bên ngoài, có Kinh Vô Mệnh, Thượng quan Kim Hồng nhi tử Thượng quan Phi, Kim Tiền Bang mạng lưới cao thủ Đường Độc, Cao Hành Không, Yến Song Phi, còn có không ít cường giả, bởi vì thời gian khẩn cấp, không có điều tra ra được. Khá lắm, đều đi ra. Sở Dương cười cười, nếu là chỉ có những này, tuyệt đối ngăn không được Sở Nam, khẳng định còn có cái khác cường giả. Sở Can cùng Sở Khôn đi chi viện sao? Đã đi. Thị vệ sau khi trả lời, Sở Dương liền phất phất tay, đuổi hắn rời đi. Bang chủ, người không nóng nảy. Đây chính là Thượng quan Kim Hồng, dù là trước kia ta đối đầu, cũng không có nắm chắc có thể bại hắn. Nhìn xem thần sắc lạnh nhạt Sở Dương, Thiên Cơ lão nhân hỏi. Bất quá là tôm tép nhại nhép thôi, trước mài mài một cái Sở Nam bọn hắn, chưa chắc không có chỗ tốt. Sở Dương lại nói, đi gặp một lần Thượng quan Kim Hồng cũng không tệ, xem hắn đến cùng là nhân vật thế nào. Ngươi vừa đi, hắn liền không phải nhân vật. Thiên Cơ lão nhân thở dài một tiếng, bắt đầu vì Thượng quan Kim Hồng bi ai. Chương 56, Lý Thám Hoa rung động. Ngoài thành 50 dặm, Quách Tung Dương ngừng lại. Các ngươi nắm giữ thế lực đều khoảng cách thành nội xa như vậy. Lý Thám Hoa 10 phần không hiểu. Khoảng cách thành nội càng xa, liền càng cằn cỗi, không có gì tài nguyên, còn thế nào phát triển. Ngươi xem một chút liền biết. Quách Tung Dương cười thần bí, chuyển qua một cái rừng cây, phía trước xuất hiện một tòa thôn trang. Cục gạch lăng ngói, tứ phương tiểu viện. Cục gạch trải đường, sạch sẽ như mới, lui tới thôn nhân, quần áo sạch sẽ. Hẳn là đây là thế ngoại đảo nguyên. Lý Thám Hoa giật nảy cả mình. Hắn vào Nam ra Bắc, kiến thức bất phàm, tự nhiên biết nông thôn khổ sở, đừng nói ở tân phòng, liền là ngay cả một kiện bộ đồ mới đều không có, thậm chí một ngày hai bữa cơm đều ăn không đủ no bụng. Đặc biệt là quan ngoại, càng nghèo khổ. Nhưng mà hết thảy trước mắt, phá vỡ hắn nhận biết, nơi này sạch sẽ như mới, so thành nội còn sạch sẽ hơn, còn muốn có trật tự. Hướng bên này, Quách Tung Dương cười cười, không có giải thích, tại thôn đầu đông bọn hắn ngừng lại, phía trước là một loạt phòng ốc, lại dùng tường viện vây lại. Đứng ở chỗ này có thể nghe được bên trong tiếng đọc sách, từng tiếng lọt vào tai, non nớt lại tràn đầy tinh thần phân chấn. Thư viện, Lý Thám Hoa mím môi một cái. Nông thôn cùng khổ, một cái thôn cũng không nhất định có một cái biết chữ thôn dân, nơi này lại xây xong thư viện, nghe đọc chậm âm thanh, đã lấy được rất lớn hiệu quả, từ nơi nào mời tới tiên sinh dạy học. Thư viện nhìn như đơn giản, nhưng tốn hao nhưng cũng 10 phần to lớn, như thế nào trèo trống. Bọn hắn buổi sáng đọc sách nhận thức chữ, học đạo lý làm người, buổi chiều liền tập võ, cường thân kiện thể. Quách Tung Dương tự hào nói. Lý Thám Hoa con ngươi co rụt lại, hắn nghĩ tới cấp độ càng sâu vấn đề, đọc sách nhận thức chữ, bồi dưỡng quan văn. Cường thân kiện thể, từng cái đều có thể giết địch. Bọn hắn ngừng trong chốc lát, Quách Tung Dương liền đem Lý Thám Hoa dẫn tới đầu thôn Tây Chân Núi, nơi này có một dòng sông. Vừa đến nơi đây, Lý Thám Hoa liền hít sâu một hơi, lộ ra vẻ say mê, thật là nồng nặc mùi rượu. Cái này chính là cái này thôn nghề nghiệp. Quách Tung Dương chỉ về đằng trước đại viện lạc đạo, cái này là một cái trong số đó cất rượu nhà máy, trong thôn già trẻ, đều ở nơi này làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình, đều đã có dư. Ngươi đừng nhìn nhà máy rượu không lớn, nhưng liên quan lại hết sức rộng, cất rượu cần lương thực, buôn bán cần vận chuyển các loại, ngươi có biết này lại để nhiều ít người có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Một cái nhà máy rượu, kéo theo một phương có dư, nhưng đây chỉ là tình huống đặc biệt thôi. Lý Thám Hoa cưỡng ép giải thích. Quách Tung Dương nhíu mày, đúng lúc này, một cái 20 người tiểu đội, nửa để trần thân trên, hai chân cột bao cắt từ một bên chạy tới, bọn hắn đều đầu đầy mồ hôi, lại không có một cái nào dừng lại nghỉ ngơi. Đây là... Lý Thám Hoa không hiểu. Trong thôn hộ vệ đội, hiện tại là huấn luyện thể năng thời điểm, cũng huấn luyện tập thể kỷ luật, bình thường đến tối sẽ tu luyện nội công. Quách Tung Dương tùy ý nói. Lý Thám Hoa lần nữa chấn động. Đi thôi, đến thôn kế tiếp đi xem một chút. Quách Tung Dương ra hiệu Lý Thám Hoa tiếp tục tiến lên. Hai người bọn họ bước chân rất nhanh, không lâu liền đi tới thôn kế tiếp, nhưng mà vừa tới đây, Lý Thám Hoa liền không cấm nhíu mày. Không khí nơi này, tràn ngập một cỗ gây mũi mùi thối. Quách Tung Dương lại không thèm để ý, bọn hắn đi tới một cái hồ nước bên cạnh, liền thấy từng dãy thấp bé mà chỉnh tề chuồng heo, các thôn dân ở bên trong bận rộn, dùng nước trôi xoát trong chuồng heo dơ bẩn vẩn. Xếp vào đến một bên đảo song trong hầm. Nơi này chỉ sợ có 700-800 con heo a. làm sao nuôi sống? Liền không sợ phát ôn? Lý Thám Hoa lần nữa khiếp sợ hỏi thăm. Đây là bang chủ nói ra quy mô nuôi dưỡng, chỉ phải gìn giữ chuồng heo bên trong sạch sẽ, bình thường sẽ không xảy ra bệnh. Mùa hè hơi phiền toái một chút, nhưng cũng có biện pháp. Căn cứ bang chủ phương pháp, những này heo, hơn nửa năm liền có thể xuất chuồng. Quách Tung Dương đạo, cất rượu hẻm rượu sẽ lấy tiện nghi giá cả bán đến nơi đây làm heo ăn, những này heo bài tiết vật sẽ vận đến trong ruộng tăng mập. Ở trong thôn này, Lý Thám Hoa đồng dạng thấy được một cái thư viện, thấy được đồng dạng huấn luyện thôn dân. Liên tiếp thăm viếng hơn 10 cái thôn, mỗi một cái thôn đều có một hạng kinh doanh, mỗi một cái thôn đều 10 phần có dư, tên thôn mang trên mặt tự hào tiếu dung. Lò gạch, lều lớn rau quả trồng trọt, nuôi vịt, nuôi gà, vận chuyển, chế áo, quặn mỏ các loại, nhìn Lý Thám Hoa đều chết lặng. Thủ bút thật lớn, thật kinh người mưu đồ. Lý Thám Hoa run rẩy, liền không sợ quan phủ sao? Hắc hắc. Quách Tung Dương cổ quái cười. Bị ra không? Lý Thám Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Cho ít bạc, sự tình gì làm không xong. Bọn hắn lại không nháo sự tình, thuế vụ đúng hạn hoàn thành, còn có ngoài định mức thu nhập, những cái kia quan phủ lao ra liền có thể tốt nhất thanh lâu, nghe một chút hí khúc, còn có so đây càng đẹp sự tình sao. Quách Tung Dương nói. Lý Thám Hoa trầm mặc, lại nói, vì cái gì tại xa xôi sân thôn? Là vì bảo thủ bí mật. Tính là một mặt. Quách Tung Dương đạo, bang chủ nói, lấy nông thôn vây quanh thành thị. Dù sao, nông thôn là tầng dưới chót nhất, cũng là cấu thành thiên hạ này cơ sở. Một khi đạt được bọn hắn tán đồng, cải thiên hoán địa liền không còn là việc khó. Lý Thám Hoa gian nan gật đầu, loại thôn này, rất nhiều sao. Bọn hắn đều vì Túy Tiên lâu cung cấp nguyên liệu nấu ăn, vì liên hợp cửa hàng cung cấp hàng hóa, người nói nhiều không nhiều. Quách Tung Dương nói, Túy Tiên lâu đã mở khắp thiên hạ, liên hợp cửa hàng khắp nơi đều có. Lý Thám Hoa chết lặng, nhà ngươi bang chủ, đến cùng là làm được bằng cách nào? Hắn nha, là trên trời văn khúc tinh cùng vũ khúc tinh dung hợp cùng một chỗ hạ phàm mà đến. Quách Tung Dương nói một cái cười lạnh lời nói. Lý Thám Hoa trầm mặc. Ngươi nói, nếu là thiên hạ này đều là cái dạng này, sẽ như thế nào? Quách Tung Dương hỏi. Thiên hạ thái bình, mở vạn cổ thịnh thế. Lý Thám Hoa không chút nghĩ ngợi nói. Quách Tung Dương cười, đối Lý Thám Hoa, hắn ấn tượng rất không tệ, có thể không động thủ hay là không động thủ tốt. Hắn để Lý Thám Hoa nhìn bất quá một góc của băng sơn mà thôi. Trên thực tế, dù là Quách Tung Dương cũng không biết, những này chỉ là Sở Dương đi vào phương thế giới này về sau, muốn lưu lại một vài thứ mà làm ra cải biến, nếu không nếu là toàn lực động tác, hiệu quả sẽ càng thêm đáng sợ. Một ngày này, Sở Dương đi tới một cái trong trang. Bái kiến bang chủ. Sở Nam, Sở Càn, Sở Khôn xuất lĩnh lấy một nhóm thủ hạ quỳ gối Sở Dương trước mặt, từng cái cúi đầu, lộ ra vẻ xấu hổ. Đặc biệt là Sở Nam, thần sắc quệ hoài, hiển nhiên thương thế còn không có hoàn toàn tốt. Đứng lên mà nói. Sở Dương ném ra một bình đan dược, liền đi tới trong chính sảnh ngồi xuống, Kim Tiền Bang đến cùng có bao nhiêu người. Ở chỗ này tụ tập đại khái hơn 800 người, từng cái đều có không tầm thường chiến lực. Sở Nam cúi đầu nói, ngoại trừ Kim Tiền Bang cường giả bên ngoài, còn có chút thương phái, Thiếu Lâm Tự, núi võ đang các loại tông phái phái ra cường giả. Ừm. Sở Dương lông mày ngưng tụ, dần hiện ra tàn khốc, rốt cục phát hiện Tu La Bang không thích hợp sao. Hiện tại ngăn cản, muộn. Bọn hắn ở nơi nào? Tại khoảng cách nơi đây 10 dặm có hơn Thẩm Gia Trang ở lại, lấy cái kia làm cứ điểm, đối với chúng ta tiến hành ngăn cản, săn giết đệ tử của chúng ta. Sở Nam nghiến răng nghiến lợi, cái này 10 ngày qua, chúng ta tổn thất rất nhiều tay sai. Nếu không phải Sở Càn cùng Sở Khôn hai người bọn họ dẫn người đến đây trợ giúp, sợ là chúng ta. Dòng dã hai cái đại đội bị đánh cho tan phế. Trong Tu La Bang có chiến đường, chủ quản sát phạt, có đại thống lĩnh Quách Tung Dương tọa chấn, nó dưới có từng cái phó thống lĩnh. Mỗi cái phó thống lĩnh trưởng quản 10 cái đại đội, một cái đại đội 10 cái tiểu phân đội, một cái tiểu phân đội có 10 người, đây đều là chiến sĩ. Trừ cái đó ra, chiến đường còn có chiến vệ, đây mới là cấp cao chiến lực. Hai cái đại đội bị đánh cho tàn phế, chí ít cũng tử vong hơn 100 vị chiến sĩ. Giết ta người, vậy sẽ phải trả giá đắt. Sở Dương vụt đứng người lên, trước nay chưa có nổi giận. Bây giờ Tu La Bang đệ tử cũng không giống như 7 năm trước, phàm là quy hoạch đến chiến đường đệ tử. Đều là tinh anh chiến sĩ, ngoại trừ tu luyện chém giết chi thuật bên ngoài, còn tu luyện nội công tâm pháp, từng cái thực lực bất phàm. Chết nhiều người như vậy, cho dù là Sở Dương, cũng đau lòng vô cùng. Theo ta tiến đến, Sở Dương tay háo hất lên, đi ra ngoài. Đi theo mà đến Tiểu Mai, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng. Chương 57, Vương gặp Vương. Ta Dương chiếu bờ ruộng dọc ngang, sơn giá hiện kim hoàng. Sở Dương xuất lĩnh lấy hơn 300 đệ tử hướng phía Thẩm Gia Trang mà đi. Vừa đi ra ba dặm nhiều địa, liền bỗng nhiên dừng lại. Đây là một cái rừng, cỏ cây tươi tốt, chỉ có ở giữa một đầu rộng 2 mét con đường thông hướng Thẩm Gia Trang. Nơi này rất yên tĩnh, vô cùng tĩnh, không có côn trùng kêu vang, không có chim gọi, tĩnh quỷ dị. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nương theo lấy tiếng địch, xốc xếch thanh âm toàn bộ vang lên. Xa xa xa. Chi chi chi. Trong bụi cỏ, trên nhánh cây, leo ra từng đầu đủ mọi màu sắc rắn độc, còn có đen kịt tỏa sáng bọ cạp, dài nửa xích con rết, lớn chừng bàn tay thạch sùng, đầy người mủ đau nhức con quốc, hướng phía Sở Dương bọn người nhao nhao bỏ tới. Để cho người ta nhìn tê cả da đầu, liền ngay cả Tu La Bang chiến sĩ cũng không thể ngoại lệ, đặc biệt là Tiểu Mai, trắng bệnh cả mặt, thật chặt bắt lấy Sở Dương cánh tay. Nương theo mà đến còn có một cỗ khí tức tanh hôi. Ngũ độc chi vật, không phải là ngũ độc đồng tử đại giá quang lâm. Sở Dương không có chút nào vẻ sợ hãi, bình thản nói ra. Hắc hắc, vậy mà biết lão tổ ta, tiểu bối, cũng coi như ngươi có mấy phần kiến thức. Bén nhọn thanh âm chợt trái chợt phải, để cho người ta khó mà nắm chắc cụ thể ở phương hướng nào. Ngươi Tu La Bang phát triển cấp tốc, làm việc khiêm tốn, đáng tiếc lại vẫn cứ giết ta đồ nhi, vậy liền tội đáng chết vạn lần, vừa vặn cho ăn tiểu bảo bối của ta nhóm. Sở Dương ánh mắt lấp lóe, ngày đó tại Hưng Vân Trang bên trong, A Phi giết chết 4 tên đồng tử liền là ngũ độc đồng tử đệ tử, hắn yếu ớt nói ra, nghe đồn ngươi khi còn bé liền giết người như ngóe, khiến người trong võ lâm không nghe tin đã sợ mất mật. Cũng cho tới bây giờ không ai thấy qua diện mục thật của ngươi, bởi vì thấy qua người, đều đã bị ngươi giết. Hắc hắc, đây chính là lão phu quang huy sự tích, ngươi vậy mà biết, vì khen thưởng ngươi, đợi chút nữa định không cho ngươi chết mau mau. Tiếng địch tung dung, vốn nên là dễ nghe làn điệu, lại tại cái này trong rừng, giống như tử thần kêu gọi. Đây là khống chế độc vật chi pháp. Còn nghe đồn, ngươi thiện dùng độc, nhưng lợi dụng hết thể có thể lợi dụng đồ vật hạ độc giết người. Sở Dương tiếp tục nói, tựa hồ ngươi tướng mạo xấu xí, chưa từng lấy bộ mặt thật gặp người, cũng là một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành người lùn, ta nói có đúng không? Muốn chết? Trong rừng truyền đến ngũ độc đồng tử giận dữ thanh âm. Ngươi sở dĩ trở thành người lùn, tựa như là bởi vì mẫu thân ngươi bị núi hoang heo chỗ gian, cho nên liền sinh ra người quái thai này. Cho nên ngươi 10 phần tự ti. Phàm là bái kiến ngươi thật mặt người, đều bị ngươi giết. Ngươi thu nhận đệ tử, cũng đều là người lùn chi thân, đúng không? Sở Dương cười khẩy nói. Ngươi đáng chết. Ta muốn để ngươi từng tận vạn độc phệ tâm nỗi khổ, để ngươi từng tận thế gian độc nhất trừng phạt. Ngũ độc đồng tử triệt để bạo nộ rồi, hắn thổi tiếng địch cũng đột nhiên cao, bỏ qua tới ngũ độc chi vật đột nhiên tăng nhanh tốc độ, đã đi tới phụ cận. Ngươi không tại Miêu Cương ở lại, càng muốn chạy tới Trung Nguyên, dù cho ngươi không đến, ta sớm tối cũng muốn đi giết ngươi. Bây giờ ngược lại bất việc. Đối dạng này không phân thiện ác, giết người như ngoé nhân vật, Sở Dương một chút hảo cảm cũng không có, hắn lật bàn tay một cái, hơi nước ngưng tụ, thành một cái băng đao, cánh tay vừa nhấc, trong rừng liền truyền đến hét thảm một tiếng. Hướng phía trước bò ngũ độc chi vật, đột nhiên dừng lại, thật nhanh trở về bò đi. Bước lên từng đầu mồ hôi lạnh Tu La Bang đệ tử, thở ra một hơi thật dài, nếu không phải kỷ luật nghiêm cẩn, vừa rồi bọn hắn liền không nhịn được xuất thủ. Ngũ độc đồng tử, ngươi hay là đi đường xưa? Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, tại tâm linh của hắn cái bóng phía dưới, 30 mét có hơn một cái cây về sau, ngũ độc đồng tử bưng bít lấy yết hầu ngã trên mặt đất, chung quanh rắn độc bọ cạp lập tức trở về, chui vào trong cơ thể của hắn, điên cuồng cắn xé, không một chút thời gian, ngũ độc đồng tử cùng hắn ngũ độc chi vật nhau nhau hóa thành nước ngủ. Đây cũng là trong nguyên tắc cái chết của hắn, bất quá cái kia là bị Lý Thám Hoa giết chết. Đi, tiếp tục lên đường. Sở Dương vung tay lên, đám người tiếp tục tiến lên. Mới vừa đi ra rừng, liền thấy phía trước cản trở một đám người, trải tản ra đến, tạo thành nửa vây quanh chi thế. Hiển nhiên, những người này cũng sợ ngũ độc đồng tử đạt tới độc vật. Ngũ độc đồng tử quả nhiên bị ngươi giết. Người cầm đầu chính là Thượng quan Kim Hồng, thanh âm âm vang, tràn đầy thiết huyết sát phạt chi ý vị. Thượng quan bang chủ. Sở Dương mỉm cười, chắp tay. Đối vị này Kim Tiền Bang sáng lập người Thượng quan Kim Hồng, hắn nhưng là như sấm bên tai, có thể nói bên trong tiểu Lý Phi đao thứ nhất kiêu hùng. Thượng quan Kim Hồng Long Phượng vòng bị Bách Hiểu Xanh tại binh khí phổ bên trên bài danh thứ 3, nhưng một thân lại tự cho là thiên hạ đệ nhất cao thủ, luôn luôn mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vùng, xưa nay không mua bất luận người nào sổ sách. Tại trong nguyên tác, ban đầu ẩn vào giang hồ, chưa có nghe nói, lại tại trong vòng một đêm lấy kiêu hùng chi tư quét sạch võ lâm. Hắn tin tưởng tiền có thể sai khiến quỷ thần, liền lấy tiền tài làm tiêu chí, thường đem tiền tài đặt ở người khác đỉnh đầu, tiền tài rơi xuống đất, đầu người cũng liền rơi xuống đất. Đây chính là Kim Tiền Bang bang quy. Thượng quan Kim Hồng tuy là bang chủ, lại ở lại đơn giản chất phác, chỉ vì trong lòng đã mất nó muốn, duy quyền mà thôi. Tài vật không thể động nó tâm, đẹp người không thể dễ ý chí, cùng Lý Thám Hoa nhưng tịnh xưng kiêu hùng anh hùng chi tuyệt thế kiêu hùng, như tiền tài chi chính phản hai mặt. Võ công của hắn thiên hạ vô song, dã tâm bừng bừng, tại trong nguyên tắc đánh chết binh khí phổ xếp hàng thứ nhất thiên cơ lão nhân, trở thành võ lâm đệ nhất nhân. Tại cùng Lý Thám Hoa quyết chiến lúc, vốn có thể đưa Lý Thám Hoa vào chỗ chết, lại không tin mình tránh không khỏi tiểu Lý phi đao, cuối cùng chết đang phi đao phía dưới, cũng coi như chết không nhắm mắt. Nhưng nó kiêu hùng chi tư, khiến người ấn tượng khá là sâu sắc. Sở Dương đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Tu La Bang bang chủ, danh xưng Tu La Vương, tên thật Sở Dương, thế nhân lại không biết lai lịch của ngươi, truyền thừa của ngươi. Ai cũng không nghĩ ra trên giang hồ sẽ xuất hiện nhân vật như ngươi, trống rỗng xuất hiện, chỉ ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền để Tu La Bang quét ngang thiên hạ, làm cho người kính nể. Thượng quan Kim Hồng cũng chắp tay một cái, hắn nói rất chân thành tha thiết, cũng là thật bội phục Sở Dương, chỉ là ta không rõ, ngươi làm sao còn trẻ tuổi như vậy. Hắn hiển nhiên đối Tu La Bang cùng Sở Dương cẩn thận điều tra qua. Ta tu luyện chính là Trường Xuân Bất Lão Công, Vĩnh Bảo Thanh Xuân. Sở Dương bịa chuyện đạo, lại làm cho Thượng quan Kim Hồng cùng phía sau hắn mọi người không khỏi bạo động. 10 năm trước hắn sáng tạo Tu La Bang, 10 năm sau nhìn cũng không đến 20 tuổi, đây chính là rõ ràng chứng minh. Lúc này có rất nhiều người hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Sở Dương giống như đang nhìn một khối thịt đường tăng. Trên đời thật có dạng kỳ công này. Thượng quan Kim Hồng không quá tin tưởng. Hiếm thấy nhiều quái thôi. Thượng quan bang chủ, nếu là không ngại, liền giới thiệu cho ta giới thiệu các vị võ lâm tiền bối, cũng cho ta được thêm kiến thức. Sở Dương lần nữa chắp tay. Hắn sớm đã cảm ứng được, tại đối diện có rất nhiều cường giả, tiên thiên viên mãn cũng không dưới tại 3-4 vị, thả trên giang hồ, đều là cường giả tuyệt thế. Đáng tiếc, hắn cũng không nhận ra. Tốt. Thượng quan Kim Hồng võ công giả quyệt, làm việc lại không dây dưa dài dòng, cũng coi như lỗi lạc. Hắn chỉ vào bên người một vị đạm mạc người trẻ tuổi đạo, đây là Kinh Vô Mệnh, kiếm pháp siêu tuyệt, không kém ngươi những đệ tử kia. Kinh Vô Mệnh, là cái nhân tài không tệ. Sở Dương gật đầu thăm hỏi. Kinh Vô Mệnh liền là Thượng quan Kim Hồng cái bóng, đối Thượng quan Kim Hồng tới nói, so nhi tử đều thân, đều đáng giá tín nhiệm. Liên la vị này, tại trong nguyên tắc giết binh khí phổ bài danh thứ tư kiếm sắt Quách Lỏng Dương, cứ việc có Thượng quan Kim Hồng ở một bên nhìn chằm chằm, phân tán lực chú ý. Nhưng không có thể phủ nhận Kinh Vô Mệnh cường đại. Vị này là Kim Tiền Bang hộ pháp Trư Cát Cương. Thượng quan Kim Hồng chỉ vào bên người lão giả giới thiệu. Nguyên lai là Gia Cát Tiền Bối, một đôi kim cương thiết quải chính là trên giang hồ chí cương chí dương đệ nhất binh khí phổ bên trên bài danh thứ 8, kính đã lâu kính đã lâu. Sở Dương tuy nói lấy khách khí, nhưng không có chắp tay, hiển nhiên đối vị này ấn tượng không tốt. Trư Cát Cương ngoặt pháp chí cương chí dương, danh xưng hoành tạo thiên quân, nhưng vì người lại âm hiểm xảo trá. Để cho người ta khinh thường, tại ban đầu quỹ tích bên trong chết bởi Quách Tung Dương chi thủ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nếu là thức thời, liền mau thần phục thượng quan bang chủ, miễn cho chết không có chỗ chôn. Trư Cát Cương hừ lạnh nói. Sở Dương không để ý đến, thậm chí không tại nhiều liếc hắn một cái, để Trư Cát Cương càng thêm tức giận. Thượng quan Kim Hồng tiếp tục nói, đây là hộ pháp hướng tùng. Vị này Lưu Tinh truy tại binh khí phổ bên trên xếp hạng thứ 19, danh xưng mưa gió Lưu Tinh. Tại ban đầu quỹ tích bên trong chết bởi Kinh Vô Mệnh chi thủ. Sau đó còn có hộ pháp Cao Hành Không, hắn phán quan bút bài danh binh khí phổ thứ 37, chết bởi Quách Tung Dương sắt dưới thân kiếm. Còn có Yến Song Phi, thiện làm phi thương, binh khí phổ bên trên bài danh thứ 46, tự ngạo phi thương chi thuật không thua tiểu Lý Phi Đao, cuối cùng lại chết tại Lý Thám Hoa trong tay. Đây đều là Kim Tiền Bang cường giả đỉnh cao, 10 phần đáng sợ. Cái này một vị là ngân kích ôn hậu Lữ Phụng Tiên. Thượng quan Kim Hồng giới thiệu lúc lộ ra một nét khó có thể phát hiện tốt sắc. Sở Dương lại vì thế mà kinh ngạc. Chương 58, A Phi đến. Lữ Phụng Tiên, lấy tay bên trong ngân kích chiến vô bất thắng, xưng là ngân kích ôn hậu, đứng hàng bách hiểu xanh binh khí phổ thứ 5, chính là anh tài đương thời, làm người lại cực kỳ tự tôn tự ngạo, cao ngạo tự thưởng. Binh khí phổ thứ 5 bài danh, ở trong mắt người khác là lớn lao vinh quang, nhưng trong mắt hắn lại là sỉ nhục, liền tự hủy ngân kích, mở ra lối riêng, lấy tay làm vũ khí. Luyện được 3 cây sắt chỉ tuyệt kỹ. Tự ngạo tự phụ, có thể thấy được lồn đốm. Tại ban đầu quỹ tích bên trong, hắn ứng Lý Thám Hoa nhờ, giả ý thua ở A Phi trong tay. Lại thụ Lý Thám Hoa nhờ và đánh giết Lâm Tiên Nhi để A Phi giải thoát, đáng tiếc, lại bị Lâm Tiên Nhi dụ hoặc, đả thương Lý Thám Hoa chi kỷ Lâm Linh Linh, khiến cho chết tại Lý Thám Hoa trong ngực. Sau lại bại vào Thượng quan Kim Hồng chi thủ, đến tận đây không gượng dậy nổi, cam chịu. Người này quá mức cao ngạo, không phục bất luận kẻ nào. Có cỗ tử chơi liều, nhưng cũng chịu không được đại tỏa gãy. Sở Dương vừa chuyển động ý nghĩ, liền thu nạp con mắt nhìn đi qua, Lữ Phụng Tiên áo trắng như tuyết, không nhốn bụi trần, mặc đơn giản, cũng rất lộng lẫy, hắn có loại không cách nào hình dung ngạo khí, để cho người ta không tự chủ bị hấp dẫn tới. Chạm tại mọi người ở giữa, giống như hạc giữa bầy gà. Nhưng hắn trên trán lại mang theo vẻ ảm đạm. Ôn Hầu ngân kích, binh khí phổ bên trên bài danh thứ 5, từ trước đến nay tự ngạo, không phục bất luận kẻ nào, như thế nào cam nguyện khuất tại người khác phía dưới. Sở Dương chắp tay, nghi hoặc hỏi. Lữ Phụng Tiên lông mày nhảy lên, nhưng không có trả lời. Hai người chúng ta giao đấu, hắn thua ta nửa bậc, liền đáp ứng vì ta thúc đẩy 1 năm. Thượng quan Kim Hồng âm vang nói ra. Sở Dương giật mình, đây cũng là hắn nhiễu loạn kịch bản bố trí, cũng trách không được Lữ Phụng Tiên khí sắc không tốt, thần sắc đổi phế, giống hắn dạng này tự ngạo người bị người thúc đẩy, không có tự sát đã coi là tốt. Đây là Tây Môn Nhu. Thượng quan Kim Hồng giới thiệu một vị khác bên hông quấn lấy nhuyễn tiên cao thủ. Binh khí phổ bên trên bài danh thứ 7 Tây Môn Nhu. Hẳn là cũng là bởi vì cùng ngươi đánh cược mới tiến vào Kim Tiền Bang. Sở Dương yên lặng, gặp Thượng quan Kim Hồng gật đầu, hắn trong lòng có suy đoán, tất nhiên là cảm giác Tu La Bang khó đối phó, lúc này mới bốn phía khiêu chiến cao thủ, lấy đánh cược hình thức đem những cường giả này để cho hắn sử dụng. Lấy Lữ Phụng Tiên cùng Tây Môn Nhu tính cách cao ngạo, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, một khi thua, cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn. Hảo thủ đoạn. Nghĩ thông suốt những này, Sở Dương tán thưởng một tiếng, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một người quen cũ, Tâm Mi đại sư. Ngươi lại là bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện nơi này? Ngày đó trong Hưng Vân Trang, Sở Dương chỉ thấy qua vị này thiếu lâm cao tăng, vừa rồi cũng một chút liền nhận ra được, lúc này mới điểm danh. Hắn nhìn rõ ràng, vừa rồi Thượng quan Kim Hồng giới thiệu người, đều là đứng tại Kim Tiền Bang một phương cao thủ, Tâm Mi đại sư bọn người vẫn đứng ở một bên khác, phân biệt rõ ràng. Không nói cũng hiểu, những cái kia là đến từ tông phái cường giả. A-di Đà Phật, ngắn ngủi chút thời gian không thấy, thí chủ càng có quyết đoán. Tâm Mi đại sư đi lên phía trước, chất vấn, giang hồ bản bình tĩnh không lay động, vì sao muốn nhấc lên giết chóc? Diệt trừ sơn phỉ ác bá thì cũng thôi đi, chúng ta làm bước lên ngón tay cái tán ngươi một tiếng hiệp nghĩa, vì sao còn muốn hủy tông diệt phái? Cản ta tiến lên, liền phải diệt tuyệt. Sở Dương không e rẻ, quả quyết nói ra. Tâm Mi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chung quanh cường giả từng cái trợn mắt nhìn. Sở thí chủ, lạm sát kẻ vô tội, nhấc lên võ lâm hạo kiếp, cùng thiên hạ là địch, ngươi đến tột cùng vì cái gì? Lấy ngươi chi tài trí hẳn là minh bạch, từ xưa đến nay, ta bất thắng chính, không cần nhắc lên giết chóc. Tâm Mi đại sư tận tình khuyên nhủ, ngươi đối Tu La Bang quản lý ngay ngắn rõ ràng, tiếp tục phát triển tiếp, có thể trở thành một cái khác ngàn năm tông phái, vì sao tự đoạn tiền đồ? Mục đích của ta, như thế nào các ngươi có khả năng minh bạch? Sở Dương thản nhiên nói, đã ngươi mở miệng, ta ở chỗ này có thể cho ngươi cái hứa hẹn, chỉ cần đem bọn ngươi tất cả võ học dâng lên, ta có thể giữ lại các ngươi tông môn truyền thừa, nếu không như thế nào? Tâm Mi đại sư trong lòng cuồng loạn, cũng không có tồn tại hạ đi cần thiết. Sở Dương ngược lại hai tay chắp sau lưng, thần sắc đạm mạc. Ngươi đây là muốn cùng thiên hạ là địch? Tâm Mi đại sư nhịn không được nổi giận. Thì tính sao? Sở Dương lãnh đạm nói. Tâm Mi đại sư hít sâu một hơi, khó hiểu nói, ngươi chi võ công, không nói vô địch thiên hạ, cũng không kém là bao nhiêu, vì sao còn muốn thu thập thiên hạ võ học? Đối ngươi có tác dụng gì? Cái này chính là các ngươi nông cạn. Sở Dương lộ ra một vòng trào phúng, võ học chi đạo, ở chỗ giao lưu, lấy thừa bù thiếu, mới có thể tầng tầng tinh tiến, siêu việt trước đây. Mà các ngươi đâu? Tông phái ý kiến, môn hộ có khác, của mình mình quý, bảo thủ không chịu thay đổi, cuối cùng võ học tàn lụi, cảnh giới không tiến. Các ngươi lại có biết, tiên thiên phía trên chính là tông sư chi cảnh, tông sư phía trên, vì đại tông sư, các ngươi có đạt tới tông sư tu vi sao? Chớ nói chi là đại tông sư rồi. Sở Dương khinh thường nói. Ta thu thập thiên hạ võ học, dung hội quán thông, một lần nữa biên soạn, sau đó phổ cập thiên hạ, khai sáng một cái võ đạo thịnh thế, lấy ước vạn dân chúng chi trí tuệ, mở võ học tiến lên chi đạo đường, tìm kiếm tiên hiền phá toái hư không chi huyền bí. Vâng! Thoại âm rơi xuống, giống như đất bằng thăng lôi, chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức, giật mình không thôi, nhao nhao nhìn về phía Sở Dương, mang theo không hiểu, mang theo nghi hoặc, còn có tiếp tục tìm kiếm hương vị. Võ đạo thịnh thế, phổ cập thiên hạ, mở con đường phía trước. Phá thoái hư không, để đám người nghe đều rung động, nhưng mà những cái kia thế hệ trước cường giả lại nhao nhao bĩu môi, xem thường. Có một số việc, nói đơn giản, làm so với lên trời còn khó hơn, dù cho biết rất rõ ràng có loại khả năng này, lại có mấy cái có thể buông xuống thành kiến. Liền là võ lâm minh chủ thiếu lâm, đều sẽ đầu tiên không đáp ứng. Ta nhìn ngươi có thể, nhưng muốn xem ta bí tịch, lại không được. Cái này không thể nói là tự tư, chỉ có thể nói là bản tính. Hảo phách lực. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Thượng quan Kim Hồng nghe hai mắt lóe sáng, thần sắc đại chấn, tiên thiên phía trên, thật có tông sư, đại tông sư. Ta sao lại cần lừa ngươi? Sở Dương thần sắc từ nặc. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Ta trước kia tự nhận tu vi đạt tới tuyệt đỉnh, liền là xếp hạng thứ nhất thiên cơ lão nhân, ta đều có tự tin có thể đủ thắng quá, võ học đã không đường, liền nghĩ mưu đồ quyền lợi, chấp thiên hạ quyền lực trôi. Thượng quan Kim Hồng thoải mái nói ra dã tâm của mình, hiện đang nghe ngươi lời nói, mục tiêu của ta đã cải biến, liền là như ngươi lời nói, thu thập thiên hạ võ học, dung hội quan thông, đánh vỡ giam cầm, phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh. Tâm Mi đại sư nghe được về sau, vừa rồi rung động hóa thành cười khổ. Một cái Tu La Bang liền cực kỳ khó trọc, hiện tại ngược lại tốt, ngắm bắn Tu La Bang Kim Tiền Bang ngược lại phải ngã qua một kích, thật sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngươi muốn hợp tác với ta? Sở Dương cười, cười rất quái dị. Không. Thượng quan Kim Hồng quả quyết lắc đầu, không chần chờ chút nào, ta Thượng quan Kim Hồng, từ không đành phải người khác phía dưới, hoặc là không làm, muốn làm liền phải ta là tối cao. Ta cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, đi theo bước chân của ta, quét ngang thiên hạ, trấn áp tông phái, thu thập võ học, khai sáng thuộc về ta thịnh thế. Nói ngươi là cuồng vọng tốt đâu, hay là vô tri tốt đâu? Sở Dương lắc đầu bật cười. Vậy phải xem ai thủ đoạn cao hơn. Thượng quan Kim Hồng tự tin vô cùng. Lại tại lúc này, đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía một bên, sau đó lộ ra kinh hãi chi sắc. Siêu siêu siêu. Một nhóm hơn 10 người dẫm lên ngọn cây, gào thét mà đến, giống như trống giống ngự phòng, trong gió chi thần, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sở Dương bọn người trước người. Bái kiến bang chủ. A Phi bọn người lập tức một chân quỳ xuống, chăm miệng một lời. Ở bên ngoài, hắn từ trước đến nay để giúp chủ xưng hô Sở Dương. Đứng lên đi. Sở Dương nhìn một chút A Phi sau lưng chín người, cũng đã là Tu La Vương vệ, khua tay nói, không tệ, rất không tệ, không có khiến ta thất vọng. Vâng, bang chủ. A Phi bọn người nhao nhao đứng lên, bọn hắn nhìn về phía Sở Dương ánh mắt đều mang lửa nóng sùng bái. Bọn hắn 10 người vừa đến, lại đem Thượng quan Kim Hồng bọn người dọa sợ. Sát khí thật là đáng sợ. Dù là Thượng quan Kim Hồng cảm nhận được 9 cái Tu La Vương vệ khí tức trên thân, cũng đã biến sắc. Chương 59, kết quả cuối cùng. Tà Dương treo đỉnh núi, gió núi đưa một mát. Thượng quan bang chủ, đã ngươi không chịu hạ mình, vậy chỉ có sinh tử tương hướng. Bên trong thanh âm của Sở Dương tràn đầy lanh ý, là quần đầu, hay là đơn đấu. Mặc cho ngươi lựa chọn. Thượng quan Kim Hồng con ngươi co rụt lại, hắn từ trên thân Sở Dương thấy được lạnh nhạt tuyệt đối tự tin, không đem bọn hắn để ở trong mắt xem thường. Chúng ta thân là người trong võ lâm, tự nhiên không thể cùng thôn phu cùng nhau tiến lên, vậy liền dùng võ luận anh hùng, lấy máu chứng thắng bại. Sở Dương lúc này đồng ý, quắc, Sở Cửu, ngươi đi trước đi. Vâng, bang chủ. 9 cái Tu La Vương vệ, bị Sở Dương ban cho họ vì Sở, từ 1 đến 9 mà mệnh danh. Sở Cửu, cũng chính là cuối cùng một vị, sau khi trả lời hắn, liền hướng phía trước đi đến, không chút nào e sợ. Hắn mặc hắc y bó sát người, gọn gàng, thần sắc bình tĩnh như khối sắt thép, trong đôi mắt tràn ngập coi nhẹ sinh tử lạnh lùng, trong tay nắm một thanh kiếm sắc. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Thượng quan Kim Hồng. Trong mắt bỗng nhiên toát ra thảm liệt huyết tinh chi sắc, liếm môi một cái, ngoắc ngón tay. Thượng quan Kim Hồng con ngươi liền là co rụt lại. Làm càn, lại muốn khiêu chiến Thượng quan bang chủ, không biết tự lượng sức mình, ta đến chiếu cấu ngươi. Kim Tiền Bang một vị tên là Đường Độc hộ pháp phi thân nhảy ra ngoài, đứng ở Sở Cửu đối diện, cười lạnh nói, "Tiểu Hoa Nhi, tóc máu còn không có cởi đi, liền biết tranh dũng đấu hung ác, cha mẹ ngươi biết không?" Sở Dương nhíu môi, hắn biết đây là Đường Độc sách lược, nghĩ tan rã Sở Cửu đấu trí. Đáng tiếc hắn dùng sai đối tượng, trong lòng hơi động, hắn đột nhiên quát, Sở Cửu, ngoại trừ Thượng quan Kim Hồng, không giết 10 người, không thể về đơn vị. Rõ. Sở Cửu quay người, từ Sở Dương không người thi lễ một cái. Lúc này, Đường Độc trong mắt đột nhiên bạo phát một đoàn tinh mang, thả người mà lên, một trưởng vô hướng về phía Sở Cửu cái hót. Hắn thực lực phi phàm, tại khoảng cách gần như vậy dưới, liền ngay cả kinh vô mệnh cũng không dám đưa lưng về phía hắn. Tự tin một trưởng có thể đem đối phương trục chết. Không đợi bàn tay rơi xuống, hắn thân thể liền cứng đờ, lộ ra vẻ không thể tin được. Không có khả năng. Chật vật phun ra 3 chữ liền từ không trung rơi xuống, ngã xuống đất mà chết. Sở Cửu cũng thuận thế đem mũi kiếm từ đối phương trái tim bên trong rút ra, lắc lắc máu tươi, nhìn về phía đối diện, thản nhiên nói, kế tiếp. Thượng quan Kim Hồng bọn người không không giật nảy cả mình, hãi nhiên thất sắc. Đường Độc là người thế nào, chính là Kim Tiền Bang hộ pháp, liền là kinh vô mệnh muốn giết hắn đều 10 phần khó khăn. Nhưng đối phương hay là đưa lưng về phía, một kiếm diệt sát. Một kiếm kia nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. Hắn kiếm pháp quá nhanh, vẫn là ta tới đi. Yến Song Phi chờ lệnh. Thượng quan Kim Hồng trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Yến Song Phi dừng ở Sở Cửu 5 mét có hơn, áo khoác hất lên, lộ ra bên hông hai hàng đoạn thương. Đối với mình phi thương chi thuật, hắn từ trước đến nay tự tin, tự nhận không thua Lý Thám Hoa phi đao. Bá. Hắn rút ra hai thanh phi thương, đang muốn phát ra ngoài, lại đột nhiên phát hiện không có Sở Cửu thân ảnh, chính muốn tìm, cũng cảm giác được cổ họng đau xót, cả thân thể liền đã mất đi trí giác. Hắn há to miệng, liền co quắp xuống dưới. Sở Cửu từ hắn giữa yết hầu rút ra trường kiếm, xoay người, đi về, đồng thời thản nhiên nói, kế tiếp. Kim tiền bang bang chúng, từng cái miệng lưỡi phát khô, sắc mặt khó coi. Yến Song Phi cũng không phải vô danh tiểu tốt, mà là binh khí phổ bên trên bài danh thứ 46 cường giả, thậm chí ngay cả phi thương đều không có phát ra ngoài, liền bị một kiếm đâm trúng cổ họng mà chết. Gió lạnh yếu ớt, thẳng vào cốt tủy. Dù là thượng quan Kim Hồng đều cảm giác được lạnh ý. Người thấy rõ sao? Thượng quan Kim Hồng thấp hỏi. Thấy rõ, nhưng Kinh Vô Mệnh trước nay chưa có chần chờ, nếu là cùng Yến Song Phi đổi, hắn không có nắm chắc đón lấy một kiếm kia, thật không có nắm chắc. Thượng quan Kim Hồng khỏe miệng co giật một cái, lại liếc nhìn một chút A Phi chờ 9 người, trái tim bất tranh khí hung hăng nhảy một cái, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bất an, Tây Môn Nhu, ngươi đi thử một lần đi. Tốt. Tây Môn Nhu nhíu nhíu mày, mọi người ở đây, không có ai thích hợp hơn hắn, bởi vì binh khí của hắn là trường tiên. Roi dài mà mềm, chẳng những có thể đánh xa, cũng có thể hạn chế tốc độ. Bá. Hắn sớm đem bên hông roi quất đi ra, cũng không nói chuyện, lăng không hất lên, giống như linh hoạt rắn. Hướng phía Sở Cửu quấn quanh mà tới. Sở Cửu y nguyên thần sắc bất động, lại nâng lên cánh tay trái, lăng không đánh một quyền. Lúc này hàn lưu mãnh liệt, kết băng xương, nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy chục độ, để Tây Môn Nhu sắc mặt đại biến, nhưng người tránh khỏi, lại bị vẫn bị hàn khí tập thân, liền là run một cái. Trong chốc lát biến hóa, liền đã tuyệt đỉnh sinh tử. Sở Cửu thi triển ra phong thần thối, hóa thành phong trung chi thần, trong chốc lát liền xuyên qua trường tiên, đến Tây Môn Nhu trước người, mũi kiếm lóe lên, đã đến cổ họng trước. Không được. Tây Môn Nhu hoảng sợ, nhưng mà đã không tránh kịp, bị một kiếm đâm xuyên yết hầu. Kế tiếp, Sở Cửu rút ra trường kiếm, chậm rãi đi trở về, đồng dạng thanh âm vang lên lần nữa. Tựa hồ, hắn giết không phải đường kim cường giả tuyệt đỉnh, mà là gà con non, không thể gây nên hắn chút nào hưng phấn. Ừ ngực. Kim tiền bang cường giả, đồng thời cổ họng run run, nuốt nuốt nước miếng một cái. Đây chính là Tây Môn Nhu a, binh khí phổ bên trên bài danh thứ 7 cường giả. Có thần tiên danh hiệu Tây Môn Nhu, liền chết như vậy. Một kiếm bị giết. Không đúng, còn có một quyền. Có thể phát ra đóng băng xương lạnh một quyền. Bọn hắn đều sợ hãi. Vô luận là cao ngạo ngân kích ôn hậu Lữ Phụng Tiên, hay là thiếu lâm tâm mi đại sư, cũng hoặc là những tông phái khác trưởng lão cường giả, còn có Kinh Vô Mệnh, thậm chí thượng quan Kim Hồng, đều kinh hại không thôi. Kim tiền bang đám người, sĩ khí lập tức rơi xuống đến đáy cốc. Thượng quan bang chủ, tiểu cửu thực lực như thế nào? Sở Dương bỗng nhiên đi ra, cười hỏi. Rất mạnh, mạnh phi thường, cho dù là ta, cũng không có nắm chắc chiến thắng hắn. Thượng quan Kim Hồng đàng hoàng nói ra. Thanh âm rơi xuống, càng làm cho đám người kim tiền bàng kinh hãi. Hắn chỉ là tiểu cửu, phía trước còn có tiểu bát, tiểu thất, thẳng đến tiểu nhất, các ngươi ngăn cản như thế nào. Sở Dương quát, thượng quan bang chủ, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ cần ngươi thần phục, ta có thể cho ngươi một vị trí trưởng lão, phụ trợ ta khai sáng võ đạo thịnh thế. Tất nhiên danh truyền thiên thu, như thế nào? Thượng quan Kim Hồng tâm động, nhưng cũng chính là một sát na, liền bị hắn bóp tắt ý nghĩ này, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ta có thể ăn cầu thả, có thể ở nhà cỏ, có thể mặc áo lẩu, có thể không có nữ nhân, liền là không thể khuất tại người khác phía dưới. Sở bang chủ, thực lực của các ngươi mặc dù vượt qua suy đoán của ta, nhưng bây giờ luận thắng bại còn hơi sớm. Thượng quan Kim Hồng giơ tay lên cánh tay, đột nhiên quát, giết cho ta. Siêu siêu siêu. Lúc này một mảnh mưa tên từ thượng quan Kim Hồng bọn người sau lưng bay tới, rơi về phía Sở Dương bọn người, một mảnh đen kịt, đem Sở Dương bọn người toàn bộ bao trùm ở. Cái này liền là át chủ bài của ngươi sao? Sở Dương nhạt cười một tiếng, dưới chân một bước đi thong thả, đàng không mà lên, triển khai hai tay, tay trái gió, tay phải mây, phong vân hội tụ, ma kha vô lượng, lực lượng mãnh liệt, giống như sóng lớn ngập trời, tạo thành lớp kín khí tượng. Hai tay một khép, thái cực viên chuyển. Đem tất cả mũi tên toàn bộ cho khép tại trong ngực. Hai tay đẩy, mưa tên lúc này bay ngược mà quay về. Một màn này, để thượng quan Kim Hồng, tâm mi đại sư bọn người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đã như vậy, vậy liền giết cho ta. Sở Dương vung tay lên, phát ra tàn khốc mệnh lệnh, đồng thời cũng rơi vào trên mặt đất. Siêu siêu siêu. Tu La Vương vệ cùng A Phi giết tới trước tiên, sau đó liền là Sở Cản, Sở Khôn, Sở Nam xuất lĩnh chiến đường đệ tử, từ Sở Dương hai bên cùng nhau tiến lên. Chương 60, Ngự kiếm phi tiên. Kiếm khí tung hoành, máu tươi bay múa, tại yên tĩnh rừng cây bên dưới, tại tà dương treo ở chân trời, diễn ra thảm liệt một màn. Chín cái tu la vương vệ dưới sự chỉ huy của A Phi, giống như sói lạc bầy dê, một kiếm liền chém giết một mảng lớn, căn bản không ai cản nổi mũi nhọn của bọn hắn. Chém giết bên trong, liền ngay cả tâm mi đại sư bọn người không có may mắn thoát khỏi. Ngân kích ôn hậu bị hai đạo kiếm khí rào sát. Chỉ có bốn người đứng lặng lặng, một là Sở Dương và Tiểu Mai, hai là Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mệnh. Ta không nghĩ tới ngươi có thể nuôi dưỡng được đệ tử mạnh như vậy, coi là thật phải sợ lại đáng sợ. Nhìn xem bang chúng bị giết, thậm chí nhi tử tử vong, Thượng Quan Kim Hồng thần sắc vẫn không có một tia chấn động, mà là nhìn chằm chằm Sở Dương, nắm chặt song quyền, bất quá, ta còn có cơ hội duy nhất. Hắn vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, còn có tuyệt đối nhân số, nào biết Tu La Vương vệ quá mức cường đại, càng đánh giá thấp hơn Sở Dương thực lực, bây giờ thủ hạ của hắn bị nghiêng về một bên đổ sát. Là giết ta, sau đó lật bàn sao? Sở Dương không chút nào khẩn trương. Liền là giết ngươi. Nói, Thượng Quan Kim Hồng hướng phía Sở Dương đi tới, lạc hậu một bước, chính là đi sát đằng sau Kinh Vô Mệnh. Trung quanh Tu La Bang đệ tử giống như không nhìn thấy, căn bản không có ngăn cản. Thượng Quan Kim Hồng, ngươi là một kiêu hùng, đáng tiếc a, ngươi không phải một gian hùng, nếu không cũng sẽ không tại trong nguyên tắc chết bởi tiểu lý phi đao phía dưới, nếu là bất tử, nhất định có thể quét ngang thiên hạ, bây giờ phương thế giới này lại đụng phải hắn, liền đã chú định Thượng Quan Kim Hồng bị kịch. Chuyển suy nghĩ, Sở Dương bàn tay lớn vồ một cái, mây mù phun trào, tụ mà thành nước, ngưng mà thành băng, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh óng ánh sáng long lanh băng đao, một mực đi tới Thượng Quan Kim Hồng bước chân dừng lại, ngừng lại. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm về phía băng đao. Tiểu lý phi đao. Thượng Quan Kim Hồng gần từng chữ, nói cực kỳ khẳng định. Thời gian một nén nhang, ta liền nắm giữ. Sở Dương đạo, ngươi như tiếp ta một đao mà bất tử, ta liền thả ngươi một lần. Thoại âm rơi xuống, trong lòng bàn tay băng đao đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, Kinh Vô Mệnh liền ngăn tại Thượng Quan Kim Hồng trước người, tay trái tay phải đồng thời xuất hiện một thanh đoản kiếm, nhưng không đợi vung dậy, liền đứng im bất động. Phía sau hắn Thượng Quan Kim Hồng lấy ra Long Phượng Vòng, trên thân bốc lên uy thế cường đại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cỗ khí thế này liền tan thành mây khói, hắn cũng đứng im bất động. Sở Dương không tiếp tục nhìn một chút, quay người mà đi. Tiểu lý phi đao, một đao song sát. Dù là Kinh Vô Mệnh sớm lấy tự thân chi mệnh đi ngăn cản, ý nguyên không cải biến được kết cục. Lấy Sở Dương tu vi hiện tại, đối phó Thượng Quan Kim Hồng thuần túy là khi dễ người, huống chi còn thi triển ra tiểu lý phi đao, lóe lên ở giữa. Xuyên thủng hai người cổ họng. Hậu táng bọn hắn. Sở Dương thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Cùng ngày ban đêm, Sở Dương ngồi tại trong hành lang, ra lệnh. Cho ta tiếp nhận kim tiền bang, không thể náo ra nhiễu loạn lớn, về sau liền nhanh chóng khuyết trường, nhưng không thể quấy nhiễu bách tính, không thể kinh động thế lực quan phủ. Sở Dương nói ra, gặp được tông phái, nếu là thần phục cũng giao ra điện tịch thì cũng thôi đi, nếu như không giao, liền diệt cho ta. Vâng, bang chủ. Sở Càn và Sở Khôn tuân mệnh mà đi. A Phi, ngươi mang theo Tu La Vương vệ, tiến đến mấy đại tông phái. Sở Dương lần nữa phát ra mệnh lệnh. Rõ. A Phi lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Tiểu Mai đi tới Sở Dương sau lưng, cho hắn nhào nặn bả vai, nói khẽ, để Tu La Vương vệ đi, là muốn diệt bọn hắn à. Sở Dương gật đầu, bọn hắn thế tất sẽ không thỏa hiệp, vậy chỉ có để bọn hắn mai táng tại bọn hắn đi qua trong huy hoàng. Hòa thượng, đạo sĩ. Nội tình thâm hậu, chưa chắc không có tông sư cường giả. Tiểu Mai hơi lo lắng nói. Không sao, dù cho có tông sư, cũng chỉ là sơ bộ đạt tới mà thôi, không có mở khiếu huyệt chi pháp, bất quá là cái thùng rông thôi. A Phi bọn hắn tu luyện có hợp kích chi pháp, có thể đối phó, ta cũng sẽ cho người thông chi Quách Tung Dương, để hắn tiến đến chiếu khán, dạng này liền ổn thỏa. Sở Dương sớm liền tính toán đến. Hôm nay giết quá nhiều người, chẳng những đem kim tiền bang đỉnh tiêm thế lực một mẻ hốt gọn, cũng đem đến đây tông phái cường giả toàn bộ giết chết, tin tức một khi truyền ra, chắc chắn gây nên thiên hạ chấn động. Cùng nó đến lúc đó bị vây công, không như bây giờ chủ động xuất kích. Trong lúc nhất thời, trong giang hồ gió tanh mưa máu, cường giả tàn lụi như mưa. Trên triều đình lại như cũ như trước kia, cho dù là từng cái thành nội, ban ngày bình yên vô sự, ban đêm lại lặng yên không tiếng động mai táng từng cái sinh mệnh. Sở Dương sớm đã về tới Tu La Phủ, tòa trấn nơi đây, quan sát bát phương, cùng lúc đó, từng quyển điện tịch bị vận chuyển mà đến, một quyển sách chân quý đạo điển xuất hiện trong phủ. Thiên Cơ lão nhân đã sớm triệu hoán đến một nhóm giang hồ lao tiền bối, cùng một chỗ chỉnh lý, cùng một chỗ phân loại, cùng một chỗ quy nạp, đặc biệt là cơ sở võ học, bị chỉnh lý thành sách, từng đám đưa đến Sở Dương trước mặt. hấp thu trí tuệ của các bậc tiền bối trăm ngàn năm qua, cũng khoáng đạt suy nghĩ giới, đặc biệt là một chút kỳ tư diệu tưởng, có thể loại suy. Tu vi không có tăng lên, nhưng Sở Dương nội tình lại phi tốc dày đặc lấy. Mỗi giờ mỗi khắc, hắn đều tại tích lũy. Ban ngày lĩnh hội, ban đêm tu luyện. Theo từng cây đại dược bị vận trả lại, Sở Dương tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn không ít. Phúc! Một cái khiếu huyệt lại bị thành công mở ra. 3 tháng, dòng dã 3 tháng, dưới sự phụ trợ của các loại đại dược, mới mở 2 cái khiếu huyệt, một cái chân khí bổ sung trọn vẹn, một cái mới vừa vặn mở. Sở Dương từ trên giường xuống tới, lộ ra sầu khổ. Hắn phát hiện một vấn đề, theo tu vi tăng lên, tu luyện càng thêm khó khăn, tựa hồ thiên địa này tại hạn chế hắn tăng lên. Mỗi một tia tăng trưởng, đều sẽ hao phí gấp 10 lần, gấp 100 lần cố gắng. Cũng may ta tích lũy tại tấn manh tăng trưởng. Dạng này tính là một cái an ủi. Đẩy cửa phòng ra, đi tới trong viện, nhìn trời nhai trăng sáng, tư tưởng phát ra, Sở Dương ngơ ngác xuất thần. Công tử, nghĩ gì thế? Tiểu Mai bị đánh thức, xuất ra một kiện quần áo cho Sở Dương phụ thêm. Ta đang nghĩ, lúc nào có thể sáng chế một bộ điển tịch xưa nay chưa từng có. Sở Dương lấy lại tinh thần, ôm eo Tiểu Mai ngồi ở trên ghế mây. Công tử có được trí tuệ xưa nay chưa từng có, nhất định có thể sáng tạo ra một bộ võ điển khoáng cổ tuyệt kim, sánh vai sao trời quang huy. Tiểu Mai hai mắt lóe sáng nói. Sao trời sao? Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, lại hai mắt tỏa sáng, phản tay vồ một cái, đem treo trong phòng vô song kiếm cho nhiếp đi qua. Giơ kiếm trước người, cẩn thận suy nghĩ, tinh tế cân nhắc. Hắn nghĩ tới ngự kiếm phi hành, vừa mới có linh cảm. Tiểu Mai ngồi tại Sở Dương trên đùi, không có nhúc nhích, chỉ là ánh mắt ái mộ nhìn xem tình lang, chỉ mong thời gian vĩnh viễn ngừng tại thời khắc này. Phi tiên kiếm pháp, xem như gà mờ ngự kiếm chi thuật, kiếm tham lấy cảnh giới tiên thiên liền có thể ngắn ngủi phi hành một khoảng cách, bây giờ ta đã đạt tông sư chi cảnh, hẳn là có thể. Bộ kiếm pháp này hắn buông xuống rất lâu, không chút lĩnh hội, bây giờ có ý nghĩ, liên quan tới phi tiên kiếm pháp nội dung lập tức xuất hiện trong đầu. Lấy khí ngự kiếm sao? Sở Dương nhíu mày, vỗ vô Tiểu Mai, để nàng trước đứng ở một bên, liền chân khí hóa kia, rót vào vô song kiếm bên trong, để vô song kiếm trống rỗng lơ lửng. Thân hình nhảy lên, rơi xuống trên thân kiếm, lúc này thân thể trầm xuống, kém chút ngã quỵ, vội vàng khống chế lại, miễn cưỡng đứng vững. Đi vậy. Sở Dương lúc này hưng phấn, chú ý cẩn thận khống chế vô song kiếm, siêu siêu vẹo vẹo phi hành về phía trước, chuyển 2 vòng, hơi thuần thục, liền không thể không ngừng lại. Phi tiên kiếm pháp quả nhiên đi đến thông, chỉ là tiêu hao chân khí quá nhiều, lấy tu vi của ta, chỉ sợ cũng bay không ra cách xa mấy chục dặm liền sẽ bị hao hết chân khí. Sở Dương thở dài một tiếng, có chút bất mãn, bất quá có thể ngắn ngủi bay lượn bầu trời, cũng coi như tròn mơ ước lúc còn nhỏ. Nhớ kỹ phong vân thế giới hậu kỳ, lúc đế thích thiên đồ long, nhiếp phong bọn hắn đều có thể ngự kiếm hành không, dựa theo suy đoán, khi đó thực lực của bọn hắn hẳn là đạt đến tình trạng đại tông sư. Dù sao đế thích thiên đã vượt ra phàm tục, tiến vào thần mà minh chi cảnh giới, nếu là nhiếp phong bọn hắn đạt không đến đại tông sư, căn bản không có khả năng mời bọn họ tiến đến đồ long. Lấy đại tông sư chi cảnh, bọn hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên ngự kiếm hành không thôi, cũng hẳn là tiêu hao chân khí quá mức kịch liệt. Phong vân thế giới, quả nhiên có không tầm thường chỗ. Sở Dương trong lòng suy nghĩ, thế giới kia, hắn tất nhiên sẽ còn trở về, ở nơi đó, hắn lưu lại rất nhiều tiếc nuối, cũng có rất nhiều tài phú không có khai quật. Nếu là, hơi suy nghĩ, hắn nghĩ tới tiểu lý phi đao, nếu là cả hai kết hợp. Sở Dương ầm ầm tâm động, ngẩng đầu nhìn, trăng khuyết đã tây di, hàn lộ dần dần nặng, đã thu tâm tư, đi hướng Tiểu Mai bên người. Công tử, ngươi thật sự là tiên nhân hạ phàm sao? Tiểu Mai nháy mắt to, ái mộ bên trong mang theo sùng kính. Ngươi cứ nói đi. Sở Dương cười nói, công tử khẳng định là tiên nhân hạ phàm, không phải sao có thể phi hành đâu. Tiểu Mai đương nhiên nói, nếu như ta là tiên, vậy liền để ngươi nếm thử mùi vị phiêu diêu dục tiên. Sở Dương điều cười một tiếng, một tay lấy Tiểu Mai bế lên, nhanh chóng trở lại trong phòng, đặt ở trên giường. Chương 61, Thần Tiên Quyến Lữ. Giang Sơn như vẽ, nhất thời nhiều ít hào kiệt, long xả khởi lục vân, xưng hùng giang hồ. Nhưng mà thiên hạ hiện nay, vô luận ngươi là rồng hay là trùng, dưới tu la bàng, đều phải túi đầu xưng thần. Một ngày này, Sở Dương chính đang yên lặng cân nhắc, cẩn thận suy nghĩ, lại nghe được nơi xa chuyển đến tiếng hò hét, trong lòng hơi động, tâm linh cái bóng chiếu rọi bát phương. Chỉ thấy trước cửa phủ xuất hiện một trương giường lớn, phía trên có một tòa núi thịt, trừ cái đó ra, trên giường còn có mấy cái tô son điểm phấn xinh đẹp nam tử, mấy cái 400-500 cân bên trong đại mập mạp dơ lên, lại có mấy cái gái mập người đang cùng cửa phủ thủ vệ giao thủ. Du Long Sinh, vậy mà. Tại cái kia trên giường, Sở Dương thấy được đã từng phong lưu phong khoáng Du Long Sinh, không khỏi cảm khái, cải biến quá nhiều, vẫn là không có cải biến vận mệnh của ngươi sao, bị đại hoan hỷ nữ Bồ Tát cho bắt, làm tiểu bạch kiểm. Khi thấy cái kia một đống nhục thân lúc, Sở Dương liền hiểu được, tất nhiên là ma giáo đại hoan hỷ nữ Bồ Tát, vị này tại trong nguyên tắc bị Lý Thám Hoa bắn một đao đều không có giết chết hạng người. Ngươi nói muốn chỉ là béo thì cũng thôi đi, cũng sẽ không làm cho người ta chán ghét, nhưng ngươi đây là béo sao? Chỉ ít hơn ngàn cân đống, thuần túy liền là một đống núi thịt, để cho người ta nhìn có loại cảm giác muốn nôn mửa. Cái này thì cũng thôi đi, còn muốn tìm tiểu bạch kiểm, bọn hắn thật có thể hầu hạ ngươi sao? Ta giết ngũ độc đồng tử, đây là tới báo thủ. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, đè xuống trong lòng ác khí, hắn biết ngũ độc đồng tử là đại hoan hỷ nữ Bồ Tát con nuôi, căn bản cũng sẽ không để ý. Đi! Tay áo hất lên, vô song kiếm đằng không mà lên, giống như dao long, vạch phá bầu trời, hiện lên một dải lụa giống như bạch quang, giáng lâm đến trước cửa phủ, trực tiếp quán xuyên đại hoan hỷ nữ Bồ Tát đầu lâu, theo trường kiếm trở về, tiến nhập trong vỏ kiếm. Lấy tiểu lý phi đao chi pháp, kết hợp phi tiên kiếm pháp, lại lấy tâm thần làm dẫn, trong vòng trăm thước, ngự kiếm tung hành. Đây chính là ngày đó ban đêm linh quang lóe lên về sau, chẳng những có thể ngắn ngủi ngự kiếm phi hành, còn sơ bộ nắm giữ càng thêm linh hoạt ngự kiếm giết địch chi pháp. Trước cửa phủ, Du Long Sinh nhìn thấy một thanh kiếm hoành không mà đến, trong chốc lát liền đâm vào đại hoan hỷ nữ Bồ Tát đỉnh đầu, lên tiếng đều không có thốt một tiếng, vị này bên trong tiểu lý phi đao thứ nhất nữ cường nhân coi như tức mất mạng. Hắn ngốc chỉ chốc lát, liền gào lên một tiếng, nào về phía nhục thân, tay bắt miệng gặm, phát tiết ngập trời hoàn khí. Trong tu la phủ lại xông ra một đôi thị vệ, đem đại hoan hỷ nữ Bồ Tát mang tới thủ hạ đều chém giết, chỉ thả đi Du Long Sinh. Giết một đời cường nhân, Sở Dương cũng không hề để ý. Lại một lát sau, thiết trụ đi tới, không người nói ra, bang chủ, đương thời mấy đại tông phái, đã bị bình định, A Phi tìm được ma môn sở tại địa, chính dẫn theo tu la vương vệ tiến đến. Lưu lại đạo thống sao? Sở Dương mở to mắt hỏi. Khí tức của hắn càng thêm mờ ảo, không giống nhân gian nhân vật, giống như tùy thời đều có thể phi thăng mà đi. Lưu lại một bộ phận cơ hồ không có tu vi, kế thừa đạo thống. Thiết trụ khỏe miệng giật một cái. Tưởng tượng năm đó, hắn bụng ăn không no, áo rách quần manh. Còn bị thu làm tay chân, bây giờ thương hải tăng điển, thế sự biến thiên, hắn vậy mà chỉ huy bắt phương, ngồi xem ngàn năm cổ tháp một khi sụp đổ, danh sơn đại tông, như vậy suy sụp. Thế gian sự tình, chớ quá như thế huyền bí. Vạn sự lưu một tuyến, cũng coi là cho mình tích đức đi. Sở Dương tự giễu cười cười, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, gia tốc thẩm thấu trong quân, tăng tốc bồi dưỡng tướng sĩ, còn có bồi dưỡng một nhóm cho chúng ta sử dụng quan văn. Vâng, bang chủ. Thiết trụ chăm chú nhớ kỹ. Còn có, đem ly pha lê chờ xa xỉ vật buôn bán đến trên thảo nguyên đi, còn có những cái kia mới lạ đồ chơi, để bọn hắn không tự chủ quen thuộc hưởng thụ. Nhớ kỹ, còn có rượu trắng, muốn gấp 10 gấp trăm lần đi bán đi, bóc lột của cải của bọn họ, suy yếu bọn hắn đấu trí. Sở Dương con mắt có chút meo lại, nói ra giống như Hàn Phong. Rõ. Thiết trụ cúi đầu, hắn sớm đã đoán được Sở Dương dự định, cũng liền có chuẩn bị tâm lý. Người cũng nên thành ra. Cho ngươi thiết ra nối roi tông đường, cũng tốt có người kế tục. Sở Dương thanh âm trầm lại. Thiết trụ sắc mặt đỏ lên, đã tại tìm kiếm, chỉ là. Hắn muốn hỏi, cũng không dám. Chờ hết thể yên ổn, chính là thời điểm ta cưới. Sở Dương cho hắn một cái cam đoan. Đây cũng là trách nhiệm của hắn. Thiết trụ vui mừng, không người rút đi, về sau thời kỳ, hắn làm việc cũng càng thêm ra sức, càng thêm thiết huyết. Sở Dương đứng tại trong lương đỉnh, nhìn qua màu lam thiên cung, nhíu mày. Thanh đồng môn á thanh đồng môn, thật không thể mang nàng rời đi sao? Vẫn không có đáp lại. Hắn đã thử qua rất nhiều lần, vô luận như thế nào câu thông giao lưu, thanh đồng môn liền là không trả lời, giống như thật là một kiện tử vật, chỉ có thể để hắn xuyên thẳng qua thế giới khác nhau, trừ cái đó ra, giống như không có cái khác công năng. Cũng may hắn phát hiện một điểm, bên trong thế giới xuyên toa, sinh mệnh lực của hắn sẽ chỉ tăng cường, lại sẽ không suy giảm, đây cũng là hắn một mực bảo trì dung nhan không đổi nguyên nhân. Ngoại trừ phong vân thế giới đặc thù bên ngoài, chỉ sợ hắn nay sau tiến nhập thế giới, dung mạo đều khó mà phát sinh biến hóa. Có lẽ, ta tu vi quá thấp, còn không có triệt để đạt được thanh đồng môn thừa nhận. Sở Dương cũng dạng này suy đoán qua. Bất kể như thế nào, đều không có đáp án. Rốt cục viên mãn. Một ngày này, Sở Dương từ tiềm tu bên trong tỉnh lại, đứng người lên, thể nội liền truyền ra liên tiếp tiếng vang, đặc biệt là cuộc sống, từ trên hướng xuống, giống như pháo. Khoảng cách ngày đó diệt kim tiền bang, đã qua dòng dã thời gian 2 năm, hắn cũng đem 9981 cái quy chân khiếu huyệt mở trọn vẹn, mỗi một cái đều đến cực hạn, chân khí sung mãn, giống như từng cái nhỏ đan điền khí hải. Vốn nên càng nhanh, đáng tiếc, càng về sau càng chậm, đặc biệt cái cuối cùng, hắn rèn luyện hồi lâu mới cuối cùng thành công mở ra, biết vừa rồi cô đọng chân khí đến cực hạn. Như là dựa theo ngũ đế quyền phương pháp tu luyện tới nói, ta hiện tại đã là tông sư đỉnh phong, hoặc là nói là viên mãn. Tu vi như vậy, đặt ở tông sư chi cảnh chỉ mở 24 khiếu huyệt phong vân thế giới tới nói, đồng cấp ở giữa, tuyệt đối là vô địch tồn tại, liền là chấn áp đại tông sư cũng không phải là không thể. Nhưng mà thả trên thiên vũ đại lục, mặc dù cũng là tuyệt đỉnh thiên tài chiến lực, nhưng so sánh mấy đại thánh địa đệ tử đích truyền mà nói, liền có chênh lệch rất lớn, mặc dù không nói chiến lực không nhất định so ra kém, nhưng tích lũy còn là chưa đủ. Chúc mừng công tử tu vi tiến nhanh. Tiểu Mai vội vàng đi tới, nâng bên trên một chén trà sâm. Cũng tạm được, ngươi đây. Mấy ngày này thế nào? Sở Dương một ngụm đem tham gia uống sạch trà, chén trà đặt ở trên bàn đá về sau, liền ôm một cái Tiểu Mai eo nhỏ, cười hỏi. Ta cảm giác không được bao lâu, liền có thể phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh. Tiểu Mai hơi có vẻ đắc ý nói. Tư chất của nàng cũng không so A Phi kém, chỉ là không thích tranh đấu, lại phải chiếu cố Sở Dương thường ngày sinh hoạt thường ngày, tu luyện liền hơi chậm một chút, nhưng nói ra cũng có thể hủ chết người. Vậy là tốt rồi, đến tông sư chi cảnh, trên cơ bản có thể bách bệnh không sinh, chí ít có thể sống đến 120 tuổi. Sở Dương nhẹ gật đầu. Chỉ cần có thể ở bên cạnh công tử, dù là 30 tuổi lại có làm sao. Tiểu Mai ôm trong ngực Sở Dương, cả người đều hòa tan. Có ta ở đây, yên tâm đi. Sở Dương xoa tóc của nàng, lẩm bẩm nói. Cuộc sống của bọn hắn một mực rất bình tĩnh, sau khi tu vi viên mãn, Sở Dương cũng liền toàn lực sáng tạo công pháp mới, chỉ là quá mức khó khăn, thậm chí không có cái gì đầu mối, dù là tham khảo đều làm không được. Mặt khác liền là thôi diễn di vãng tu luyện công pháp tuyệt học, đặc biệt là phong vân kết hợp ma kha vô lượng chi lực, phá lệ coi trọng. Tu vi không tiến, chỉ có thể tôi luyện võ kỹ, còn có liền là nghĩ hết tất cả biện pháp rèn luyện nhục thân, lấy chân khí rèn luyện thể phách, tràn đầy khí huyết, Sở Dương từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, nhục thân mới là hết thệ căn bản. Lại là 3 năm qua đi. Đỉnh núi Thái Sơn, Sở Dương ngồi tại nham thạch bên trên, trong ngực ôm Tiểu Mai, nhìn qua phương đông chân trời, quan sát mặt trời mọc. Trong chốc lát, một vòng hồng quang vọt vào mí mắt, trong chốc lát, vạn dặm hồng mang, giang sơn kim sắc, đẹp không sao tả xiết. Thật đẹp a. Tiểu Mai si mê nói. Tuy đẹp cũng không đẹp bằng ngươi. Sở Dương cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái. Tiểu Mai nhàn nhạt cười một tiếng, lại nhìn một lúc lâu, Sở Dương trên lưng vô song kiếm vụt một cái bay ra, lơ lửng trước người, hắn ôm Tiểu Mai nhảy tới trên thân kiếm, ngự kiếm phi hành, xuyên thẳng qua mây trắng ở giữa. Tốt một đôi thần tiên quyến lữ. Chương 62, Định Giang Sơn chi quyển cuối cùng. Tâm giống như mây trắng thường tự tại, ý như nước chảy mặc cho đồ vật. Thái Sơn nhìn mặt trời mọc, Đông Hải câu cá ba ba. Ý nghĩ rất tốt đẹp, đáng tiếc, Sở Dương tạm thời còn khó có thể toàn bộ làm đến. Hắn ngự kiếm phi hành, mỗi đi trăm dặm đều phải dừng lại nghỉ một chút, bởi vì quá hao phí chân khí, khó mà lâu dài phi hành, nhưng mà cho dù dạng này, cũng thiếu chút đem Quách Tung Dương, Thiên Cơ lão nhân, Lý Thám Hoa bọn người hâm mộ chết. Tu La Phủ, Sở Dương ở giữa mà ngồi. Sở Nam, như thế nào? Sở Dương điểm danh, trực tiếp quát hỏi. Chủ thượng, phương Nam quân bộ, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Sở Nam đi ra, không người trả lời, hắn xưng hô cũng đã thay đổi. Nhẹ nhàng đáp lời, nhưng bên trong đến cùng chất chứa nhiều ít gió tanh mưa máu, cũng chỉ có đường sự người mới biết. Sở Bắc. Chủ thượng, phương Bắc quân bộ, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Sở Đông. Chủ thượng, phương Đông quân bộ, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Sở Tây. Chủ thượng, phương Tây quân bộ, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nẹt. Rất tốt. Sở Dương mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Lý Thám Hoa, như thế nào? Đã thỏa đáng. Bây giờ Lý Thám Hoa lại không có chút nào đổi phế chi sắc, tựa hồ về tới thời đại thiếu niên, hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi, vĩ ngạn siêu quần, thật sự là nhân trung long phượng, hào quang của hắn, thậm chí ẩn ẩn đuổi kịp Sở Dương. Năm đó hắn bị Quách Tung Dương mang theo đi quan sát Tu La Bang sản nghiệp, liền khiếp sợ chết lặng, lại trải qua Quách Tung Dương một phen thuyết phục, liền thuận thế gia nhập Tu La Bang, thành một trưởng lão. Về sau hắn liền phụ trách thẩm thấu quan văn sự tình, bây giờ xem ra rất có hiệu quả. Về phần và Lâm Thi Âm sự tình, cũng tại 4 năm trước liền nặng tục tiền duyên, hai người còn có Long Phượng thai nhi nữ, gia đình có thể nói viên mãn. Sự nghiệp bên trên cũng đạt tới một loại nào đó độ cao, tu vi bên trên cũng đột phá đến tông sư, cuộc sống như thế, để hắn thường xuyên cảm thán, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lý Thám Hoa cũng không hổ là thế giới chi tử, một khi chủ động, đem Thiên Cơ lão nhân và Quách Tung Dương đều hạ thấp xuống, phụ trợ thiết chủ quản lý tông phái, ngay ngắn rõ ràng. Vậy thì tốt, Sau 3 tháng, ta muốn tọa Bắc Triều Nam. Sở Dương đứng người lên, ý khí phong phát nói. Vâng, chủ thượng. Đám người trăm miệng một lời đáp lại, cũng đều kích động vạn phần, chờ đợi lịch sử thời khắc đến. Đến lúc đó bọn hắn đều là khai quốc chi thần, tòng lòng chi công. Tại 2 năm trước, triều đình liền phát hiện bọn hắn thế lực đã thành, đã có quét ngang thiên hạ chi thế, vừa nghĩ tới đè xuống, liền liên tiếp có trọng thần không hiểu thấu chết đi, cho đến muốn chấn áp Tu La Bang đại thần toàn bộ biến mất tại triều đình bên trong, lại bình tĩnh lại. Hiện tại, tích lũy đã đủ rồi. Đám người nhao nhao rời đi, trước đi xử lý sự tình, Sở Dương liền đem Tiểu Mai ôm ở trong ngực, đặt ở trên đùi, túi đầu một hôn, muốn làm hoàng hậu sao? Chỉ cần đi theo công tử bên người, thân phận gì đều như thế. Tiểu Mai hoàn toàn như trước đây, nàng là đối hoàng hậu chi vị căn bản không thèm để ý là bồi ở bên cạnh hắn, cái này là đủ rồi. Nàng thân sắc đông nhiên tối sầm lại, trong mắt bịt kín hơi nước, công tử, ta có phải hay không quá bất tranh khí, đến bây giờ còn không có mang thai, chờ ngươi leo lên đại vị, liền nhiều nạp mấy cái a. Nói cái gì đó đồ ngốc. Sở Dương nuốt một cái nàng cái mũi nhỏ. Ta nếu là làm cái tam cung lục viện 72 phi tần, ngươi còn không thương tâm chết. Đây đều là việc nhỏ, sở ra không thể không có huyết mạch, nếu không, ta chính là tội nhân. Tiểu Mai vội vàng nói. Yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ có hậu đại. Sở Dương vuốt vuốt tóc của nàng, sở dĩ Tiểu Mai không có mang thai, là nguyên nhân bởi vì hắn. Hắn tu vi có thành tựu, luyện tinh hóa khí, có thể khóa lại tinh nguyên không tiết, nơi nào sẽ có hải tử. Cùng lúc đó, Tu La Bang trên dưới phát động dư luận thế công. Đại Giang Nam Bắc, đồ vật chi địa, phàm là thôn trấn, đều tại ca tụng thánh nhân giáng lâm, sắp mở trước nay chưa có thịnh thế. Đưa vào khoai lang, dù là đất bị nhiễm mặn đều có thể sống được, mẫu sinh mấy ngàn cân, đến tận đây lại không chết đói người. Lại có trưng, nấu, phơi khô, miến trở chế pháp. Vượt ngoại Bắc Nô, cao sản có thể thành lương thực chính, lại có cao sản lúa nước, một năm ba quen. Trông trọng đông, có áo đông, tăng thêm lò than phổ cập, vào đông chết có người đại lượng giảm bớt. Phát minh xi măng, sửa đường cầu, đóng phòng ốc, vạn dân ca tụ. Đây hết thảy đều là thánh nhân Sở Dương mang đến, cải biến dân chúng sinh hoạt. Nghe nói, có thuyền lớn nhưng đi thuyền đồ vật, xuyên qua Nam Bắc, phàm là mặt trời chiếu rọi địa phương, đều có thể đến. Ngắn ngủi chút thời gian, các nơi vạn dân sách như tuyết rơi đồng dạng được đưa đến trên triều đình, lại thêm quan viên thuyết phục, âm thầm uy hiếp, không thể làm gì dưới, đương kim chi hoàng phát hạ thánh chỉ, nhường ngôi vu thánh người Sở Dương. Trên long ỷ tọa Bắc Triều Nam. Sở Dương nhìn hướng phía dưới quần thần, một cỗ hoàng giả chi uy từ thể nội bay lên, mắt sáng lên, nhìn thẳng ngoài điện, nhìn phía thương khung chi đỉnh. Chúc mừng đã xong, quần thần ngồi ngay ngắn hai bên. Đại sở lập quốc, đầu thứ nhất pháp lệnh liền là không quỳ lạy, dù là đối mặt hắn sở hoàng này, nhiều nhất một chân quỳ xuống là đủ. Ban bố pháp lệnh đi. Sở Dương trầm mặc một lát, trải nghiệm tâm tính biến hóa, cuối cùng trấn áp cái kia cỗ phun ra nuốt vào bát hoang, trấn áp cửu thiên thập địa hào hùng, phất phất tay. Phân phó nói, Thiên Cơ lão nhân túi người hành lễ, triển khai sớm đã chuẩn bị xong sách, bắt đầu tuyên đọc. Đại sở lập quốc, hủy bỏ thái giám, tổ kiến nội các, thiết trí bát đại thủ tướng, xem tấu chương, phân tích thói xấu thời thế, phụ trợ sở hoàng, lại không nắm quyền. Đây coi như là Sở Dương sơ bộ thiết định thành viên tổ chức, về phần về sau cải biến, còn cần chậm rãi quá độ. Đại sở hoàng triều thổ địa chính lệnh, thu đủ quốc thổ, ấn đầu người thống nhất phân phối, nếu có người ngăn cản, giết chết bất luận tội. Đầu thứ nhất chính lệnh một cái, cả điện văn thần quá sợ hãi, đặc biệt là thế gia nâng đỡ đại thần. Hoàng ta, này khiến một cái, tất nhiên dao động nền tảng lập quốc, mời ta hoàng nghĩ lại. Một vị tóc trắng xóa đại thần đi ra, gián ngôn nói ra. Cái này là lần đầu tiên. Sở Dương mặt không chút thay đổi nói, nếu có lần sau nữa, ngươi trực tiếp cáo lao hồi hương đi. Quân thần đều run sợ, đại điện nghẹn ngào. Báo. Đúng lúc này, một tiếng cấp báo truyền đến. Tuyên. Một lát sau. Một vị đầy mặt phong trần binh sĩ đi đến, một chân quỳ xuống, hai tay đưa hiện lên một phần mật báo, lại hấp tấp nói, thảo nguyên xâm lấn, biên quan cấp báo. Sở Dương đưa tay đem mật báo hút tới, mở ra xem, trong mắt tinh mang thoáng hiện, truyền lệnh, A Phi xuất lĩnh 800 huyết vệ, giết sạch thảo nguyên nam tử. Lĩnh mệnh. A bay đi ra, một chân quỳ xuống, tiếp hạ mệnh lệnh. Đồng thời trong mắt của hắn cũng dần hiện ra khát máu chi sắc, thập phần hưng phấn. Truyền trấn Bắc tướng quân, đi theo huyết vệ. Tiếp quản thảo nguyên mục Dương Châu ngựa và nữ nhân. Truyền lệnh, ám vệ điều tra, có hay không cấu kết man di người, một khi phát hiện, tru diệt cửu tộc. Sở Dương liên tiếp hạ mấy đạo mệnh lệnh, để tiền triều để lại quần thần không không run rẩy. Nào có vừa mới leo lên đại vị, liền huyết tinh như thế. Đồ sát chỗ có thảo nguyên nam nhi. Như thế khốc liệt thị sát, vạn cổ duy hữu. Huống chi, chỉ có 800 người, có thể nào giết được Thảo Nguyên Thiết Kỵ, đáng tiếc bọn hắn không biết Huyết Vệ kinh khủng, nếu không cũng sẽ không nghĩ như vậy. Sở Dương ngồi ngay ngắn long ỷ, lặng lặng nghe Thiên Cơ lão nhân tuyên bố pháp lệnh. 3 ngày sau, đã truyền khắp thiên hạ, vạn dân reo hò, nhưng mà thế gia đại tộc, một chút địa phương nhỏ thổ hoàng đế, lại đều đổi sắc mặt, nhao nhao tiến hành chống lại, thậm chí có thế gia hộ vệ âm thầm đóng vai sơn phỉ, chặn giết người trong quan phủ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ có đại loạn xu thế. Nhưng kế tiếp một đoạn thời gian, đồ đao dơ cao, thiên hạ phiêu huyết, Sở Hoàng ra lệnh một tiếng, cả nước trên dưới, mấy chục vạn đầu người quần quận rơi xuống đất, giết thiên hạ tất cả đều nghẹn ngào, bách tính quỳ lệ ca tụng. Thiết huyết cổ tay, cường đại cô máy giết người, triệt để một ít người hoảng sợ. Thổ địa chính sách lại thuận lợi phổ biến cả nước. Sau 3 tháng, Sở Hoàng đại hôn, cưới Trương Tiểu Mai, định là nhân đức hoàng hậu. Nửa năm sau, A Phi xuất lĩnh huyết vệ trở về, nơi bọn họ đi qua, trong vòng 10 dặm côn trùng đều vang yên tĩnh, chim bay không được, mãnh hổ chạy trốn, từng cái sát khí mạnh, đơn giản đạt đến mức nghe nói kinh người. Thậm chí từng cái con mắt đều hiện ra hờ mang, nếu không phải có kỷ luật sát, chỉ sợ đã có nhân hóa thân chân chính tu la. Đi tính tu, lĩnh hội băng tâm quyết, không hóa giải sát khí, không được xuất quan. Sở Hoàng tiếp kiến về sau, lúc này ra lệnh. Đến tận đây, Thảo Nguyên bị nhất thống, tuyệt bắc họa. Năm thứ 2, Hoàng hậu sinh hạ một đôi long phượng thai, nam nhi lấy tên Sở Vũ, nữ nhi Sở Nguyệt. Năm thứ 4, lại xảy ra một, vì Sở khác. Năm thứ 5, sinh một nữ, vì Sở Minh Châu. Đến tận đây, lại không hải nhi xuất sinh. Sở lịch 10 năm, thiên hạ thái bình, bách tính giàu có, đại giang Nam Bắc, nhưng có thôn trấn chỗ, đã tất cả đều thiết lập võ bi, phía trên có Sở Hoàng thân khắc cơ sở võ điện, tên là Thối Thể Công, võ đạo chân chính phổ cập thiên hạ. Đồng nhiên, phàm là thôn trấn, tất cả đều có học viện, văn võ song hành. Đồng nhiên, A Phi xuất lĩnh huyết vệ đông độ, cuối cùng 1 năm, tuyệt sát doanh đảo, chỉ để lại nữ đồng, thiếu nữ, phu nhân, lao hậu, lại không nam đinh, chờ đợi phía sau đại quân tiếp quản, hóa thành một tỉnh chi địa. Đến tận đây, lại không thủy tặc thai họa duyên hải một vùng. Năm thứ 2, A Phi bọn người vượt biển mà bắc, tiến nhập Cao Ly quốc, những nơi đi qua, ngàn dặm không nam đinh. Sở lịch 13 năm, 30 vạn đại quân nam chinh, một mực đánh tới bị Sở Hoàng xưng là Mã Lục Giáp Hải Hạp chi địa, trong đó hóa thành thập tam tỉnh, trở thành đại sở quốc thổ. Sở lịch 18 năm, đại quân Tây Trinh, giết tới Hưng Hải. Sở lịch 25 năm, thuyền thép vượt qua đại dương, rong ruổi vạn quốc chi vực, cuối cùng 10 năm, đem đại sở Long Kỳ tra khắp cả tất cả thổ địa phía trên. Đại quân chỗ qua, hủy bỏ thổ ngữ, phổ cập Hán ngữ, nhưng có không theo, ngay tại chỗ chém giết. Sở lịch 40 năm, Sở Hoàng thoái vị, truyền vị Thái tử Vũ. Vô sự một thân nhẹ, Sở Dương đi tới võ đạo viện nghiên cứu, thấy được ngồi xếp bằng hồ nước bên cạnh Lý Thám Hoa. Thế nào? Đột phá sao? Sở Dương hỏi thăm. Đã cao tuổi Lý Thám Hoa đứng người lên, thi lễ một cái, lắc đầu cười khổ. 30 năm trước, ta tu luyện tam phân quy nguyên khí, mở ra 24 khiếu huyệt, đặt đến tông sư đỉnh phong. Đến nay đã có 30 năm, mỗi một năm ta đều sẽ đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, ý đồ đột phá. Nhưng mà phía trước giống như một tòa vạn trượng đại sơn, ngăn cản con đường phía trước, liền là không phá nổi. Mắt thấy đại đạo đang nhìn, lại xa không thể chạm, để cho người ta tuyệt vọng. Lý Tầm Hoan thở dài. Sở Dương im lặng, vì để cho Tiểu Mai nhiều chút tuổi thọ, thử để người bên cạnh đều đạt đến tông sư chi cảnh, như Lý Thám Hoa bực này, sớm liền đạt đến viên mãn, đáng tiếc nhưng cũng dừng bước ở đây, lại không đột phá. Đám người còn lại tất cả đều như thế. Thậm chí toàn bộ thiên hạ, bất phàm luyện võ kỳ tài, thậm chí bắn ra kinh diễm cổ kim hỏa hoa, cho Sở Dương mang đến to lớn kinh hỉ, đối với hắn thôi diễn công pháp cung cấp lớn lao cống hiến, đáng tiếc à, liền là không người đột phá đến đại tông sư chi cảnh. Dù là Thiên Cơ lão nhân, Quách Tung Dương, A Phi còn có Tiểu Mai, cũng toàn bộ dừng bước tương đối tông sư viên mãn. Sở Dương cũng thử lấy Ngũ Đế quyền tâm pháp tiến hành đột phá, cũng phát hiện vấn đề này, đại tông sư chi cảnh giống như vực sâu vạn trượng, khó mà với tới. Hiện tại không được, về sau chưa chắc không được, tiếp tục nghiên cứu đi. Sở Dương an ủi vài câu. Sở lịch 50 năm, Sở Dương từ bế quan bên trong đi ra, lộ ra vui mừng, đến tận đây, tại Ngũ Đế quyền trên cơ sở, hắn rốt cục tiến một bước thôi diễn mà thành, có thể trực tiếp mở 108 cái khiếu huyệt. Tại trong lúc này, bởi vì tu vi không cách nào đột phá, khó mà tăng lên, hắn liền mở ra lối riêng, rèn luyện thân thể. Hắn thường thường vai khiêng cự thạch, người đeo khối sắt, chạy tại hoang dã, lấy chân khí thẩm thấu cơ bắp xương cốt, hiệu suất không cao, lại có thể làm cho nhục thân chậm rãi tăng cường, lực lượng biến lớn. Sở lịch 60 năm, mở khiếu huyệt chi pháp đạt đến 154. Một năm này, Thiên Cơ lão nhân thọ nguyên hao hết mà chết. Sở lịch 80 năm, đạt đến 180 cả. Một năm này, Lý Thám Hoa và Quách Tung Dương tuần tự qua đời. Bọn hắn đều chết bình yên, trong một đêm, chân khí sụp đổ, sinh cơ tán diệt. Sở lịch 100 năm, tại thiên hạ vô số kinh tài tuyệt diễm võ học kỳ tài phụ trợ dưới, ngũ đế quyền tiến một bước diễn hóa, vận hành kinh mạch phức tạp gấp trăm lần không ngừng, mở khiếu huyệt chi pháp đạt đến 240, đến tận đây, lại không cái gì tăng lên. Sở Dương khiếu huyệt cũng chỉ là mở ra 108, liền không còn cách nào đem kế tiếp khiếu huyệt thành công mở ra. Sở lịch 120 năm, đỉnh núi Thái Sơn, Sở Dương ngồi ngay ngắn nham thạch bên trên, nhìn ra xa phương đông, chờ đợi mặt trời mọc. Tại trong ngực hắn, nằm một cái tóc trắng xóa lao hậu, lờ mờ còn có tiểu mai này lúc tuổi còn trẻ cái bóng. Tuế Nguyệt không có ở trên thân thể ngươi lưu lại vết tích, cũng đã để cho ta tóc trắng xóa. Tiểu Mai mỉm cười nói, ta cả đời này, rất hạnh phúc, thật rất hạnh phúc, tiếc nuối duy nhất, liền là không thể cùng ngươi tiếp tục đi tới đích. Ta sẽ nghĩ biện pháp, để ngươi nặng tục sinh mệnh. Sở Dương đưa nàng hung hăng ôm vào trong ngực, đem cả đời này, hóa tại trong lòng. Không cần, thật không cần, có thể chết trong ngực của ngươi, cũng đã đủ rồi. Ta cả đời này, thật rất viên mãn. Tiểu Mai nói thật nhỏ, ta biết. Ngươi vốn nên thật sớm rời đi, nhưng vì ta, ngươi vẫn lưu lại. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Sở Dương nắm chặt tay của nàng. Đáp ứng ta, không muốn, tuyệt đối không nên, liền để ta mang theo mỹ hảo ký ức, vĩnh hằng ngủ say tại mảnh này người ta trung độ đại địa bên trên, vì ngươi trông chừng mảnh này gia viên. Tiểu Mai nói, tinh thần chấn động, run run rẩy rẩy giơ tay lên cánh tay, chỉ vào phương đông động tình nói, mặt trời mọc, hay là giống như lúc trước đẹp à, đẹp đến trong lòng ta, đẹp ta cả đời. Cánh tay của nàng đột nhiên rủ xuống. Khoe miệng duy trì bình tĩnh mà nụ cười hạnh phúc. Nàng liền như dĩ vãng đồng dạng, điềm tĩnh ngủ thiết đi. Không. Sở Dương phát ra một tiếng bi thiết, hai mắt đẫm lệ song lưu. Chương 63, Đại sở Hoàng Triều chi khủng bố nội tình. Lúc đó chỉ riêng hóa thành lắng đọng, ký ức thành chân tàng, chúng ta mong đợi, liền thành xa không thể chạm mộng tưởng. Lưu quang lóe lên, Sở Dương xuất hiện tại trên giường. Hắn lặng lặng nằm, thật lâu không có nhúc nhích. Từ tiểu Lý Phi đao trong thế giới đi ra, để hắn có loại thời không rối loạn cảm giác, ở nơi đó, hắn là thánh nhân, là sở thái tổ, là võ thần, là người trong thiên hạ trùng kính ngưỡng Sở Dương. Suy nghĩ khẽ động, trở lại thiên vũ đại lục, hắn lại là một tiểu nhân vật không quan trọng. Trước sau ở giữa khác biệt, hơi không thích ứng, cũng may hắn sớm có chuẩn bị. Tại táng tiểu Mai về sau, hắn lại ngây người 3 năm. Năm thứ nhất, một mực ở tại tiểu Mai trong lăng mộ, tinh thần chán nản. Năm thứ hai, hơi từ trong bi thương khôi phục, liền bắt đầu điều cả trạng thái của mình, nghĩ muốn đạt tới mới vừa tiến vào tiểu Lý Phi đao thế giới lúc cái chủng loại kia thần thái khí tức. May mắn cái này hơn 100 năm thời gian, Khô Mộc Tâm Kinh lại có đột phá, đạt đến tầng thứ 4, chẳng những tâm linh cái bóng phạm vi làm lớn ra gấp 10 lần, còn có công năng mới, liền là che giấu tu vi của mình, còn có thể thu liễm khí tức, lúc này mới thời gian sử dụng 1 năm hoàn toàn điều chỉnh xong. Một năm cuối cùng, chính là vì trở về làm chuẩn bị. Sở Dương ánh mắt lấp lóe, lúc này, giống như đã từng mới vừa tiến vào lúc đồng dạng, không có tông sư khí chất, không có hoàng giả chi huy, không có bá giả thần thái, không có duy ngã độc tôn khí khái, hắn chỉ là một cái tiên thiên viên mãn tiểu nhân vật. Tại bên cạnh hắn, là một cái bao, bên trong chứa không ít đồ tốt. Ngồi dậy, từ dưới gối đầu lấy ra tuần sát sứ đồng ấn, vuốt ve một lát, liền đặt ở trong ngực. Trên người hắn mặc quần áo, là dựa theo lúc trước chế, không có gì khác nhau. Nơi này mới là chiến trường chính của ta. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, tâm linh chi lực phóng thích mà ra, trong tâm hải xuất hiện phương viên ngàn mét bên trong hết thể hình ảnh, dù là trong phòng, dù là trong ngăn tủ các loại vô khổng bất nhập, tất cả đều xuất hiện trong lòng, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Có ý tứ. Cười lạnh, hắn lần nữa nằm xuống. Ngày thứ hai, Sở Dương thật sớm rời giường, liền hướng phía ám vệ tổng bộ mà đi. Khi tiến vào tiểu Lý Phi đao trước, hắn cố ý rời đi tổng bộ, để phòng bất trắc. Ám vệ tổng bộ bên ngoài là một cái quán rượu, xuyên qua một cái không đáng chú ý thông đạo liền đi tới đằng sau, nơi này có khắc càn khôn, mới thật sự là thiên hỏa quận ám vệ tổng bộ chỗ. Lấy ra đồng ấn về sau liền đi vào, mới vừa tiến vào nhiệm vụ đại sảnh, chỉ thấy Sở Vân Phi vội vã mà đến, đem hắn kéo đến một bên. Vân Phi đại ca, có chuyện gì không? Sở Dương không hiểu hỏi thăm. Trước kia hắn nhìn đối phương, mông lung, còn như ngắm hoa trong màn sương, chỉ biết thâm bất khả trắc, không biết cụ thể tu vi. Bây giờ Sở Vân Phi trong mắt hắn, không còn có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Đối phương tu luyện đồng dạng là ngũ đế quyền, mà lại đã mở ra 68 cái khiếu huyệt, tại tông sư chi cảnh, xem như đỉnh tiêm tồn tại, khóa khoảng cách viên mãn đã không xa. Có nhiệm vụ khẩn cấp, ta muốn rời đi nơi này. Sở Vân Phi nói. Rời đi. Sở Dương làm bộ chấn động, sắc mặt biến hóa, nơi này gió nổi mây phun, sẽ có đại biến, Vân Phi đại ca lại muốn rời khỏi. Sở Vân Phi gật gật đầu, nghiêm túc nói, ngoại giới lan truyền, phệ đạt tự truyền thừa xuất thế, hiện tại đã lưu truyền sôi sùng sục. Chuyên môn nói, đạt được truyền thừa trực chỉ hai người chúng ta. Mà lại nói, truyền thừa liền tại Thiên Hỏa quận bên trong. Làm sao có thể? Sở Dương con ngươi co rụt lại, biết chuyện này chỉ có ngươi ta, ngoại nhân làm sao lại biết? Lại có ai biết ta còn chưa có chết? Cướp nhà khó phòng A. Sở Vân Phi có ý riêng thở dài một tiếng, ta lần này rời đi, liền là cha tìm nội tặc, ngươi nhớ lấy, tuyệt đối không nên rời đi tổng bộ, nếu không liền nguy hiểm. Sở Dương run lên, trắng bệnh cả mặt, nhà ta thủ chưa báo, sao có thể chết đi? Vân Phi đại ca yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Nhớ lấy, ngươi còn trẻ, an ổn trọng yếu nhất. Bàn giao một câu, Sở Vân Phi liền vội vã rời đi. An trống sao? Sở Dương trong ánh mắt, lóe ra mịt mở sắc cơ. Nhiệm vụ đại sảnh không nhỏ, treo từng mặt cao 3 mét, rộng 2 mét thủy tinh màn hình, trên đó viết từng đầu nhân vật treo thưởng, còn có những nhiệm vụ khác. Chỉ nhìn những màn hình thủy tinh này, liền có thể biết đại sở hoàng triều nội tình. Sở Dương trong lòng cảm thán một tiếng, đối với treo thưởng nhiệm vụ, hắn đã sớm hiểu qua. Căn cứ thực lực khác biệt, nhiệm vụ chia khác biệt đẳng cấp. Cấp 1 treo thưởng, đối ứng hậu thiên nhân vật, thấp nhất sẽ có một cái điểm tích lũy, cấp 2 treo thưởng, đối ứng tiên thiên nhân vật, thấp nhất ban thưởng 10 cái điểm tích lũy, cấp 3 treo thưởng, đối ứng tông sư nhân vật, thấp nhất ban thưởng 100 cái điểm tích lũy, về phần cấp 4 treo thưởng, liền đối ứng đại tông sư, điểm tích lũy phi thường có thể nhìn, có thể đạt tới 1000 điểm tích lũy. Hơn kém một bậc, điểm tích lũy liền là gấp 10 lần có khác. Cái đại sảnh này, cũng chỉ có cái này 4 loại treo thưởng, về phần càng mặt trên hơn, quận cấp ám vệ tổng bộ, căn bản sẽ không xuất hiện, liền là cấp 4 treo thưởng, cũng lắc đắc không có mấy. Mỗi một cái treo thưởng, đều đối ứng một nhân vật, có đơn giản giới thiệu, còn có vô cùng rõ ràng dung mạo hình ảnh, sinh động như thật, giống như chân nhân. Cho ta 5 cái đầu người túi. Sở Dương đi vào một bên một cái quầy hàng, lộ ra ngay đồng ấn lệnh bài, từ tốn nói. Được rồi. Vị này thiếu nữ nhìn thấy tuần sát sứ lệnh bài, lập tức cung kính lấy ra một cái màu đen cái túi. Đây chính là đầu người túi, ở chỗ này, căn bản không có tiếp nhận nhiệm vụ nói chuyện, phàm là thủy tinh màn hình xuất hiện treo thưởng nhân vật. Bất kỳ cái gì ám vệ và tuần sát sứ đều có thể săn giết, sau đó dùng cái túi đem đầu lâu mang về liền có thể giao nhiệm vụ. Cho nên loại này phòng thấm để loạn, lại ngăn cách mùi cái túi liền gọi là đầu người túi. Tuần sát sứ có thể miễn phí nhận lấy, về phần ám vệ, liền không có loại này phúc lợi, muốn liền muốn mua, giá cả không ít. Sau khi nhận lấy, Sở Dương trực tiếp đặt ở trong ngực. Loại này cái túi 10 phần mỏng, có tính bền dẻo, không có mở ra trước giống như một trường khăn tay nhỏ, một khi mở ra, có thể thịnh phóng mấy trăm cân đồ vật. Không có ở lâu, hắn xuyên qua một đạo hành lang, đi tới hối đoái đại sảnh. Nơi này, danh xưng điểm tích lũy có thể hối đoái thế gian hết thảy vật phẩm. Trong đại sảnh, tường phân tứ phía, mỗi một mặt đều treo to lớn thủy tinh màn hình, phía trên biểu hiện ra có thể hối đoái vật phẩm cùng cần điểm tích lũy. Tại phía dưới màn hình, thì là một loạt quầy hàng, ở chỗ này có thể làm lý hối đoái nghiệp vụ. Cũng chia cấp 4 sao. Cấp 1 vật phẩm đối ứng hậu thiên cảnh giới đủ khả năng sử dụng đồ vật, như công pháp, đan dược, binh khí, đồ vật các loại, đương nhiên cũng 10 phần tiện nghi, 1-2 cái điểm tích lũy liền có thể hối đoái một loại đồ vật, có cũng 10 phần quý, cái kia chính là một hệ liệt công pháp cơ sở thiên, như ngũ đế quyền tầng thứ nhất, liền cần dòng dã 100 điểm tích lũy. Nhìn đến đây, Sở Dương khỏe miệng giật một cái. Tầng thứ nhất 100 cái điểm tích lũy, tầng thứ 2 liền là 1000 cái điểm tích lũy, tầng thứ 3 thì là 1 vạn. Đối ứng đại tông sư chi cảnh ngũ đế quyền liền là 10 vạn điểm tích lũy. Ta đây không phải vô duyên vô cớ được 10 vạn điểm tích lũy. Đại sở hoàng triều, quả nhiên thiện đãi sở ra con cháu, thiện đãi tuần sát sứ, cũng trách không được những cái kia ám vệ đánh vỡ đầu góp nhặt điểm tích lũy, muốn trở thành tuần sát sứ. Đang suy nghĩ, Sở Dương bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, hai mắt liền bạo phát màu nhiệt huyết, tùy theo thu liễm vô hình, nhưng ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn chằm chằm mặt phía bắc trên vách tường một cái so ra mà nói nhỏ bé thủy tinh màn hình. Phía trên vật phẩm rất ít, chỉ có tâm sự mấy chục loại. Cấp thấp nạp hư giới, 1 vạn điểm tích lũy. Sở Dương liếc mắt liền thấy được cái này vật phẩm, lúc này trong lòng cuồng loạn, giật mình bên trong, mang theo kinh hãi, Thiên Vũ đại lục, quả thật có loại vật này. Đại tông sư phía trên, đến cùng là cảnh giới gì? Lấy võ nhập đạo, dùng võ diễn pháp. Sở Dương không hiểu, hắn cũng từ chưa nghe nói qua đại tông sư phía trên cảnh giới, nhưng có thể khẳng định, cái kia tất nhiên là đã vượt ra phàm tục tồn tại. Thật đúng là làm cho người hướng tới a. Hắn lại thấy được rất nhiều thứ, đặc biệt là trong đó mấy loại cấp 3 đan dược, còn có đan phương, thậm chí trận pháp. Đây mới là chiến trường chính của ta, tối nay, liền để huyết sắc mở thành đẹp nhất hoa tươi đi. Sở Dương híp híp mắt, đi ra ngoài, trực tiếp trở về Ngây Ngô khách sạn, lấy ra đồ vật, liền trở về ám vệ tổng bộ chỗ quán rượu, về tới Sở Vân Phi cho hắn đặt gian phòng. Ở chỗ này, chí ít sẽ không nhận người bình thường quấy rầy. Màn đêm buông xuống, là minh nguyệt chuyển rời đến giữa bầu trời lúc, Sở Dương thân xuyên toàn thân áo đen, mang theo tu la mặt quỷ che đậy, lặng yên không tiếng động đi ra ngoài. Điểm tích lũy mới là hắn hiện tại khát vọng nhất đồ vật. Chương 64, Bá thể tông chi long tượng thác thiên công. Tại trong thế giới tiểu lý phi đao, hắn sống hơn 100 tuổi, làm qua bang chủ, làm qua thánh nhân, trở thành võ thần, cũng leo lên cửu ngũ chí tôn. Phàm tục hết thảy, nên trải qua đều trải qua. Quyền lợi, tài phú, mỹ nhân các loại hết thảy, đều đã từng có được qua, bây giờ cũng đã buông xuống. Mục tiêu của Sở Dương, đã nhìn phía ngoài cửu trọng vân tiêu. Đêm khuya yên tĩnh, đường đi quặng cũ é, hắn đi tại bóng ma xó xỉnh bên trong, dịch ra từng đội đội ngũ tuần tra. Tối nay, thật đúng là náo nhiệt. Tâm linh cái bóng phía dưới, Sở Dương thấy được rất nhiều dạ hành nhân, có tương hỗ chấp đầu, có đêm tối thăm dò các nơi, cũng có bắt đầu báo thủ. Cái thứ nhất, liền ngươi. Sở Dương nhãn tỉnh sáng lên, tuyển định mục tiêu. Dạ thất lang, thiên ma tông nội môn đệ tử, vì tu luyện ma công, từng tàn sát 3 cái thôn trang đạt gần hơn 2.000 người, treo thưởng điểm tích lũy 30. Cùng lúc đó, trong đầu hắn lập tức xuất hiện tại nhiệm vụ đại sảnh nhìn thấy liên quan tới dạ thất lang tin tức, nhân vật như vậy, tội ác tày trời, giết cũng sẽ không áy náy. Bình thường đệ tử của đại tông môn, căn cứ tu vi khác biệt phân chia khác biệt đẳng cấp, hậu thiên vì ngoại môn, tiên thiên thuộc về nội môn, đến tông sư liền vì hạch tâm đệ tử, chỉ có thành tựu đại tông sư mới là chân truyền. Sở Dương không nhanh không chậm đi lên phía trước lấy, tâm linh cái bóng phía dưới, quan sát một số người và sự tình, làm đến trong lòng hiểu rõ. Tại Thiên Hỏa quận thành bên trong, hắn phát hiện rất nhiều cường giả, khí tức không đồng nhất, có âm trầm quỷ dị, có hạo nhiên chính khí, có bá đạo vô song, còn có lăng lệ vạn phần. Lại còn có đại tông sư cường giả. Sở Dương bước chân dừng lại, thần sắc có biến hóa rất nhỏ, hắn cũng phát hiện, tại tâm linh chi lực quan sát dưới, đối phương không có chút nào phát giác. Chuyển qua một cái góc, hắn đi hướng một gia đình, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, chính giữa ngồi một cái người thấp nhỏ thanh niên nam tử, mang trên mặt một bộ mèo đùa chuột cười gian. Đến, đến, đến, cho đại gia tới. Thấp tiểu thanh niên ôm lấy ngón tay, trong con ngươi tản ra nhiều lần tinh mang, trên người hắn cũng nhộn nhạo khó mà phát giác kỳ dị ba động, theo hắn rơi, gia đình này vợ chồng trung niên giống như con rối đồng dạng đi lên phía trước. Thời ý phục xuống. Yêu tiểu thanh niên thanh âm, giống như thượng đế mệnh lệnh. Vợ chồng trung niên lập tức đem trên thân đơn giản quần áo toàn bộ cởi, lại quỷ dị cười nói, đi thôi, các ngươi là tuổi khô lửa bước, các ngươi là thần tiên quyến lữ. Vợ chồng trung niên lập tức ôm cùng một chỗ, trên mặt đất lăn lộn, lên tiếng chít chít. Mỹ nhân nhi, tới tới. Yêu tiểu thanh niên lần nữa câu ngón tay, ở bên cạnh ngốc lăng thiếu nữ đờ đẫn đi tới. Tốt một bộ đỉnh lô, hấp thu ngươi nguyên âm chi khí, tất nhiên để tu vi của ta tăng thêm một bước, tông sư có hy vọng. Hắc hắc, bên cạnh còn có xuân cung vợ kịch. Làm ta huyết mạch phúng trường, lần này, tất nhiên hảo hảo chơi đùa. Thấp tiểu thanh niên đã không dằn nổi lột sạch quần áo, lại tại lúc này, một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, lại là một thanh lớn chừng bàn tay tiểu kiếm, đem người này từ cái hốt cho đập ngất đi. Bá. Cửa phòng mở ra, một cỗ kình lực xoắn tới, đem thấp tiểu thanh niên cho bước ra ngoài, sau đó cửa phòng lại tự động đóng lại, về phần nhà này người sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào, Sở Dương đã không quan tâm. Giờ phút này, hắn tay thuận bóp lấy thấp tiểu thanh niên cổ, nhìn một chút đối phương thật nhỏ như cây tăm thư năm chi, nhếch miệng. Đường đi nơi hẻo lánh chỗ bóng tối, Sở Dương tỉnh lại đối phương, dạ thất lang, ta hỏi ngươi nói, nếu dám không thành thật, ngươi sẽ bị một chút xíu bóp nát xương. Ngươi là ai? Dạ thất lang không đốc, có thể vô thanh vô tức đem hắn bắt, chí ít cũng là tổng sư tu vi, căn bản không dám phản kháng. Đừng hỏi ta là ai? Ngươi thôi miên chi thuật là công pháp gì? Sở Dương khóa chặt lại đối phương về sau. Liền phát hiện người này thôi miên chi pháp phi thường cao minh, chỉ là tiên thiên cảnh giới, vậy mà để một nhà ba người như giật dây như con rối, để hắn có chút tâm động. HTTP. Phải biết, dạ thất lang chỉ là tiên thiên tu vi thôi, có như thế năng lực, công pháp tuyệt đối khác biệt phàm tục. Đây là ma môn chi pháp của ta, người khác tu tập, tất nhiên sẽ lọt vào không ngừng không nghỉ truy sát. Dạ thất lang vội vàng nói. Nói. Sở Dương lạnh như băng nói. Nhìn xem cặp kia vô tình con ngươi. so trong tông những cái kia tự nhận là đáng sợ các sư huynh còn muốn vô tình thần sắc, Dạ Thất Lang liền là run một cái, ta nói. Một lát sau, một thiên tên là Khống Thần Quyết công pháp từ từ nói đến, ta là nội môn đệ tử, chỉ có thể tu luyện cái này hai tầng, tiền bối, xin ngài đem ta làm cái dám thả đi, tiểu nhân nhất định lăn đến xa xa, cũng không tiếp tục xuất hiện tiền bối trước mặt. Tốt. Sở Dương nhẹ gật đầu, Dạ Thất Lang thần sắc vui mừng, liền bỗng nhiên cứng ngắc bất động, chỉ thấy một đạo kiếm mang xẹt qua cổ của hắn, thả ngươi. Đi Tây Thiên cũng có thể. Thu lên đầu lâu, đóng băng, thu nhập đầu người trong túi, sau đó đại thủ vỗ, mãnh liệt hỏa thuộc tính chân khí dâng lên mà ra, đem thi thể không đầu đập thành một đống cho bụi. Đây là ngũ đế quyền bên trong xích đế quyền diễn biến mà thành một bộ hỏa thuộc tính trường pháp, một khi thi triển ra, giống như đại nhật lâm thế, đốt cháy hết thảy. Hơn 100 năm lĩnh hội diễn biến, ước vạn con dân trí tuệ chi hỏa hội tụ, để Sở Dương không biết thôi diễn ra nhiều ít công pháp, ngũ đế quyền đều bị thôi diễn mà thành ngũ đế luân hồi quyền, có mở 240 khiếu huyệt chi pháp, nếu là thả ra, tuyệt đối có thể gây nên thiên hạ cường giả tranh đoạt. Ngũ đế, chính là căn nguyên, luân hồi, lấy không ngừng xuyên thẳng qua chi ý. Mục tiêu kế tiếp, Sở Dương lại khóa chặt một người, cũng là đệ tử Thiên Ma Tông. Bất quá thời gian một nén nhang, hắn đã giết 9 cái bị đại sở hoàng triều treo thưởng nhân vật võ lâm, trong đó cũng không thiếu Giang Dương đại đạo. A, cái này một vị. Sở Dương lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn phát hiện một vị tông sư, một vị thể nội khí huyết chi tràn đầy, giống như cự long cổ tượng, trên đỉnh đầu đều có như ẩn như hiện lang yên tinh khí, khí huyết chi long. Lại là bá thể tông vương mãnh, vị này chính là cái mãnh nhân, giết vào quân thành, chém giết thành chủ, sau đó bỏ trốn mất dạng. Đáng tiếc không có chứng cứ, chỉ có thể làm treo thưởng, âm thầm săn giết. Ta nhớ được, bá thể tông thế nhưng là nhất lưu tông môn, gần với tứ đại thánh tông. Lấy luyện thể làm chủ, tu luyện long tượng thác thiên công, có chân long cổ tượng chi lực, nghe đồn có thể mở 108 thiên cương địa sát chi khiếu, thậm chí tại tiềm năng bên trên siêu việt ngũ đế quyền, có thể so với kim quang tự lưu ly kim thân quyết, thậm chí tại luyện thể phương diện càng hơn một bậc. Sở Dương chuyển suy nghĩ, bá thể tông thế nhưng là tại đông bắc phương hướng Võ Châu, hắn làm sao cũng đến nơi này. Có lẽ là đi ngang qua đi. Đã mở ra 66 cái khiếu huyệt, Tu Vi và Sở Vân Phi sấp xỉ như nhau. Ánh mắt nhất định, liền đi tới. Không một chút thời gian, Sở Dương liền đi tới một tòa thanh lâu bên cạnh, đứng tại ngõ bên trong. Có ý tứ, vậy mà một lần ngự cửu nữ, y nguyên long tinh hổ mãnh, không hổ là bá thể tông đệ tử thiên tài. Sở Dương lắc đầu, tại tâm linh cái bóng phía dưới, phát hiện vương mãnh ngay tại lầu 3 một gian trong phòng lớn, bên trong có một trường to lớn giường chiếu, phía trên nằm 9 vị gái lầu xanh, còn có vương mãnh. Ngay tại phiên vân phúc vũ, trình diễn một phen long phượng đấu. Lên tiếng chít chít, hắc hắc vù vù, tấu lấy một khúc quyển chuyển tiểu khúc điệu. Vương mãnh, đến đây một hồi. Sở Dương lộ ra tiếu dung, ngưng tuyến thành kia, đem thanh âm trực tiếp chuyển đến vương mãnh trong thai, để ngay tại cày cấy vị này cao tới 2 mét mãnh nam bỗng nhiên cứng đờ, liền tả xúc tích 5 canh giờ cũng còn không có tiết tinh nguyên. Dám quay dày lão tử hào hứng, muốn chết. Vương mãnh nổi giận, đẩy ra một đống trắng bóng eo nhỏ mông bự, mặc xong quần áo, lần theo thanh âm liền trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy xuống tới. Khi thấy Sở Dương lúc, vì đó sững sờ, liền cười lạnh nói, liền là ngươi cái gà con, dám quấy rầy lão tử. Hắc hắc, nhìn xem lão tử không đem ngươi bắt được, rửa sạch cái mông, để ngươi nếm thử hoa cúc đầy đất tàn mùi vị. Hiển nhiên, Sở Dương triều khí phồn thịnh khí tức để hắn thập phần hưng phấn. Chương 65, Thiên Nhân Bí Văn. Sở Dương nhướng mày, khoe miệng giật một cái, hắn không nói hai lời, liền đấm ra một quyền, lôi minh bạo hưởng, phong vân cuốn lên. Tốt như thế. Hắc hắc. Cần phải muốn cùng nhà ngươi ra so nằm đấm, ngươi còn quá còn non chút. Vương Manh giữ tợn cười một tiếng, đồng dạng là một quyền, tại hắn trên nắm tay, lại có long tượng hư ảnh cuốn quanh, một quyền liền ra, đem không khí đều rút ra 10 phần mỏng manh. Phanh! Hai quyền đụng vào nhau có một nháy mắt, Vương Manh liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Giang giác một tiếng, cổ tay của hắn ứng thanh mà đức, ngay sau đó toàn bộ cánh tay liền bạo hưởng không ngừng, xương cốt vỡ thành trăm ngàn khối, cả người ném bay ra ngoài. Không đợi kêu thảm, Sở Dương một chỉ phong bế á huyệt, lại liên tiếp chỉ vào, đem vương mãnh triệt để chế trụ, bắt lấy quần áo, tùy tiện đem đối phương nhấc lên, sau đó ba lắc hai lắc liền biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi tuy chỉ va chạm một quyền, nhưng cũng tạo thành tiếng vang to lớn, chắc chắn hấp dẫn người đến đây. Chuyển qua ba con đường, Sở Dương ngừng lại, đem vương mãnh ném xuống đất. Vương mãnh, đem long tượng thác thiên công cho ta nói ra, như nếu không đáp ứng, hoặc là loạn hô gọi bậy, ta trước hết chặt đứt tứ chi của ngươi. Phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó cắt xuống ngươi đầu thứ 5 chân cho ăn. Sở Dương mặt không thay đổi nói, liền giải khai Vương Mãnh á huyệt. "Tiểu tử, nếu biết tên của ta." Vương Mãnh lời còn chưa nói hết, liền im bặt mà dừng, chỉ gặp Sở Dương chập chỉ thành kiếm, phun ra một đạo kiếm mang, vẹ hướng cánh tay của hắn, lập tức vang lên một trận khó nghe âm thanh chói tai. Cứng vãi thân thể. Sở Dương giật nảy cả mình, hắn phát ra kiếm khí, vậy mà chỉ cắt đứt Vương Mãnh làn da, thậm chí ngay cả xương cốt đều không có làm bị thương. "Hắc hắc, lão tử có kim cương bất hoại chi thân, ngươi có thể làm gì được ta?" Đọc truy. Hiện tại http, Vương Mãnh vừa rồi trái tim rụt lại một hồi, nhìn thấy kết quả này, liền nhẹ nhàng thở ra, cười nhạo nói: "Thật sao?" Sở Dương bĩu môi, bàn tay một nắm, ngưng khí thành kiếm, còn như thực chất, để Vương Mãnh nhìn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét lớn: "Ngươi tại sao có thể có tinh thuần như vậy chân khí? Như thế bàng bạc lực lượng." "Bá." Sở Dương không đáp, một kiếm rơi xuống, Vương Mãnh cánh tay ứng thanh chặt đứt. Không chờ đối phương kêu thảm, lập tức phong bê á huyệt, để Vương Mãnh im ắng đau nhức hổ. Qua một hồi lâu, chờ Vương Mãnh thích đứng về sau, lúc này mới giải khai á huyệt, không nói có đúng không? "Vậy liền chặt đứt tứ chi của ngươi, hủy bỏ tu vi của ngươi, sau đó đưa ngươi tiểu lão đệ cắt mất, cuối cùng liền đem ngươi ném tới một đám phát tình heo được trong đám." Vương Mãnh run một cái, vốn là sắc mặt trắng bệnh, càng thêm khó coi, hắn cắn răng nói: "Ngươi là đệ tử Thiên Ma Tông, còn là đến từ cực Bắc Tà Ma." Sở Dương trong mắt hơi híp, trong tay lần nữa phun ra xuất kiếm ánh sáng. Ta nói. Vương Mãnh giật mình nảy người, vội vàng nói: "Long tượng thác thiên công ngươi chính là học được cũng vô dụng, trước 4 tầng công pháp, đệ tử hạch tâm trong tông phái đều biết, nhưng tầng thứ 4 về sau, muốn tu luyện, nhất định phải phát tâm ma thệ ngôn, một khi nói ra, liền sẽ tâm ma buộc phát mà chết." Sở Dương ánh mắt lấp lóe, đạm mạc nói. "Tốt." Vương Mãnh khỏe mắt co quắp mấy lần, hắn biết hôm nay gặp kẻ tàn nhẫn, lúc này thành thành thật thật đem Long tượng thác thiên công trước 4 tầng phương pháp tu luyện nói ra. Sở Dương yên lặng nhớ kỹ, đồng thời tiến hành thôi diễn, một hỏi liên tiếp 3 lần, lúc này mới bỏ qua. "Ngươi cũng đã biết, đại tông sư phía trên còn có cái gì cảnh giới?" Sở Dương không có trước tiên giải quyết hắn, mà là dò hỏi. "Ngươi không biết?" Vương Mãnh ngoài ý muốn. "Đó cũng không phải bí ẩn, phàm là tông phái tử đệ, trên cơ bản đều biết, tính là công khai bí mật." Gặp Sở Dương ánh mắt lạnh lẽo, vội vàng nói: "Đại tông sư cần muốn lĩnh ngộ thần bí lực lượng tinh thần, hình thành đạo của chính mình, huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu, xem như bước vào cánh cửa võ đạo chân chính. Lại hướng lên liền là nguyên thần chi cảnh, cảnh giới này lại phân 3 tiểu cảnh giới, theo thứ tự là ngưng thần cảnh, hóa thần cảnh và chân thần cảnh, trên nguyên thần vì phản hư, lại phân 3 cấp độ, theo thứ tự là thông huyền, pháp tương và quy chân, còn trên phản hư, chính là thiên nhân chi cảnh." Sở Dương yên lặng nhớ kỹ, lẩm bẩm nói: "Thiên nhân." Truyền thuyết, thiên nhân chi cảnh có được cải thiên hoán địa năng lực, luôn xuất pháp thủy, đuổi bắt nhật nguyệt, phá toái hư không, mở động thiên các loại uy năng kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Vương Mãnh đàng hoàng nói: "Đáng sợ như thế." Sở Dương tâm thần đại chấn, loại năng lực này và tiên nhân chân chính có cái gì khác nhau? Cuối cùng, hắn đem Vương Mãnh đầu lâu chém xuống, thành đầu người trong túi cái thứ 10 chiến lợi phẩm. Xích đế trưởng rơi xuống, muốn đem thi thể không đầu đập thành cho bụi. Kết quả chỉ làm cho làn da cháy đen. Quyền trong bàn tay, đã hoàn toàn có thể tồn một lòng chi diệu. Chuyển đổi tùy tâm, không ảnh hưởng uy năng. Long tượng thác thiên công tôi thể hiệu quả thật đúng là không tầm thường. Sở Dương hai mắt lóe sáng, lại không làm khó được hắn, hắc đế trưởng rơi xuống, lập tức đem thi thể bằng phòng, thành một khối tảng băng, tiếp theo xích đế trưởng rơi xuống, băng hỏa giao hỏa, đem thi thể đập thành bột phấn, tay áo hất lên, biến mất giữa thiên địa. Hắc đế quyền uy năng xa so với thiên xương quyền cường đại gấp 100.000 lần không thôi. Màn đêm thâm trầm, trở về tổng bộ lúc, hắn liền phát hiện chung quanh có thật nhiều mịt mờ khí tức, đang dòm ngó ám vệ tổng bộ. Không biết sau khi chết đồ vật. Sở Dương nhìn lướt qua liền không có để ý, thông qua một cái cửa nhỏ hộ trực tiếp đi đến bên trong, tiến nhập công đức đại sảnh. Khi biết cái tên này lúc, dù là lấy tâm tính của hắn, cũng không nhịn được điểm môi. Cái gọi là công đức đại sảnh, liền là nộp lên nhiệm vụ sở tại địa. Nơi này có thể nói đầu người cuồn cuộn. Nhưng mà đối với đại sở hoàng triều tới nói, lại là công đức chi địa. Đèn đuốc sáng trưng, cũng chỉ có một cái nhân viên trực. Lao nhân ra, giao nhiệm vụ. Sở Dương đem đầu người túi đặt ở trên quầy. Thu hoạch rất tốt mà. Đây là một cái gầy khô cằn một cái tiểu lão đầu, ngay tại nâng má ngủ gà ngủ gật, nghe được thanh âm rủi rủi con mắt, khi thấy đầu người túi lúc liền nhãn tình sáng lên, nâng lên ngón tay cái. Hắn từ bên cạnh xuất ra một cái tấm gương, hướng phía đầu người cái túi lung lay. Lập tức nói, đã kiểm tra hoàn tất, không tệ không tệ, đều là truy nã tội ác tẩy trời nhân vật, trong đó lại còn có bá thể tông một vị tông sư, khó lường, tiểu gia hỏa thật khó lường. Sở Dương con ngươi co rụt lại, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một mặt cổ phát tấm gương, tùy ý quét qua, vậy mà liền biết bị giết tất cả mọi người. Sở Dương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng. Hắn phát hiện, với cái thế giới này hiểu rõ hay là quá ít. Đem lệnh bài lấy tới đi, ta đem điểm tích lũy chờ tình huống cặn kẽ truyền lại cho ngươi, đợi chút nữa nhìn kỹ một chút, một khi ra đại điện, nhiệm vụ lần này liền triệt để thanh toán xong. Tiểu lão đầu vươn khô cằn tay nhỏ. Rõ. Sở Dương lấy ra đồng ấn, cung kính đưa tới. Tuần sát sứ. Sở ra con cháu sao. Lại là một nhân vật thiên tài, không tệ, không tệ. Tiểu lão đầu mà lại nhìn Sở Dương một chút, tán thưởng giống như gật đầu. Sở Dương lại có loại cảm giác, hắn một chút nội tình bị nhìn đi, cũng không biết khô mục tâm kinh ẩn tàng hiệu quả như thế nào, có thể hay không cũng bị nhìn xuyên. Đồng ấn tại trước gương nhoáng một cái, lão đầu nhi tiện tay ném tới. Vừa mới tiếp được, Sở Dương liền cảm ứng được đồng ấn truyền đến tin tức, chém giết các cái nhân vật điểm tích lũy, cuối cùng tập hợp vì, nhiệm vụ điểm tích lũy, 812 điểm. Chỉ vương mãnh, liền đạt đến 500 điểm tích lũy trình độ, cũng có thể gặp sự cường đại của hắn. Tiểu lão đầu lại nói, nếu có cái gì chiến lợi phẩm, đừng quên ở bên trong hối đoái điểm tích lũy, tránh khỏi lãng phí, dù sao chúng ta tuần sát sứ và ám vệ tổng bộ, thế nhưng là tập trung khắp thiên hạ nhiều nhất vật phẩm. Hối đoái điểm tích lũy. Sở Dương không hiểu. Thật đúng là cái phấn nộn người mới, lão nhân gia ta liền yêu mến bọn ngươi dạng này chiều khí phồn thịnh, nhiệt huyết sôi trào, hăng hái, không sợ trời không sợ đất tiểu gia hỏa. Tiểu lão đầu nhe răng cười một tiếng, điểm tích lũy có hai loại, một là nhiệm vụ điểm tích lũy, loại này điểm tích lũy đầy đủ chân quý, tấn thăng chức vị, hối đoái hạn chế cấp vật phẩm các loại, nói ngắn gọn chính là có thể tại hối đoái đại sảnh hối đoái bất kỳ vật gì, hai là cống hiến điểm tích lũy, liền là ngươi lấy được chiến lợi phẩm có thể chiết khấu nhất định điểm tích lũy cho ngươi, hoặc là ngươi dùng hoàng kim, tử kim, kỳ chân khoáng thạch có thể tiến hành hối đoái điểm tích lũy, bộ. Phần này điểm tích lũy lại không thể dùng để tấn thăng chức vị, cũng cờ hở. Ông có thể hối đoái một ít đặc thù đồ vật, như ngũ đế quyển. Đa tạ tiền bối. Sở Dương nghe rất chân thành, cuối cùng xông lão giả hành đại lễ, liền rời đi công đức đại sảnh. Không nghĩ tới địa phương nho nhỏ như này, sẽ xuất hiện dạng này một cái tiểu gia hỏa, khí huyết chi hùng hậu, thật đúng là đáng sợ. Tiểu lão đầu lẩm bẩm đạo, ngũ đế quyền gốc dễ, lại chỉ tốt ở bề ngoài, hẳn là cũng là mình cải tiến sáng tạo cái mới. Như là như thế này, vậy liền thật sự là một cái thiên tài ghê gớm nhân vật. Hắn trả lại cho ta một loại mông lung, hình như có ẩn tàng cảm giác, coi là thật quái thai. Vừa mới đẩy cửa đi ra ngoài Sở Dương, con ngươi co rụt lại, bất động thanh sắc đi ra ngoài. Chương 66, Vương lão kinh khủng chi tỷ hưu. Vừa rồi tại công đức đại sảnh, Sở Dương cố ý biểu hiện ra tông sư tu vi, dù sao chém giết vương mãnh. Hắn không có quay trở lại chỗ ở, mà là đi tới hối đoái đại sảnh, chuẩn bị đem có thể dùng đến vật phẩm đều nhìn một lần, cần bao nhiêu nhiệm vụ điểm tích lũy hoặc cống hiến điểm tích lũy. Sở Dương nhìn rất cẩn thận, đem có thể dùng đến đồ vật đều ghi chép trong lòng. Khai khiếu đan, 30 điểm tích lũy một viên, đây là tông sư chi cảnh mở khiếu huyệt phổ thông đan dược, nhiều phục hiệu quả yếu bớt, sẽ sinh ra đan độc. Giới thiệu rất kỹ càng, Sở Dương phá lệ ghi tạc trong lòng. Ban đầu phục dụng, một viên thuốc có thể mở một cái khiếu huyệt, chỉ sợ đối ta vô dụng, bất quá. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía dưới, khai khiếu đan phương, hối đoái hạn chế, 1000 điểm nhiệm vụ điểm tích lũy, không thể ngoại truyền. Cái này đan phương, cũng không có tường giải giới thiệu, nhưng hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải đạt được. Còn phía sau hạn chế, hắn không có cân nhắc. Chân long phá khiếu đan, 300 điểm tích lũy một viên, tông sư chi cảnh mở khiếu huyệt vô thượng thần đan, tùy ý khiếu huyệt, đều có thể mở. Sở Dương hô hấp trì trệ, trong lòng rất là chấn động, con mắt không tự chủ được híp lại, ở phía dưới là đan phương hối đoái phương pháp, chân long phá khiếu đan đan phương, hối đoái hạn chế, 10 vạn điểm nhiệm vụ điểm tích lũy, không được ngoại truyện. Nhìn đến đây, hắn lông mày cau chặt, cái này điểm tích lũy cũng quá là nhiều, nhưng mà hiệu quả lại làm cho hắn không rời nổi mắt. Sở Dương trong lòng tính toán, một vị bị tông sư cường giả bị treo thưởng, cất bước điểm tích lũy là 100, cứ dựa theo bình quân 200 điểm tích lũy tính toán, 10 vạn điểm nhiệm vụ điểm tích lũy cần giết 500 vị tông sư. Hắn lập tức tê cả da đầu, nhếch miệng không thôi. Nếu là đại tông sư đâu? Ít nhất cũng phải 50 vị đi. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, cười khổ không thôi, lắc đầu, đè xuống trong lòng vọng tưởng. Tiếp tục nhìn xuống. Tiên thiên phá trướng đan, có thể để hậu thiên viên mãn tấn cấp tiên thiên, đan dược 100 điểm tích lũy một viên, đan phương 1 vạn nhiệm vụ điểm tích lũy. Tông sư phá trướng đan, có thể để tiên thiên viên mãn chi cảnh tấn cấp tông sư chi cảnh, đan dược 1000 điểm tích lũy, đan phương 10 vạn nhiệm vụ điểm tích lũy. Tăng khí đan, quy nguyên đan, tạo hóa đan, linh dược bách khoa toàn thư, phàm cấp luyện đan bí điển, trận pháp cơ sở từng giải, vạn hóa quy nhất kiếm trận quyết. Sở Dương càng xem càng kích động, nhưng nhìn đến cần hối đoái điểm tích lũy, cũng không khỏi đến bị dội cho một đầu nước lạnh, muốn đem những vật này hối đoái đi ra, không có cái trăm vạn điểm tích lũy mơ tưởng làm đến. Đây là muốn bức ta đại khai sát giới sao? Hắn vốn định một đêm giết 10 cái treo thưởng nhiệm vụ, dựa theo loại này tiến độ, dù cho một đêm đạt được 1.000 điểm tích lũy, một tháng thời gian cũng bất quá 3 vạn điểm tích lũy thôi, khoảng cách cần thiết kém quá xa. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu bước đi. Sau nửa đêm, Sở Dương lần nữa về tới công đức đại sảnh. A, tiểu gia hỏa, ngươi lại tới. Gây quòm lao đầu nhi hơi ngạc nhiên, nhìn thoáng qua Sở Dương trong tay đã lấp đầy đầu người túi, tán thán nói, hiệu suất thật cao, giết nhiều người như vậy, còn không có một tia sát khí, tiểu hỏa tử, khó lường, thật là không tầm thường. Sở Dương mặc dù mang theo mặt nạ, lại chạy không thoát lão giả cảm ứng. Tuổi con trẻ, chiêu khí phồn thịnh, sinh mệnh lực tràn đầy. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Sở Dương tư thái rất thấp. Ngươi gọi ta một tiếng vương lão là được. Gầy lao đầu nói, cầm tấm gương hướng đầu người cái túi bên trên vừa chiếu, lại đem Sở Dương đưa tới đồng ấn bên trên lung lay, lập tức ném tới, nhìn xem đúng hay không. Lần này 1.300 điểm tích lũy, không kém mảy may. Sở Dương vội vàng cười nói. Vậy là tốt rồi. Vương lão nói, đem đầu người túi hướng phía sau quăng ra, chỉ thấy trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một miệng mở lớn, đem đầu người túi cho nuốt vào, đem Sở Dương hạ kêu to một tiếng, không khỏi nói, vương lão, ngài cho ăn nó. Cái kia là một con hung thú, nguyên bản lẳng lặng nằm sấp ổ sau lưng vương lão, Sở Dương cũng sớm liền phát hiện, không có làm chuyện, nhưng lúc này đây lại kinh đến. Đây là ta nuôi tí hưu, còn tại con nhỏ, cần đại lượng dinh dưỡng tinh hoa, những này treo thưởng đầu lâu, đều là lớn nhất ác cực hạng người, vừa vặn cho hắn ra tăng điểm dinh dưỡng. Vương lão không để ý nói. Sở Dương khỏe miệng giật một cái, hơi hơi run rẩy nói, truyền ngôn tí hưu chính là chân long chi chủng, có miệng không răng, có thể nuốt vạn vật mà không tiết. Chỉ có vào chứ không có ra, thần thông đặc dị, có tịnh hóa tà khí, mang đến phúc vận hiệu quả. Đầu kia tì hưu, chính là long đầu, thân ngựa, lân chân, tương tự sư tử, màu lông xám trắng, có một đôi cánh nhỏ. Nuốt mất đầu người túi về sau, hắn liền nằm sấp ổ ở sau lưng lão ta, vẻ vô hại hiền lành. A, tiểu gia hỏa, ngươi biết không ý ta? Vương lão cười, đông nhiên giật mình, lại tỉ mỉ, từ trên xuống dưới một hồi lâu dò xét Sở Dương, con mắt híp híp. Gần đây liên quan tới phệ đà tự truyền thừa lưu truyền sôi sùng sục, Sở Vân Phi tiểu gia hỏa kia cũng đã nhận được phệ đà tự chấn tông chi bảo khô mục tâm kinh, ngươi là bị hắn dẫn tiến vì tuần sát sứ, lại là Hà Dương huyện sở gia di cốt, ta một mực cảm giác được ngươi có chút ẩn tàng, còn có bị ngươi thăm dò cảm giác, hẳn là ngươi tu luyện thành khô mục tâm kinh. Sở Dương cái này giật mình không thể coi thường. Tiểu gia hỏa, tâm tính không tệ, nghe được phen này lời nói, ngươi vậy mà khí tức không có chút nào ba động. Liền ngay cả tốc độ máu chảy cũng không có thay đổi nhanh, chỉ là trái tim nhiều nhảy hai nhịp, nếu không phải lão già ta, thật đúng là bị ngươi lừa gạt đến. Vương lão mười phần tán thưởng, lại lắc đầu, ngươi biểu hiện quá mức, như thế tin tức quan trọng, cho dù ai nghe đều sẽ kinh hãi, nhưng ngươi quá mức trấn tĩnh, đây chính là khác thường. Sở Dương cười khổ, vương lão, ngươi muốn như nào? Ta ngồi ở chỗ này, lại biết những tin tức này, ngươi nói ta sẽ gây bất lợi cho ngươi sao? Vương lão cười nói, tiểu gia hỏa, Khô Mục Tâm Kinh ngươi tu luyện đến tầng thứ mấy? Ánh mắt của hắn sáng rực, mang theo chờ đợi. Tầng thứ tư. Sở Dương không có chút nào giấu giếm. Tầng thứ tư. Vương lão nói thầm một tiếng, mãnh liệt đứng lên, hai mắt buộc phát ra quang mang giống như nhật nguyệt. Sở Dương cũng trong nháy mắt bị khí tức của hắn đánh bay ra ngoài, xương cốt đứt gãy, trong miệng không muốn mạng liều ra từng đạo huyết tiễn, khí tức trong nháy mắt hể hoại tới cực điểm. Vương lão sắc mặt đại biến, vội vàng đánh ra một đạo quang mang không có vào thể nội Sở Dương. Để hắn suy yếu khí tức lập tức ổn định, sau đó lại lấy chớp mắt tốc độ khôi phục như lúc ban đầu. Bá. Vương lão bàn tay lớn vồ một cái, Sở Dương liền quay trở về trước quầy, đồng thời công đức đại sảnh cũng xuất hiện một tầng màng ánh sáng, đem nơi này hết thảy ngăn cách bên ngoài. Kém một chút muốn đủ thành đại họa, ai, ta bộ này tính tình, còn không bằng tiểu tử ngươi ổn trọng, chớ trách, chớ trách. Vương lão vội vàng nói xin lỗi, vừa rồi ta dò xét một phen, không có đại năng nghe trộm, may mắn, may mắn. Nếu không ngươi liền không có ngày yên tĩnh. Sở Dương kinh ngạc đứng đấy, lần này là thật hãi nhiên tới cực điểm. Chỉ là ngoài ý muốn tiết lộ một sợi khí tức, thiếu chút nữa đem hắn oanh sát, cái này cần cỡ nào mạnh tu vi. Đơn giản kinh thiên động địa, hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của hắn. Thiên Vũ Đại Lục, quả thật là đáng sợ. Đây là Sở Dương còn lại duy nhất niệm đầu, đối vương lão, cũng càng thêm cung kính, chỉ là khó hiểu nói, chỉ là tầng thứ tư thôi, lại có cái gì tốt ngạc nhiên. Vương lão cười khổ lắc đầu, đại sở hoàng thất chúng ta, liền có khô mục tâm kinh trước 4 tầng phương pháp tu luyện, nhưng từ đại sở lập quốc đến nay, có thể tu luyện tới tầng thứ 4, cũng bất quá giải rác 8 vị thôi, đây là khẳng định số lượng, tuyệt đối sẽ không lại nhiều. Mà lại bọn hắn mỗi một cái, đều hao phí trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, mới đạt tới loại trình độ này, mà ngươi, lại chỉ dùng một tháng, thật khó có thể tin. Nói, hắn hai mắt bắn ra một vệt kim quang, trực tiếp chui vào Sở Dương mi tâm, để Sở Dương đống nhiên ngốc trệ, liên động đạn đều làm không được, loại này cảm giác vô lực để hắn dùng mình. Sau một lúc lâu, Vương lão thu liệm ánh mắt, không khỏi gật đầu, linh hồn hoàn chỉnh, không có đoạt xá, không có dung hợp, không có chuyển thế, cũng không có bị khống chế, ngay cả huyết mạch đều thuần khiết vô cùng, là huyết mạch của Sở gia. Nói, liền kích động, tiểu gia hỏa, thân phận của ngươi không có vấn đề, lấy ngươi đem khô mục tâm kinh tu luyện tới tầng thứ 4 thiên tư, tương lai tất nhiên quang mang vạn trượng. Không đến mức đi. Sở Dương ngoài miệng nói, trong lòng lại lật lên sóng biển ngập trời, hắn biết, mấu chốt một quan đi qua, chỉ sợ đây cũng là thanh đồng môn công lao, nếu không lấy lao giả có thể dò xét linh hồn năng lực, tất nhiên có thể phát hiện hắn không bình thường. Nếu không phải lão giả ta thể không còn thu đệ tử, vô luận như thế nào ta đều sẽ đem người nhận lấy. Vương lao hối hận vạn phần, đáng chết, năm đó tại sao muốn lập xuống như thế lời thề, để cho ta bỏ qua dạng này một cái lương tài mỹ ngọc, nếu là ở ta dạy dỗ dưới, cái gì thánh địa thánh tử thánh nữ, thái tử hoàng triều, toàn diện đều là cầu thí. Sở Dương cười khổ, chỉ là nghe, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên Vương lão sẽ không đem hắn diệt. Chương 67, Ngân ấn chi nạp hư giới. Diện mục của Thiên Vũ Đại Lục đã hướng Sở Dương triển khai một góc của băng sơn, đặc biệt là nghe Vương Mánh nói tới cảnh giới võ đạo, càng biết rõ hơn, thực lực của hắn bây giờ không đủ để tung hoành thiên hạ. Đừng nói thiên hạ, liền là đất đai một quận, cũng khó khăn có đại hành động. Bây giờ gặp được Vương lão kinh khủng, đem ở trong tiểu lý phi đao bồi dưỡng ngạo khí, bá khí triệt để ẩn giấu đi. Học biết làm người, đây mới là cách đối nhân xử thế bước đầu tiên. Vương lão y nguyên nói không ngừng, ngươi vậy mà mở ra dòng dã 108 cái khiếu huyệt, tại ngũ đế quyền trên cơ sở, thôi diễn ra công pháp của mình, nghịch thiên chi tài a. Căn cứ ngươi chân khí quỹ tích vận hành, tựa hồ có thể mở mang đến 240 khiếu huyệt, đây đã là đại sở hoàng thất đứng đầu nhất công pháp có khả năng đạt tới. Ngươi làm sao làm được? Hẳn là khô mục tâm kinh thật có như thế nghịch thiên. Cũng đúng. Vương lão tự quyết định, lại nhảy cái không có chơi, năm đó vệ đạt tự thế nhưng là thánh địa đệ nhất thiên hạ, trấn áp bát hoang, nôn xuất pháp tùy, cỡ nào cường thế, nếu không phải ra cái càng thêm nghịch thiên sở thái tổ, hiện tại chỉ sợ vẫn là thiên hạ của vệ đạt tự. Làm vệ đạt tự trấn tông công pháp, danh xưng thiên hạ đệ nhất kỳ công khô mục tâm kinh, có công hiệu này, tựa hồ cũng có thể nói tới thông. Bất quá, lấy tu vi của ngươi, Sở gia làm sao lại diệt môn? Vương lão nghi hoặc không hiểu, lại làm cho Sở Dương trong lòng kinh hãi. Đây mới thật sự là lỗ thủng, dù sao người ở bên ngoài xem ra, mới một tháng mà thôi. Liền nghe Vương lão tiếp tục nói, khẳng định là ngươi ăn cái gì thiên tài địa bảo, hoặc là đến cái gì truyền thừa, tại khô mục tâm kinh dẫn đạo dưới, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ta thế nhưng là biết, đã từng có một vị thư sinh, căn bản không có tu luyện qua, ngẫu nhiên đạt được một viên thần đan, trực tiếp đem tu vi tăng lên tới lớn tông sư chi cảnh. Sở Dương dở khóc dở cười, lại bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn đều muốn vì Vương lão náo bổ lớn tiếng khen hay. Hắn cũng minh bạch, cái này tất nhiên là Vương lão phát hiện linh hồn của hắn và huyết mạch không có chút nào cải biến, mới đối với hắn dạng này yên tâm, không có truy đến cùng. Người đã giả, liền ưa thích lại nhảy cái không xong. Vương lão rốt cục dư vị tới, hỏi, ngươi rất cần điểm tích lũy sao? Sở Dương gật đầu, ta nội tình quá nhỏ bé, chỉ là gia nhập tuần sát sứ lúc đạt được một bộ ngũ đế quyền công pháp, còn lại không lấy ra được. Liền nghị kiếm một ít điểm tích lũy phong phú tích lũy. Cũng thế, dù sao Hà Dương huyện quá nhỏ, Thiên Hỏa quận cũng cư như vậy cái dám lớn một chút địa phương. Vương lão đạo, khô mục tâm kinh đến cùng có năng lực gì? Có thể nói một chút sao? Đương nhiên có thể. Sở Dương không có dấu diếm, khô mục tâm kinh là tu luyện tâm linh chi lực phương pháp, một khi nhập môn, sẽ xuất hiện tâm linh cái bóng, đem hết thể chung quanh tất cả đều phản ứng tâm trên biển, cũng có thể trải vớt tự thân. Ta chính là dựa vào tâm linh cái bóng mới phát giác thể nội có 360 cái khiếu huyệt. Tiểu tử ngươi cũng là thực sự, nhân thể xác thực có 360 cái khiếu huyệt. Vương lão khen ngợi gật đầu, lại thở dài nói, cái này không tính là bí ẩn, chỉ là đáng tiếc à, hoàn toàn mở 360 cái khiếu huyệt phương pháp đã biến mất. Thế gian người, tông sư chi cảnh, cũng đã không thể viên mãn. Nói đến đây, hắn đông nhiên dừng lại, ta biết một chút bí văn, năm đó vệ đà tự có cái lao ra hỏa. Tựa hồ đem khiếu huyệt mở trọn vẹn, mà hắn khô mục tâm kinh cũng có không tầm thường tạo nghệ, hẳn là. Thật có thể. Sở Dương kích động nói. Có lẽ có thể, dù sao ngươi có thể phát giác được 360 cái khiếu huyệt, nhờ vào đó thôi diễn công pháp, cuối cùng nói không chừng thật sự có thể thành công. Ngươi bây giờ không phải liền là tại hành tẩu trên đường sao? Vương Lão Kỳ dị nói. Sở Dương cười khổ, ta cơ sở quá kém. Ngươi cơ sở xác thực rất kém cỏi, tuần sát sứ chuyện xui xẻo này, mặc dù có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng nhất định phải trả giá đắt, sóng tốn thời gian, không có thời gian giải tích lũy, căn bản khó mà có cái gì thành tựu. Vương Lão Đạo, không bằng như vậy đi, ta để cử ngươi đi Hoàng gia học viện, nơi đó tàng thư chi phòng, chính là đương thời thứ nhất, ở nơi đó, ngươi có thể đủ đền bù không đủ. Hoàng gia học viện. Sở Dương sững sờ, nhớ tới thân này muội muội, liền là tại Hoàng gia học viện cầu học. Thế nào? Vương Lão hỏi. Đa tạ Vương Lão. Sở Dương cúi người hành lễ, chỉ là ta hiện tại còn không thể đi, ta muốn kiếm điểm tích lũy, hối đoái chút thứ ta muốn, thuận tiện mượn cơ hội này, giết nhiều điểm Thiên Ma Tông và người của Kim Quang Tự, vì sở ra ta hơn 100 miệng báo thủ. Tuổi trẻ, liền phải có cố này huyết tính, đã quyết định, vậy liền đi làm đi. Chờ ngươi muốn rời đi lúc, liền tới tìm ta, ai để chúng ta hữu duyên đâu. Vương Lão nói, từ trong ngực móc lấy ra một cái chiếc nhẫn, ném cho Sở Dương đạo. Cái này là một cái nạp hư giới, có 1000 mét khối, đưa cho ngươi. Bất quá ngươi giết người, đều phải cho ta hoàn chỉnh mang về, cho ta nuôi nấng nhỏ tỷ hưu, cũng coi là giao dịch của chúng ta. Đa tạ Vương Lão. Sở Dương đại hỉ, vội vàng gửi tới lời cảm ơn. Loại vật này, hắn sớm đã tha thiết ước mơ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền được. Còn có một chút nhất định phải nhớ kỹ, kịp thời tăng lên chức vị tuần sát sứ, sẽ có chỗ tốt. Vương Lão chỉ hạt đạo, đồng ấn chỉ là ghi chép tin tức. Đến ngân ấn, liền có huyền ảo chi lực, có được ghi chép công năng, chỉ cần giết hoàng triều truy nã người, liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy, không cần chém xuống đầu lâu nhắc tới giao nhiệm vụ. Thần kỳ như vậy. Sở Dương lật tới lật lui nhìn nhìn hắn đồng ấn. Thế gian A, thần kỳ đồ vật nhiều lắm, đây chẳng qua là cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Chờ ngươi siêu việt đại tông sư, ngươi liền sẽ phát hiện, thế giới này vô cùng vô cùng lớn. Vương Lão thần bí khó lường cười cười, lại chỉ hạt đạo, ngân ấn còn muốn một cái công năng. Liền sẽ cho thấy toàn bộ hoàng triều truy nã trọng phạm, phân loại, phân chia các châu, hết sức kỹ càng. Còn từng cái quận thành bên trong nhiệm vụ trong đại sảnh treo thưởng, chẳng qua là đất đai một quận cùng xung quanh thôi. Như hôm nay lửa quận nhiệm vụ đại sảnh treo thưởng nhân vật tương đối nhiều, cũng là bởi vì phệ đà tự chuyển thừa hiện thân nơi đây, đủ loại tiểu quỷ đều chạy tới, mới cố ý thêm. Tốt một cái thần kỳ ngân ấn. Sở Dương lần nữa giật nảy cả mình, loại này ấn rõ ràng có kiếp trước khoa học kỹ thuật vật phẩm công năng, nghĩ tới đây. Cũng liền có minh ngộ, thiên vũ đại lục một thứ gì đó, tất nhiên có pháp bảo tiên vật năng lực, có phải hay không đồng ấn tuần sát sứ thường thường chỉ ở tại một chỗ, mà tông sư liền có hành tẩu thiên hạ năng lực, cho nên mới có công có thể khác biệt. Trẻ con là dễ dạy. Vương Lão mỉm cười gật đầu, ngân ấn công năng còn là chưa đủ, không thể trực tiếp hối đoái muốn đồ vật, chờ đến kim ngân cấp bậc, ngươi liền sẽ phát hiện hắn thuận tiện chỗ. Sở Dương khỏe miệng co giật, đây không phải từng bước một thăng cấp sao? Từ biệt Vương Lão. Liền trực tiếp về tới chỗ ở, hôm nay lấy được lượng tin tức quá lớn, cần phải thật tốt tiêu hóa một chút. Ngồi xếp bằng trên giường, Sở Dương lấy ra nạp hư giới, lật xem một phen, liền lấy Vương Lão truyền thụ cho phương pháp, trực tiếp nhỏ máu nhận chủ. Trong chốc lát, trong cảm ứng của hắn liền xuất hiện một vùng không gian, dòng dã 1000 mét khối, vương vước, dài rộng cao đều 10 mét. Ta nhớ được, trong đại sảnh hối đoái cấp thấp nạp hư giới chỉ có một cái lập phương, lại cần 1 vạn điểm tích lũy mới có thể hối đoái. Mà đây là nó gấp 100 lần. Sở Dương tắt lưỡi, lộ ra vẻ phức tạp. Lắc đầu, ấn xuống tâm tình sôi động ba động, bắt đầu quy hoạch tương lai. Có cái trò này, liền có thể chân chính làm đến hủy thi diệt tích, như vậy tiếp xuống. Sở Dương trong mắt lạnh lòng lánh, sát cơ mãnh liệt. Chương 68, Thủy Thanh Linh. Lại là một ngày mặt trời chói chang, đại nhật chi hạ, hắc ám tối lui, vạn vật nên đón ánh sáng cùng nhiệt, bắt đầu cuộc sống của mình quy tích, hướng về cố định quỹ đạo tiến lên. Trên quan đạo, có hai thất bạch như tuyết, không có chút nào tạp sắc tuấn mã song hành, loài ngựa này được xưng là tuyết bên trong bạch, có so tuyết còn trắng y tứ. Trên ngựa ngồi ngay thẳng hai vị được khăn lụa thiếu nữ. Các nàng dáng người linh lung, khí tức phiêu miểu, giống như nguyệt cung tiên tử, không giống trong trần thế người, dù là che mặt, cũng làm cho người ý nghĩ kỳ quái, tuyệt đối có trầm ngư chi cho, lạc nhạn dáng vẻ. Xuất chúng khí chất, phối hợp tuyết trắng tuấn mã, tại trên quan đạo không biết hấp dẫn nhiều ít ánh mắt. Tiểu thư, chúng ta du lịch hơn phân nửa nam vực, nên đi Trùng Châu Thịnh Kinh đi. Trong đó áo vàng nữ tử thấp thấp giọng nói, thanh âm giòn như hoàng oanh, uyển chuyển đến lỗ thai. Đại sở hoàng triều chia thành cửu châu, lấy tứ phương vì định, bát cực vì tuyển, định ra tám châu chi địa, ở giữa liền vì Trung Châu chi địa, ngồi trong trấn, nhìn xuống bát hoang. Trung Châu trung tâm, cũng chính là hoàng thành sở tại địa, được xưng là Thịnh Kinh. Không có vội hay không? Tiểu thư thanh âm linh hoạt kỳ ảo như ưu cốc chi thủy, chỉ ở sơn thủy ở giữa, không tại hồng trần thế tục, phệ đạt tự chuyển thừa xuất hiện, tự nhiên không thể bỏ qua. Tiểu thư, đã lưu truyền sôi sùng sục, tất nhiên hấp dẫn đại lượng tà đạo nhân vật, lấy tiểu thư mỹ mạo nếu là đi, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Tiểu thư, không bằng chúng ta trở về Thịnh Kinh đi, ngày ngày nghỉ thế nhưng là nhanh đến. Đã đụng phải, liền là hữu duyên, dù sao cũng không xa, đi xem một chút, gặp một lần anh hùng thiên hạ nhân vật. Lại nói, ta sẽ sợ những cái kia. Vậy được rồi, bất quá tiểu thư, ngài ngàn vạn không thể tùy tiện ra tay, nếu là dẫn tới đối đầu, đó mới là phiền phức. Thiên hỏa quận thế nhưng là khoảng cách Thiên Ma Tông rất gần đâu, đám kia ma đầu, từ trước đến nay vô pháp vô thiên. Hai người dần dần từng bước đi đến, đi phương hướng, liền là Thiên Hỏa quận thành. Một bên khác trên quan đạo, một nhóm bốn con ngựa phi nhanh mà đi, nhanh như lưu tinh. Trong nháy mắt, bốn con ngựa liền đã thoát ra cách xa trăm mét, lấy tốc độ như vậy, nhưng ngày đi vạn giảm. Bốn con ngựa này rất đặc biệt, một thân bộ lông màu đỏ, đỏ như lửa, bốn cái móng đều dài hơn lấy vảy màu đỏ, như chân đạp hỏa vân, chính là ngựa bên trong cực phẩm lương câu hỏa long câu. Đây là ngựa dị chủng, có thể một cước đá như chết tiên thiên cường giả, giá trị 10 vạn kim. Hỏa long câu ngồi lấy hai nam hai nữ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ tử dung mạo vô song. Bọn hắn mới vừa từ Hà Dương huyện rời đi, tại trong huyện thành sở trước cửa phủ, còn có đại lượng cho giấy, bên trong còn có chút châm lửa ánh sáng. Chỉ Nghiên sư muội, ngươi yên tâm, ta tất nhiên giúp ngươi giết sạch những cái kia ma thể tử, vì ngươi xuất khí. Một thất hỏa long câu bên trên nam tử áo trắng lớn tiếng nói, ngữ khí mềm nhũn, lại nói, sư muội, có ta ở đây, sau này định không cho ngươi chịu một chút ủy khuất. Hơi trước mặt một cái xinh đẹp thiếu nữ, khép chặt đôi môi, hai mắt đỏ bừng, trên mặt còn có nước mắt, nàng một mực toàn lực thôi động hỏa long câu. Thiếu nữ này, vậy mà và Sở Dương có 5-6 phần tương tự. Á á á. Thiếu nữ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to, tràn đầy bi phẫn, khí tức của nàng chấn động kịch liệt, trong nháy mắt này vậy mà phá vỡ giam cầm, đặt đến tông sư chi cảnh, bất quá nàng lại không có để ý, mà là nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên Ma Tông, ta tất nhiên đưa ngươi nổ tận gốc. Sư muội, ngươi vậy mà đạt đến tông sư chi cảnh, năm gần 15 tuổi a, đặt ở Hoàng gia học viện đó cũng là đứng đầu nhất thiên tài, huống chi ngươi đánh căn cơ tương đối chế. Vừa rồi thanh niên hưng phấn nói, sư muội, lấy thiên tư của ngươi, đem lấy thời gian, nhất định có thể đem Thiên Ma Tông diệt đi. Khác một cái tuổi trẻ nam tử nhất miệng. Trong Thiên Hỏa quận thành, mỗi một ngày đều tràn vào đại lượng cường giả, để khách sạn quán rượu đều kín người hết chỗ, thành nội trị an cũng bắt đầu làm hỏng, không ngừng có người bị giết, thậm chí đổ môn diệt hộ. Đáng tiếc, toàn bộ thành nội căn bản vô dụng, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của ám vệ. Ròng rã cho tới trưa, Sở Dương đều không hề rời đi, mà là một mực ngồi xếp bằng tu luyện. Đêm qua là hắn sau khi quay về lần đầu tu luyện. Lúc này cũng cảm giác thứ 109 cái khiếu huyệt ngao ngoe muốn động, tuy thời đều có bị sông mở xu thế. Sở Dương lúc này biết, Thiên Võ Đạo Đường không có đối võ đạo áp chế, tu luyện tương giao tiểu lý phi đao thế giới dễ dàng nghìn lần không thôi. Không có áp chế, mang ý nghĩa có thể tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Rốt cục tại tới gần giữa trưa lúc, thứ 109 khiếu ứng thanh mà phá. Lúc xế chiều, hắn đã củng cố, ổn định lại. Vẫn là như vậy tu luyện tương đối thông khoái. Sở Dương từ trên giường xuống tới, lộ ra vui mừng, duỗi ra chặn ngang, đẩy mở cửa sổ, liền phát hiện đại nhật đã ngã về tây. Ánh nắng vẩy xuống gian phòng, trải đầy đất kim hoàng. Chính là nhân gian tốt thời tiết. Gõ gõ cửa sổ, nhìn phía bầu trời mây trắng, không khỏi xuất thần, nghĩ đến Tiểu Mai. Hơn 100 năm làm bạn, sớm chiều ở chung, bên người sớm thành thói quen đối phương. Thần sắc tối sầm lại, thở dài một tiếng, ngồi xuống, rót chén trà. Nói đến, ta cũng là hơn 100 tuổi lao đầu tử. Cười khổ một tiếng, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Đem vật phẩm đều để vào nạp hư giới về sau, liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, Thiên Hỏa quận thành, hắn còn không có đi dạo qua, thừa cơ hội này hảo hảo nhìn xem, đồng thời cũng tìm kiếm một chút tin tức. Nơi này không hổ là quận thành, hội tụ chung quanh mấy chục huyện thương nhân hưng thịnh chi địa, trên đường người đến người đi, chen vai thích cánh, mới vừa đi ra không bao xa. Sở Dương trong mắt liền mọc lên một tia lanh ý. Sau lưng hắn, lại có 8 làn sóng người đi theo, rõ ràng nhất không ai qua được đệ tử Thiên Ma Tông, còn có Kim Quang Tự con lựa chọn. Đã đem ta khóa chặt sao? Sở Dương bất động thanh sắc, tiếp tục đi từ từ, dò xét chung quanh cửa hàng cảnh vật. Phía trước xuất hiện một đầu xuyên qua toàn bộ Thiên Hỏa quận dòng sông, đây là Xích Thủy Sông, trùng trùng điệp điệp, tuôn trào không ngừng, Sở Dương chạm trong thành thứ nhất cầu lớn bên trên, nhìn qua nước sông, suy nghĩ xuất thần, lẩm bẩm nói, thệ giả như tư phu, bất xá chú dạ. Tốt một cái thệ giả như tư phủ. Bên cạnh truyền đến thanh âm không linh. Biểu lộ cảm xúc, chê cười. Sở Dương nghiêng đầu đi, chỉ thấy hai vị thiếu nữ chậm rãi đi tới, trong tay nắm trắng như tuyết ngựa, con ngươi co rụt lại, ôm quyền cười nói. Nước sông cuồn cuộn mà chảy, một đi không trở lại, chính như thiên địa này vạn vật, mặc dù một năm không lắm biến hóa, nhưng cầu bên trong, cầu bên ngoài, đã không phải là năm đó chi thủy, năm đó người. Nữ tử áo trắng chậm rãi nói. Nhớ lại đi qua, nắm chắc hiện tại, nhìn ra xa tương lai. Sở Dương ăn ý nói. Huynh đài hảo tâm ngực, không biết xưng hô như thế nào. Thiếu nữ chắp tay. Sở Dương. Không biết tiểu thư tục danh, có thể hay không bẩm báo. Sở Dương gật đầu thăm hỏi, không tiêu ngạo cũng không hèn mọn, độc lập trên cầu, khí chất xuất trần, hơn người. Thủy Thanh Linh. Thiếu nữ ghi danh chữ về sau, dẫn ngựa tiến lên, giang hồ đường xa, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Sở Dương xoay người lại, tiếp tục nhìn qua nước sông, mắt lóng lánh, chỗ sâu trong con ngươi, lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lời mới vừa nói thiếu nữ, bất quá 18-19 tuổi thôi, nhưng một thân thực lực mạnh, lại còn vượt qua hắn. Đối phương thể nội, dòng dã có 153 cái điểm sáng, cái kia là đã mở khiếu huyệt. Dù cho đối phương thị nữ bên người thái độ nữ tử, thể nội khiếu huyệt cũng mở ra 36 cái. Bực này cái thế chi tài, tất nhiên lai lịch bất phàm, có phải là vì phệ đạt tự truyền thừa, bằng không thì cũng sẽ không tới thiên hỏa quận địa phương nho nhỏ như này. Sở Dương trong lòng suy đoán. Đã đi xa hai vị thiếu nữ trầm thấp trò chuyện. Tiểu thư, người đối nam nhân cho tới bây giờ đều sắc mặt không chút thay đổi, làm sao đối vị này hảo ngôn duyệt sắc. Hắn khí chất đặc thù, có bảng quan cách cục. Tiểu hồng ngươi không thấy được sao. Hắn mi tâm ngưng tụ khí khái hào hùng, đường đường chính chính, không phải âm tà xảo trá hạng người. Ta có loại kỳ lạ cảm giác, người này tương lai tất nhiên thành sẽ bất phàm. Vừa mới nghe được một câu lời vàng ngọc, liền không cấm tiếp một câu. Vừa nói như vậy, đúng là đâu? Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại, nhìn nhìn lại nơi đây trình diễn cỡ nào đặc sắc, cũng coi như chúng ta tôi luyện chương trình học. Dần dần từng bước đi đến, trên cầu Sở Dương hé miệng mỉm cười. Đúng lúc này, thần sắc hắn khẽ động, khỏe miệng có chút run rẩy, có chút nghiêng người, nhìn phía một bên, lộ ra vẻ phức tạp. Chương 69, Nhất Dạ Ngư Long Vũ. Bốn con hỏa long câu gào thét vọt đi, tuấn nam tịnh nữ, bảo mã ngân trang, hấp dẫn không ít sự chú ý. Dưới tâm linh đảo ảnh, nhìn xem bốn con ngựa từ sau lưng chạy qua, nhưng Sở Dương lại chắp hai tay sau lưng, ung dung ngẩng đầu nhìn mây trắng, ánh mắt hết sức phức tạp. Ta là Sở Dương, là Sở Dương chân chính. Lẩm bẩm một câu, không thể nào quên thân phận huyết mạch, đây cũng là gốc rễ của hắn ở trên Thiên Vũ Đại Lục. Sở Dương suy nghĩ một lát liền chậm rãi đi về phương hướng bốn con hỏa long câu đã đi. Tâm linh đảo ảnh của hắn bao phủ phạm vi ngàn mét nên ở trong thành rất khó chạy thoát khỏi sự quan sát của hắn. Dạo bước di chuyển, hắn đi tới phía con hẻm, bóng người dần thưa thất lại, qua một chặp lại tiến nhập một đầu hẻm khác, nơi này hết sức yên tĩnh, không có người đi đường. Sở Dương sau khi đứng vững thì xoay người lại, trên mặt mang theo thần sắc như cười mà không phải cười. Một lát sau liền có hai người phi tốc đến, vừa mới quẹo góc đã nhìn thấy Sở Dương cũng đang nhìn lại thì sững sờ. Bọn họ chưa kịp phản ứng gì thì Sở Dương đã vung tay háo lên, nhiếp hai người tới, đồng thời tiện tay đánh nát trái tim họ, thu mọi thứ vào trong nạp hư giới. Gọn gàng không phát ra chút âm thanh nào. Một lát sau, một thiếu niên thấp bé mò tới cũng bị Sở Dương dùng phương pháp cũ diệt sát. Trước sau có 8 đợt, tổng cộng 19 người, toàn bộ đều trở thành vật siêu tập bên trong nạp hư giới. 8 tên hậu thiên, 11 tên tiên thiên thật đúng không bằng chó. Sở Dương thì thầm một câu, đang không vượt tường, lặng yên không một tiếng động biến mất trên đường. Màn đêm lần nữa giáng lâm, phồn hoa tan hết, chỉ để lại sự yên tĩnh thâm trầm. Trong một khách sạn, còn chưa trở lại hả? Đây là giọng của một tăng nhân cao lớn. Giờ này còn chưa trở lại hẳn là gặp bất trắc, nếu không phải là đám điên thiên ma tông kia thì chỉ sợ do ám vệ xuất thủ. Tuệ quang sư huynh làm gì để ý cẩn thận như vậy, chẳng bằng trực tiếp đi bắt người không được à? Ha ha, chỗ đó là tổng bộ ám vệ của thiên hỏa quận nên tất nhiên có đại tông sư tạo chấn, ngươi nếu muốn chết thì cứ đi đi. Đại tông sư? Phiền thật. Không nổi, không nổi, ngày mai hắn lại đến con phố đó, ngươi trực tiếp bắt hắn lại đây. Ngươi mới đạt đến tu vi tông sư hẳn là vạn vô nhất thất. Tuệ quang nói, dù thất bại thì cũng còn ta phối hợp tác chiến với ngươi. Nhưng nếu như tên đại tông sư kia xuất thủ thì sao? Tên kia tỏa chấn tổng bộ ám vệ thì sẽ không dễ xuất thủ đâu. Lần này thiên hỏa quận hấp dẫn đại lượng cường giả tụ tập đến đây, tên kia sao dám rời đi? Tuệ quang khẳng định, nói tiếp, với lại, đại tông sư bên chúng ta sẽ lập tức tới ngay, đến lúc đó không cần e ngại bất luận kẻ nào. Cần phải phiền toái đến thế sao? Phiền. Với thực lực của chúng ta, dù đắc thủ thì ngươi cho rằng chúng ta có thể ra khỏi thiên hỏa quận này được à? Vọng tưởng. Chẳng qua là vì chiếm đoạt tiên cơ thôi. Tuệ Quang cười nhạo, ta biết Thiên Ma Tông Mặc Kiếm và đám sự đệ của hắn đã đến, ta cũng không nắm chắc đối phó nổi bọn hắn đâu. Một tiểu lâu khác, trong một gian phòng, một nam tử áo đen ngồi ở giữa, chính là Mặc Kiếm mà Tuệ Quang nhắc tới. Bây giờ tiểu cửu còn chưa trở về, khẳng định không về được. Mặc Kiếm bình tĩnh nói, tiểu ngũ, tiểu lục, đêm nay hai người các ngươi triệu tập một nhóm giang hồ tắc dũng trùng kích Duyệt Tân Lâu, làm to chuyện ra cho ta, các ngươi thừa cơ tìm hiểu nội tình của tên tiểu tử kia đi, nếu được thì bắt hắn lại đây. Vâng, Mặc Sư Minh. Lúc này có hai thanh niên đi ra ngoài. Ngươi đây là để bọn hắn đi chịu chết. Thiếu nữ bên cạnh luôn yên tĩnh đứng đấy đột nhiên ỏng ẻo đi tới, ngồi lên đùi Mặc Kiếm, bàn tay như ngọc sờ về phía hạ thân Mặc Kiếm. Mặc Kiếm giật mình, ánh mắt híp lại, hai người bọn họ một mực nịnh nọt Bạch Thu Sinh, thật tưởng ta không biết sao. Hắc hắc, cỏ đầu tường bọn hắn giữ lại có ích gì? Duyệt Tân Lâu là địa phương mạnh nhất thiên hỏa của nha. Ngươi đây là để bọn hắn đi chịu chết. Bên cạnh một mực yên tĩnh đứng đấy thiếu nữ, uốn éo người đi tới, ngồi ở Mặc Kiếm trên đùi, như ngọc tay nhỏ sờ về phía Mặc Kiếm hạ thân. Mặc Kiếm một cái giật mình, ánh mắt híp lại, hai người bọn họ, một mực hướng Bạch Thu Sinh định nọt, thật sự cho rằng ta không biết. Hắc hắc, bọn hắn dạng này cỏ đầu tường, lưu có ích lợi gì? Duyệt Tân Lâu, thế nhưng là thiên hỏa quận mạnh nhất địa phương. Ngươi nghĩ đánh cỏ động rắn sao? Thiếu nữ tay kia ôm tới cổ Mặc Kiếm, vươn hương non cái lưỡi, si mê nói, phệ đạt tự truyền thừa, thế nhưng là hấp dẫn rất nhiều hạch tâm đệ tử đâu, đến lúc đó tranh phong, thế nhưng là rất bất lợi. Bất quá Bạch Thu Sinh tiểu bạch kiểm kia, lại gặp vận rủi lớn, trơ mắt nhìn truyền thừa tới tay lại cho thất lạc, nếu không phải nhìn hắn là một vị huyết mạch đích hệ của trưởng lão, không phải bị xử tử không thể. Hừ, Bạch Thu Sinh à, thế nhưng là có mấy vị đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, lần này sẽ thuận thế đem hắn đánh vào đáy cốc. Huyết mạch đích hệ của trưởng lão lại như thế nào, tại trong tông, cường thế hơn hắn cũng không ít. Một lát sau, trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ. Trên ghế, trên mặt bàn, trên vách tường, cuối cùng đi đến trên xà nhà, tốt một cái phiên vân phúc vũ, trình diễn cực lạc. Sở Dương lặng yên không tiếng động rời đi Duyệt Tân Lâu, đứng tại nơi hẻo lánh trong bóng tối, quay đầu ngắm nhìn, lộ ra vẻ quái dị, tối nay, nơi này cũng không bình tĩnh, không thông báo sẽ không dẫn xuất mấy vị kia. Hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Nơi đó ngoại trừ Thâm Bất Khả Trắc Vương lão bên ngoài, còn có mấy vị khí tức 10 phần đáng sợ, căn cứ phỏng đoán của hắn, hẳn là lớn tông sư chi cảnh cường giả. Tâm linh đảo ảnh dưới, Duyệt Tân Lâu người chung quanh ảnh đã càng tụ càng nhiều. Sở Dương không để ý đến, thân như một sợi gió nhẹ, cấp tốc mà đi. Tối nay, chỉ cầm kim quang tự con lửa chọc khai đao. Lần theo thành nội từng cái đường đi dạo qua một vòng, nạp hư giới bên trong đã đựng không ít con lửa chọc, ngoại trừ hai cái mới vào tông sư bên ngoài. Cũng không có cái khác ra dáng cường giả, cuối cùng, hắn đi tới thức ăn chay lâu. Đây là một nhà lấy thức ăn chay thức ăn nghe tiếng khách sạn, không lớn, nhưng rất tiến lặng. Chân đạp gió nhẹ, Sở Dương xuất hiện tại một vị đi tiểu đêm tăng nhân về sau, không có phát ra cái gì tiếng vang, nhẹ nhàng một trưởng đặt tại sáng loáng trên đầu trọc, vô thanh vô tức ở giữa, đã làm vỡ nát vóc. Cuối cùng, hắn đi tới một gian nhà trước cửa. Bên trong tính tọa Tuệ Quang bỗng nhiên hãi hùng khiếp vía, 10 phần bất an, liền mở mắt. Không đúng. Tại sao không có mây sư đệ khí tức của bọn hắn? Không tốt, tất nhiên là tao ngộ bất chắc. Tuệ Quang phản ứng nhanh chóng, đúng vào lúc này, hắn đột nhiên híp mắt lại, trên thân buộc phát ra một đoàn kim quang, đem bên trong căn phòng giường chiếu, cái bản toàn bộ chấn vỡ. Đáng tiếc, vẫn đã chậm. Hai thanh lớn chừng bàn tay phi đao, không, phải nói thành là phi kiếm tương đối thỏa đáng, một trước một sau, trong nháy mắt đi tới phụ cận. Tuệ Quang cũng không giống phàm tục, treo trước ngực chàng hạt trong nháy mắt chấn động, vừa lúc chặn phi kiếm. Phốc phốc, nhẹ giọng một vang, trang hạt vỡ vụn, phi kiếm một trước một sau đâm vào cổ họng và cái hót. Kẹt kẹt. Lúc này, Sở Dương cũng đẩy cửa phòng ra, đi đến, nhìn về phía Tuệ Quang không cam lòng con mắt, đừng trách ta, muốn trách thì trách Tuệ Thông đi, là hắn để Sở ra ta hơn 100 miệng bị diệt môn, thù này hận này, chỉ có máu tươi của các ngươi mới có thể để cho bọn hắn nhắm mắt. Mấu chốt hay là, đây là hắn dùng cái này thân lập dễ gốc dễ. Không báo thủ, như thế nào nói còn nghe được. Đã như vậy, vậy liền làm tuyệt một điểm. Với tay, phi kiếm rơi vào lòng bàn tay, loại này nhìn như giống phi đao, lại như đoạn kiếm binh khí, là hắn tại tiểu lý phi đao trong thế giới, thu thập thiên hạ, lấy cứng rắn nhất thiên thạch chế tạo thành tựu cuối cùng mới trôi. Lấy tiểu lý phi đao chi pháp, lấy phi tiên kiếm pháp thôi động, đặt đến chân chính nghĩa khí ngự kiếm chi cảnh, có được cực lớn sát phạt chi lực. Thâm linh đảo ảnh phía dưới, tùy ý tung hành. Sở Dương chuyển tới tuệ thông sau lưng, vô đối phương cái hót, còn không có ngưng kết huyết dịch lập tức phun ra một miệng lớn, sau đó liền thu vào. Hắn lại từ nạp hư giới bên trong lấy ra một mảnh nhỏ bị đánh rách tả tơi vải, ném vào nơi hẻo lánh chỗ. Loại vải này, là cùng Thiên Ma Tông đệ tử phục sức dùng tài liệu hoàn toàn tương tự, mặt trên còn có lấy Thiên Ma Tông đệ tử khí tức. Được rồi. Sở Dương cười nhạt một tiếng, dậm chân đi ra ngoài, hắn cũng không có trở về, mà là đi tới một nhà tên là Hương Mãn Lâu khách sạn hậu phương, nhìn về phía một cái trong đó gian phòng, không khỏi lắc đầu, lô mãng, không biết che giấu, không có kế hoạch, không có thực lực, liền xông thẳng mà đến, đây không phải dê vào miệng có sao. Chương 70, Ngân Ấn Chi Tử Kim. Đêm đã thật khuya, cũng không biết nhiều ít người vô pháp yên giấc. Đủ loại nguyên nhân, quanh quẩn trong lòng, bực bội bất an, cuối cùng tại yên tĩnh trong đêm, buồn vô cớ thở dài. Hãn Nhi tỷ, ta nên làm cái gì? Sở Chỉ Nghiên bụng mặt, lần nữa nghẹn ngào khóc giống, dị thường bất lực. Chỉ Nghiên không khóc, không khóc, ta không khóc. Lưu Hãn Nhi một tay lấy nàng kéo, không ngừng an ủi, trong mắt nàng lộ ra vẻ thương hại. Gia gia nãi nãi, phụ thân mẫu thân, đại ca đại tẩu, còn có và từ nhỏ cùng nhau chơi đùa tiểu liên bọn hắn, đều đã chết, đều bị giết ta. Sở Chỉ Nghiên ủy khuất vạn phần, bọn hắn làm sao lại chết đâu? Đây chính là thiên hạ của đại sở Hoàng Triều, bọn hắn làm sao lại to gan như vậy đâu? Người của tông phái, vô pháp vô thiên, phá hư kỷ luật, không phục quản giáo, đều tội đáng chết vạn lần. Lưu Hãn Nhi lộ ra thống hận chi sắc. Hãn Nhi tỷ, ta muốn báo thủ, nhất định phải báo thủ. Sở Chỉ Nghiên từ Lưu Hãn Nhi trong ngực đứng dậy, lộ ra quả quyết chi sắc, ta ngày mai, không, hiện tại liền đi tìm đệ tử Thiên Ma Tông, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Chỉ Nghiên. Lưu Hãn Nhi khẽ quát một tiếng, kéo lại Sở Chỉ Nghiên cánh tay, trầm giọng nói, lại tới đây về sau. Ta liền nhận được phủ thành chủ tin tức truyền đến, bây giờ trong Thiên Hỏa quận thành, chuyến gia phệ đạt tự truyền thừa xuất hiện tin tức, tụ tập số lớn tà đạo cường giả, mà nơi đây khoảng cách Thiên Ma Tông rất gần, tới đây Thiên Ma Tông đệ tử cũng tất nhiên rất nhiều. Trong đó có Thiên Ma Tông hoạch tâm đệ tử Mặc Kiếm, ngươi nghe nói qua hắn đi, người này thực lực mạnh, tại tông sư bên trong, ở vào đỉnh tiêm một hàng, chúng ta mấy cái như thế nào là đối thủ. Thế nhưng là, Sở Chỉ Nghiên mười phần không cam lòng. Bàn bạc kỹ hơn. Lưu Hãn Nhi nhìn xem con mắt của nàng, chân thành nói, chúng ta còn trẻ, có nhiều thời gian, ta còn nghe nói, phệ đạt tự truyền thừa, có khả năng tại một cái tên là trên người Sở Dương, hắn đến từ Hà Dương huyện, người nhà bị giết. Cái gì? Khẳng định là Tam Ca, hắn không chết. Thật. Sở Chỉ Nghiên giật nảy cả mình, lộ ra khó được vui mừng. Lưu Hãn Nhi gật đầu, hẳn là thật. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, nguyên lai ta còn có thân nhân trên đời này. Sở Chỉ Nghiên kích động một hồi. Liền bình tĩnh trở lại đạo, truyền thừa tại tam ca của ta trên thân. Nhưng tam ca của ta hắn không có thiên phú tu luyện, cả ngày chỉ biết chơi đùa, không có chỗ đặc thù, truyền thừa làm sao lại ở trên người hắn. Tin tức liền là nói như vậy. Lưu Hãn Nhi cũng không hiểu. Không được, ta muốn đi tìm tam ca thở nhỏ đối ta vô cùng tốt, ta không thể để cho chỗ hắn tại trong nguy hiểm. Sở Chỉ Nghiên không bình tĩnh. Nàng vốn là thông minh nữ tử, hơi tưởng tượng liền minh bạch, người mang phệ đạt tự truyền thừa. Tất nhiên thân ở vòng xoáy bên trong, khả năng đây cũng là toàn cả gia tộc bị diệt nguyên nhân. Ngươi liền không thể ổn trọng điểm. Lưu Hãn Nhi nổi giận, ngươi ngay cả mình cũng còn chiếu cô không tốt, làm sao lo lắng ngươi tam ca. Ngươi tìm được lại có thể thế nào? Lại nói, những ngày này đều vô sự, hắn tất nhiên có năng lực đặc thù. Một khi ngươi đi tìm hắn, ngược lại để hắn phân tâm, nếu là bị hữu tâm biết, đem ngươi bắt được uy hiếp hắn lại đem như thế nào? Nhưng... Sở Chỉ Nghiên không biết như thế nào cho phải. Ngươi nha, bản thông minh tuyệt đỉnh, chỉ khi nào gặp được sự tình, liền không biết làm sao. Sư phụ nàng lão nhân ra nói rất hay, ngươi chính là thiếu khuyết tôi luyện, tâm tính không chừng. Lưu Hãn Nhi dạy dỗ một câu, lại ôn hòa nói, còn nhớ rõ trước khi đi ngươi làm sao cam đoan sao. Chỉ điều tra sự tình, đợi về sau lại báo thủ, nếu không một khi bị cửu gia phát giác, còn có ngươi cái này một người sống trên đời này, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem ngươi giết. Lấy thủ đoạn của Thiên Ma Tông, chúng ta tuyệt đối chạy không thoát, ngươi nên ngẫm lại hậu quả. Sở Chỉ Nghiên đổi phế ngồi xuống. Chúng ta còn có thời gian, còn có tương lai, còn có sư phụ, còn có học viện, còn có đại sở Hoàng Triều. Lưu Hãn Nhi kiên định nói. Sở Chỉ Nghiên rốt cục nhẹ gật đầu. Phía ngoài Sở Dương, tâm linh đảo ảnh phía dưới, nhìn nhất thanh nhị sở, lại ngưng công bên hai, cũng nghe cái hoàn chỉnh, không khỏi gật đầu. Cái này Lưu Hãn Nhi, cũng là lý trí. Tiểu muội đi theo nàng ngược lại cũng không sao, về phần hai người khác. Hắc hắc, hy vọng các ngươi không muốn sai lầm. Sở Dương có chút nhắm mắt lại, lại cười, ta liền thay các ngươi dọn sạch một chút phiền toái đi. Nói, quanh hắn quấn hương mãn lâu dạo qua một vòng, nạp hư giới bên trong liền nhiều hơn không ít thi thể, đồng thời cũng hỏi thăm không ít tin tức. Muội muội a, đã có rất nhiều thế lực biết ngươi là thân nhân của ta. Sở Dương cười khổ lắc đầu. Tựa hồ, đã ngồi vững phệ đà tự truyền thừa liền ở trên người hắn, cũng đánh lên Sở Chỉ Nghiên chú ý. Vậy các ngươi đáng chết. Sở Dương nắm chắc quả đấm, đại khai sát giới, âm thầm xử lý rất nhiều cường giả, trong đó không thiếu tông sư cấp tu vi. Tông sư là một cái đặc thù cảnh giới, cũng là tích lũy mấu chốt nhất một cảnh giới, trong đó chi ở giữa chênh lệch, có thể là chút xíu, cũng có thể giống như khác nhau một trời một vực. Mở khiếu huyệt nhiều ít, đại biểu thực lực mạnh yếu. Lấy Sở Dương mở ra 109 cái khiếu huyệt thực lực, thế gian tông sư đã không có nhiều ít là đối thủ của hắn. Chờ trở về Duyệt Tân lâu lúc, đã 4 canh thời gian, nơi này im ắng một mảnh, nhưng Sở Dương biết, trước đây không lâu, nơi này phát sinh một trận đại chiến, 10 phần thảm liệt, nghĩ muốn gây chuyện những người kia bị giết sạch sẽ, giờ phút này trong không khí còn tràn ngập gây mũi mùi huyết tinh. Trưởng quản thiên hạ này, dù sao cũng là đại sở hoàng triều. Sở Dương khép cười một tiếng, vừa đi vào Duyệt Tân lâu, hắn cũng cảm giác được âm thầm phóng tới từng tia ánh mắt, phát hiện hắn là nơi này tân khách về sau, liền không còn quan tâm. Hắn cũng không thèm để ý, một mực đi vào, chuyển qua mấy khúc quẹo đi tới công đức đại sảnh. Tiểu tử, hôm nay thu hoạch như thế nào? Vương lão nhìn hắn đi tới, vẫy vây tay, để Sở Dương ngồi xuống, liền cười nói. Thu hoạch cũng không tệ lắm, thả ở đâu? Sở Dương ngồi xuống về sau, giơ lên tay trái, trên ngón tay đang có một chiếc nhẫn. Vương lão hướng về sau một chảo, đem tỉ hưu ăn buồn cầm tới, hướng trên mặt đất vừa để xuống, liền nhanh chóng biến lớn, hắn chỉ, liền nơi này đi. Biến lớn thu nhỏ. Làm sao làm được? Sở Dương kinh nghi, liền đem nạp hư giới bên trong thi thể từng cái toàn bộ lấy ra ngoài, khoảng chừng hơn 200 cỗ. Hiếm thấy nhiều quái. Khá lắm, ngươi đây là đại khai sát giới. Vương lão lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không để ý, dùng tấm gương chiếu chiếu, lại đem tin tức truyền lại cho Sở Dương đưa tới đồng ấn, ghi chép hoàn tất. Đáng tiếc có hơn phân nửa không phải truy nã nhân vật, bất quá ngươi góp nhặt điểm tích lũy hẳn là cũng đủ rồi. Trong này nhưng dòng dã có 6 vị bị truy nã tông sư, Kim Quang tự đều bị ngươi làm thịt 2 cái. Bọn hắn không có một cái tốt. Sở Dương giọng căm hận nói, không làm sản xuất, cướp lấy thiên hạ tài phú, làm việc bá đạo, cái nào có một chút Phật gia từ bi dáng vẻ. Người của tông phái, không nói luật pháp, làm theo ý mình, cao cao tại thượng, xem thiên hạ bách tính như thịt cá, tùy ý tung hành, nhất là nên giết. Vương lão đạo, há không biết, bọn hắn cũng là bắt nguồn từ không quan trọng, thực lực mạnh chút, liền quên đi căn bản. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, đáng tiếc à, thực lực của ta không đủ, nếu không tất nhiên giết tới Kim Quang Tự, đem bọn hắn cho bình, để thế gian thiếu chút hư giả, nhiều chút chân thực. Ha ha ha, tốt một cái hư giả con lựa chọc. Vương lão đại vui, có muốn hay không ta cho ngươi thăng cấp tuần sắt làm chức vị? Ngươi có thể. Sở Dương có chút ngoài ý muốn. Xem nhẹ ta có phải không? Nói, Vương lão đem Sở Dương trong tay đồng ấn một lần nữa cầm tới, nhưng gặp ngón tay hắn một điểm. Đồng ấn bạo phát một trận quan mang, hình như có lực lượng nào đó tràn vào, trao đổi trong minh minh tồn tại, ấn bài lập tức biến hóa, bạo phát ra ngân sắc quan mang. Khấu trừ thăng cấp ngân ấn 1 vạn nhiệm vụ điểm tích lũy, còn thừa lại 18 điểm. Vương lão đem ngân ấn ném đi trở về, không đau lòng hơn, có loại vật này, tương lai ngươi hành tẩu thiên hạ, có thể một bên thay trời hành đạo, một bên tích lũy công tích. Đạo lý này ta minh bạch, cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Sở Dương trong lòng hơi động. Từ nạp hư giới bên trong lấy ra hắn từ bên trong tiểu lý phi đao mang ra tử kim, ngươi xem một chút thứ này có thể hối đoái nhiều ít điểm tích lũy. Dòng giá 100 cân tử kim, đây là hắn lúc trước sau khi trở thành sở hoàng, tìm kiếm thiên hạ, mở khoáng mạch, thu thập mà đến chân quý nhất vật phẩm. Trừ cái đó ra, liền còn thừa 10 cái ngàn năm nhân sâm. Tại Thiên Vũ Đại Lục, thông hành tiền tệ là kim ngân. Một lượng vàng tương đương 100 lạng bạc dòng, mà một lượng tử kim lại tương đương với 1.000 lượng hoàng kim. Tử kim. Khá lắm, lại còn nhiều như vậy, cứ việc rèn luyện thô giáp, nhưng có thể được đến những này, cũng là vận khí của ngươi. Vương lão ngoại ý muốn nói, chúng ta quy củ của nơi này là dạng này, 10 lượng hoàng kim, tương đương với 1 điểm tích lũy, 1 lượng tử kim, tương đương với 100 điểm tích lũy. Xuất ra tấm gương chiếu chiếu, lại đối chuẩn Sở Dương ngân ấn lung lay. Vừa vặn 100 cân tử kim, cũng chính là 1.000 lượng, hối đoái thành 10 vạn điểm cống hiến điểm tích lũy, miễn cưỡng đủ ngươi dùng. Vương lão cười nói. Đáng tiếc a, hối đoái không được chân quý vật phẩm. Sở Dương lại bất đắc dĩ nói. Vương lão thần bí cười cười, cái kia liền mau tăng lên đáo đại tông sư chi cảnh, tấn cấp kim ngân tuần sắt làm, lúc kia liền không có cái gì hạn chế rồi. Thật chứ? Sở Dương đại hỉ. Đừng cao hứng quá sớm, ngươi thiên tư không tầm thường, lại có khô một tâm kinh mang theo, không thể lãng phí thiên phú của ngươi, nhất định phải hảo hảo tích lũy, một khi tại tông sư chi cảnh bỏ lỡ, ngươi sẽ hối hận suốt đời, nhớ lấy, nhớ lấy. Vương lão nghiêm túc bàn giao, như có khả năng, liền đem toàn bộ khiếu huyệt mở, dù là hao phí cái 5-60 năm. Sở Dương thân thể đại chấn, nếu là lúc kia, thọ nguyên gần, đều đã lao hủ, còn như thế nào đột phá đáo đại tông sư. Ha ha ha. Vương lão đại cười, tu luyện, nhìn chính là tiềm năng, nhìn chính là tâm trí, về phần thọ nguyên, có rất nhiều phương pháp tăng lên. Sở Dương ghi tạc trong lòng, yên lặng gật đầu. Hắn hiểu rõ một cái đạo lý, ở chỗ này, tiềm năng vạn phần trọng yếu. Chương 71, Phát Nguyên. Sở Dương lựa chọn các chiến lợi phẩm kiếm được ra đổi lấy 3.000 điểm cống hiến tích lũy, cuối cùng hỏi, Vương lão, có thể đổi đồ trực tiếp ở chỗ ngươi được không? Có thể. Vương lão cười nói, chỉ cần làm việc theo quy củ, mọi chuyện ở đây ta đều có thể thay mặt làm được. Muốn thứ gì? Vậy thì tốt quá, đỡ phiền phức. Sở Dương xoa xoa tay, biểu hiện bộ dáng kích động, ta muốn chân long phá khiếu đan, loại đan dược kia thật sự là dùng chân long luyện chế ư. Vương lão bĩu môi, chân long con mẹ gì? Chẳng qua là bỏ chút dao long huyết thôi, nếu thật sự là long huyết, hắc hắc, sao có thể chỉ cần 300 điểm tích lũy được. Nói đến chân long thì đã rất lâu rồi chưa được ăn, thật hoài niệm. Sở Dương tắt lưỡi, không khỏi nâng ngón tay cái lên, ngài lợi hại, ngay cả chân long cũng đã nếm qua. Vương lão cười cười, không nhiều lời, muốn bao nhiêu? Trước cho ta 300 viên đi. Sở Dương không khách khí nói. Cái gì? Người muốn bao nhiêu? Vương lão đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ cần 300 viên thôi, sao lại nhi lại ngạc nhiên đến thế chứ? Sở Dương khó hiểu nói. Không ngạc nhiên cái rắm. Chân long phá khiếu đan mặc dù bình thường nhưng làm gì có chuyện đổi một lần nhiều như thế. 300 viên. Muốn nhiều như thế để làm gì? Vương lão tức giận nói. Ta còn có một muội muội. Sở Dương đàng hoàng nói. Từ từ thật có tâm. Vương lão lộ vẻ tán thành, nhận ngân ấn từ tay Sở Dương, sau đó sử một chiêu trên chiếc gương cổ phác. Sở Dương liền cảm giác được bên trong biến mất 9 vạn điểm tích lũy, chỉ còn thừa lại 1 vạn 3 ngàn. Chân long phá khiếu đan, một viên 300 điểm tích lũy, hối đoái thành hoàng kim là 3.000 lượng, 300 viên tương đương với 90 vạn lượng hoàng kim, dù là đại gia tộc cũng không chi nổi nhiều như vậy. Vương lão điểm ngón tay lên trên gương, phía trên lập tức xuất hiện một cái động đen nhánh phun ra từng viên đan dược màu hoàng kim, bị Vương lão lăng không nhất trụ, lơ lửng bất động. Rốt cục phun ra dòng dã 300 viên. Vương lão, tấm gương này rốt cục là bảo bối gì? Sao thần kỳ như thế? Sở Dương cất kỹ đan dược, không khỏi hỏi lần nữa. Chiếc gương này có thể quét hình, tự động tiến hành tính toán cũng có thể truyền đạt tin tức, lại có thể phun ra vật phẩm, đã vượt khỏi sự tưởng tượng của hắn. Thứ đồ chơi này dùng đến chán cũng chỉ có chừng đó công năng. Vương lão không để ý nói, tiểu tử, chỉ điểm cho ngươi một chút, muốn nhanh thu hoạch được điểm tích lũy thì phải giết nhiều người bị treo thưởng, mặt khác cũng có thể dùng vật phẩm chân quý để hối đoái. Nhưng đó chưa phải là nhanh nhất. Nhanh nhất là làm sao? Sở Dương hai mắt sáng lên. Công pháp mà trong hoàng triều không có. Vương lão híp mắt nói, chính ngươi thôi diễn mà thành, hoặc là xuất hiện bên trong di chỉ, hoặc các loại công pháp trấn phái của các đại tông cũng đều cũng có thể hối đoái dược. Nếu như ngươi đạt được lưu ly thân quyết của phệ đà tự, hắc hắc, ta đảm bảo cả đời ngươi sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện. Sở Dương khẽ giật mình, đột nhiên hối hận không thôi, vậy khô một tâm kinh. Hắc hắc. Ngươi cho rằng vì sao tiểu tử Sở Vân Phi kia lại sảng khoái giới thiệu ngươi thành tuần sát sứ? Chính là để trả lại phần nhân tình này của ngươi đấy. Vương lão cười quái, nếu không phải nhìn ngươi là huyết mạch của Sở Thái Tổ, nói không chừng người ta đã giết ngươi diệt khẩu rồi chứ làm gì có chuyện để ngươi quan sát khô một tâm kinh. Hắn đã đủ tâm ý, ngươi cũng yên tâm, với cách làm người của tiểu tử kia thì tương lai ngươi sẽ còn nhận được chỗ tốt khác. Cũng đúng nhỉ. Sở Dương hít sâu một hơi, đè xuống ý nghĩ sang bậy, thản nhiên nói. Làm người nên biết đủ, nếu không chuyện tốt liền trở thành chuyện xấu. Làm người thì phải có thái độ lạc quan như vậy. Không tham mới có thể bình an. Vương lão gật đầu. Sở Dương lại đổi 200 viên khí đan, loại bổ khí đan này chuyên bổ sung tiêu hao cho cường giả tông sư, giá trị 50 điểm tích lũy, hắn dòng giá đổi 200 viên là tiêu tốn 1 vạn điểm tích lũy. Dùng tử kim hối đoái điểm tích lũy, triệt để tiêu hao hoàn tất, chỉ còn lại có chiến lợi phẩm hối đoái 3.000 điểm tích lũy. Cuối cùng Sở Dương rời khỏi công đức đại sảnh, trực tiếp quay trở lại chỗ ở, hắn không có nghỉ ngơi mà là khoanh chân ngồi xuống, bình tâm ngưng khí điều chỉnh trạng thái. Chỉ mấy hơi thở, tâm thần đã như giếng cổ không gợn sóng. Sở Dương nuốt xuống một viên chân long phá khiếu đan, vận chuyển tâm pháp ngũ đế luân hồi quyền, luyện hóa đan dược. Lập tức, một cỗ dược lực mạnh mẽ nổ tung trong cơ thể, tựa như một con chân long mạnh mẽ hút tới. Dược lực thật mãnh liệt. Sở Dương thầm sợ hãi thán phục, vội vàng trấn áp dược liệu, ý niệm khống chế, lần theo tâm pháp vận chuyển trong kinh mạch, rốt cục đến trước khiếu huyệt thứ 110. Oanh! Nhất cổ tắc khí, bình chướng khiếu huyệt bị phá bỏ, chân khí của Sở Dương lập tức tăng vọt một đoạn. Khiếu huyệt thứ 110 mở ra thành công. Sau đó, Sở Dương phục dụng một viên bổ khí đan, sau khi luyện hóa xong thì trong khiếu huyệt tràn ngập chân khí, đạt tới trình độ tiểu khí hải, lại lấy tâm thần trấn áp sắp đạt, vân nhuận quy chân, trọn vẹn như một. Nếu để cho người ngoài biết tốc độ tu luyện của Sở Dương thì không biết sẽ tiện sát bao nhiêu thiên tài. Mở khiếu huyệt dễ dàng, bổ sung sung mãn cũng dễ dàng, nhưng chân chính thuần hóa chân khí bên trong khiếu huyệt đạt tới phản pháp quy chân, điều khiển dễ dàng thì hết sức khó khăn, cần phải rèn luyện trong thời gian dài. Đặc tính của Khô Mộc Tâm Kinh lại hiện ra. Lúc này mặt trời đã lên cao, Tố Trai Lâu nên đón năm thanh niên tăng nhân, bọn hắn không có ý tứ muốn ăn, thần sắc trang nghiêm, vừa trừng mắt liền dọa lão bản nên khách suýt tí thì nằm sấp. Sau đó liền đi thẳng tới khách phòng mà Tuệ Quang từng ở. Tuệ Quang sư đệ không nên đón chúng ta, ta liền biết hắn nhất định đã bị ngộ hại, quả nhiên không giả. Tăng nhân cầm đầu giữa mi tâm có một vết sẹo tựa như con mắt thứ ba, không giận tự uy, thậm chí có chút dữ tợn, hắn dò xét gian phòng, nhìn chút máu tươi Tuệ Quang phun ra, lại nhặt một sợi vải lên. Đây là tâm huyết của Tuệ Quang sư đệ, mảnh vải này có khí tức của đệ tử Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông thật đáng chết. Một tăng nhân trong đám hét lên, Pháp Nguyên sư huynh, chúng ta đi diệt bọn hắn. Đệ tử Kim Quang tự chúng ta trong thành nội, dù là đệ tử tục gia hay đệ tử nội môn cũng đều bị giết hầu như không còn. Có thể giết bọn hắn dễ dàng như thế mà không để lộ tin tức thì chỉ có hai khả năng. Pháp Nguyên Ý Nguyên rất tỉnh táo. Một là ám vệ của Hoàng Triều, nhưng với bản tính của bọn hắn thì tuyệt đối sẽ không làm như thế. Vậy khả năng còn lại chỉ có thể là do đệ tử của Thiên Ma Tông. Pháp Nguyên Sư Huynh, liệu sẽ có người giá họa không? Tăng nhân tuổi tác nhỏ nhất đưa ra quan điểm khác. Không thể loại trừ khả năng này. Pháp Nguyên mắt long lánh, nhưng đây khẳng định là do đệ tử Thiên Ma Tông làm. Bốn tăng nhân khác tựa hồ minh bạch, đều hung hăng gật đầu. A-di Đà Phật, ngã Phật từ bi, đại ma đầu như thế đệ tử không thể không đại khai sát giới, trấn áp ma đầu. Pháp Nguyên hòa thượng chắp hai tay niệm Phật hiệu. Tối nay sẽ là thời điểm hàng ma. Trăng sáng lên cao, lơ lửng giữa trời. Sở Dương lại mở ra một khiếu huyệt nữa. Hắn phát hiện ra một tình huống nghiêm trọng, chân long phá khiếu đan dường như đã không còn có chút tác dụng nào nữa, khiếu huyệt này chỉ có thể miễn cưỡng mở ra thành công. Nếu như thế này thì thật phiền toái. Hắn nhếch miệng không thôi, đẩy mở cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng, trầm tư một lát, đang nghĩ ngợi đi thỉnh giáo Vương lão thì trong tâm linh đảo ảnh xuất hiện một màn thú vị. Ha ha, trò hay như này sao ta có thể bỏ lỡ được. Sở Dương cười lạnh, người mặc y phục dạ hành, đạp cửa sổ mà ra. Đồng thời 10 thành phi kiếm lặng yên không tiếng động bay về phía các nơi, ẩn nấp không thấy. Chương 72, 6 quyền oanh bạo. Ẩm, Ẩm. Gian phòng nổ tung, đám mặc kiếm bị đánh bay ra ngoài, rơi trên tường đài. 9 người thì đã chết 7, chỉ còn lại mặc kiếm và nữ tử áo lam y phục không chỉnh tề. Pháp Nguyên, ngươi vậy mà tới. Mặc kiếm khỏe miệng tuét máu, sắc mặt khó coi. Ma đầu đương thời, ta sao có thể không đến. Pháp Nguyên hừ lạnh một tiếng. Mặc kiếm. Tự sát đi. Hắc hắc, bắt ta tự sát. Mặc kiếm cười gần nói, ngươi tuy là đại tông sư nhưng cũng chỉ mới đạt tới mà thôi. Ta nghe nói ngươi chỉ mở được 7749 chân khiếu, do thiên tư có hạn nên mới vội vã đột phá cảnh giới đại tông sư. Phế vật như vậy dù bước vào đại tông sư thì cũng mạnh được bao nhiêu. A-di Đà Phật. Pháp Nguyên chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu, kìm nén không minh nghiệp hỏa trong lòng, nhưng da mặt của hắn thì cứ có rúm. Nếu đã không buông đồ đao. Không quy ngã Phật thì bần tăng phải thi triển thủ đoạn hàng ma rồi. Bá. Pháp Nguyên vừa ra tay chính là La Hán hàng ma trưởng, một trưởng vỗ về hướng mặc kiếm, trưởng phong gào thét chấn vỡ những phiến đá dưới chân. Đại tông sư là đại tông sư, dù mặc kiếm và nữ tử áo lam liên thủ cũng y nguyên không thể cản nổi phong mang của đối phương. Mặc kiếm, hiện tại ngươi chỉ mở tối đa 70 khiếu huyệt nhị. Ở cảnh giới tông sư có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ngươi chỉ là sâu kiến trong mắt ta mà thôi. Pháp Nguyên thay đổi thủ pháp, đập mặc kiếm bay ra ngoài. Sâu kiến sao? Mặc kiếm nổi sắc cơ, sau đó giơ tay lên quát to. Nếm thử tư vị tiêu dao phấn. Bột phấn tản ra tạo thành sương mù. Đi. Mặc kiếm lúc này lôi kéo nữ tử áo lam, quay người chạy như bay. Pháp Nguyên hất tay áo tản đi sương mù, đuổi theo hai người kia, đồng thời quát, nghiệt trướng các ngươi, tối nay là kỳ hạn túi đầu của các ngươi. Trong nháy mắt, hai bên đuổi trốn qua ba con đường. Các ngươi còn không ra thì chờ đến khi nào? Mặc kiếm đột nhiên dừng lại,

phân biệt thiện ác. Đại sở hoàng triều định tứ phương, trấn Bắc Cực, hỏa Cửu Châu. Dưới châu là quận, dưới quận là thôn trấn. Ở phương chính nam là Xích Châu, ở châu này có một tông phái siêu nhất lưu, hoặc gọi là Thánh Tông, mà cũng có thể nói là Thánh Địa, đấy là Kim Quang Tự. Ở phương chính tây Bạch Sa Châu, tổng bộ của Thiên Ma Tông đặt tại đây, tông phái này cũng là một trong đương kim tứ đại Thánh Tông, uy thế dậy sóng, ám địa chi trùng, nhưng cùng hoàng triều vật cổ tay, là tử địch của Kim Quang Tự. Giữa chính nam và chính tây là phương tây nam có một châu tên Tức Châu. Ở trong Tức Châu có hai nhất lưu tông môn, phân biệt là Bách Hoa Cốc do nữ tử tạo nên, và Vô Sinh Kiếm Tông tu luyện kiếm đạo. Hai đại tông phái này mặc dù không bằng Thánh Tông nhưng cũng chẳng kém là bao, nếu như liên thủ lại thì cũng có khả năng chống lại Thánh Tông. Thiên hạ Cửu Châu, trừ Trung Châu thì đều có đại tông môn tọa chấn. Đây chính là cách cục thiên hạ hôm nay. Thiên Hỏa Quận ở trong Tức Châu. Sở Dương đứng trước một tòa trang viên, nhíu mày, thần sắc do dự. Bách Hoa Cốc đều là nữ tử, phần lớn không nhiễm bụi trần, tiềm tu trong núi, bảng quan, nhưng mấy người các nàng. Hắn hé mắt, sắc anh lạc chuyên giết nam tử anh tuấn mặt trắng không râu, Lưu Ánh Ánh tìm nam tử 17-18 tuổi khí huyết tràn đầy giao hợp để luyện công, Triệu Phương tu luyện công pháp cực âm, sử dụng dương khí của đồng nam để điều hòa. Nghĩ đến đây, sát cơ của Sở Dương càng nhiều hơn. Thời điểm bình thường, hắn luôn kiên trì điểm mấu chốt của mình, bây giờ phương thiên địa này đã trở thành tuần sát sứ thì cũng nên quán triệt đến cùng. Biết những người này đang ở trước mắt sao có thể thờ ơ được. Bá. Vô Song kiếm xuất hiện trong tay, Sở Dương phóng người nhảy vào trong trang viên. Hắn không hề ẩn tàng. Một thân sát y kiếm khí lăng nhiên, xé rách hết thảy, hủy diệt vạn vật. Lớn mật, dám xông vào Bách Hoa viên chúng ta, muốn chết. Hai nữ tử canh gác buổi đêm lập tức phát hiện Sở Dương xông vào thì biến sắc, tiểu thủ vung lên bắn ra điểm điểm hàn quang, rõ ràng là từng viên cương châm. Sở Dương thoát biến né tránh, đồng thời xuyên qua hai người mà đi. Cổ họng hai nữ tử nhiều hơn một lỗ máu nhỏ. Kiếm ý ngút trời, khí tức băng lãnh, thẳng tiến không lùi, không giết không trở về. Từng nữ tử xông ra nhưng không đỡ nổi uy một kiếm của hắn, tất cả nhao nhao ngã xuống hai bên bụi hoa, máu nhuộm mặt đất trở thành phân bón. Xông Bách Hoa viên ta, giết đệ tử Bách Hoa ta, thật to gan. Động tĩnh bên này rốt cục khiến Sát Anh Lạc và mấy vị đệ tử Hạch Tâm Bách Hoa Cốc chú ý, ba người bọn nàng ngăn cản đường, cũng ngăn trở những đệ tử còn lại tiếp tục chịu chết. Sát Anh Lạc phẫn nộ quát: "Các hạ có thủ oán gì với chúng ta?" Lưu Vánh Ánh khẽ vuốt mái tóc dài, hiện ra dung nhan tuyệt thế, chân mày lưu ba nhất chuyển, chính là phong tình vạn chủng, trăng sáng thất sắc. "Không oán thủ." Sở Dương y nguyên bước tới từng bước, tựa hồ như không nhìn thấy vẻ phong tình của Lưu Vánh Ánh. "Đã không oán thủ thì sao lại xông Bách Hoa viên giết đông đảo sư muội ta?" Lưu Vánh Ánh thấy đối phương bất vi sở động, lập tức thu hồi tao kình, âm thanh lạnh lùng: "Bởi các ngươi đáng giết." Ngữ khí của Sở Dương y nguyên bình thản, hắn chạy tới hơn 5 mét, khí thế cũng dâng lên đến đỉnh phong, trên đỉnh đầu xuất hiện vô hình kiếm ý. Sát ý kinh người, khí tức thâm hàn, ngươi là sư huynh Vô Sinh Kiếm Tông ư? Trương Phương tiến lên một bước, nói, Bách Hoa Cốc chúng ta và Vô Sinh Kiếm Tông cùng ở Tức Châu, cùng nhau trông coi, giao hảo lẫn nhau, tại sao ngươi lại muốn giết chúng ta? Sở Dương dừng chân lại, nói, bởi các ngươi đáng giết. Mục đích đã đạt tới nên không cần thiết phải trễ nãi thời gian. Kiếm quang nhất chuyển, chính là chiêu kiếm thứ 18. Hắn hiểu sơ qua Vô Sinh Kiếm Tông, môn phái này lấy kiếm làm chủ, sát phạt lăng lệ, kiếm ra vô sinh, sát khí kinh thiên, chỉ tiến không lùi, không bàn mà hợp với kiếm ý của Thánh Linh Kiếm Pháp. Sở Dương ngụy trang thành đệ tử Vô Sinh Kiếm Tông hết sức thỏa đáng. Muốn chết. Ba nữ Sát Anh Lạc nổi giận, cũng đồng thời phát động công kích. Các nàng dáng người nổi bật, bộ pháp nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân phiêu miểu kinh hồng tựa như đang múa, nếu đối thủ không tự chủ sẽ trầm mê, bị giết trong một kích. Sở Dương tâm tính cỡ nào, căn bản sẽ không bị mê hoặc. Hoa văn phong phú, mất đi tinh túy công sát chi thuật. Ba người đều là tu vi tông sư, thực lực cường đại nhưng chẳng đáng chú ý đợi khi Sở Dương hiểu rõ 7-8 phần công pháp của các nàng, một chiêu kiếm 21 đâm vào trái tim Sát Anh Lạc. Phúc! Phúc! Một chiêu nhân gian trầm luân bêu đầu Triệu Phương, một kiếm huyết hải phiêu hương diệt Lưu Hoành Anh dưới kiếm. Sở Dương không nương tay, sử kiếm liên tiếp giết hết những đệ tử còn lại. Ác giả ác báo! Lạnh hư một tiếng. Liếc qua nữ tử nằm trong vũng máu, đầu ngón chân điểm đất bay lên không trung, rời khỏi trang viên. Vừa rồi hắn chú ý vị nữ tử kia, đầu ngón tay khẽ giật, khí tức suy yếu bắt đầu khôi phục. Vô Sinh Kiếm Tông. Lại một lát sau, nàng rốt cục bỏ dậy, nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận vạn phần. Trên đường phố, phía trước xuất hiện một bóng trắng chặn đường đi. Vì sao? Thanh âm linh hoạt kỳ ảo tựa như không cốc cú tuyển. Đáng giết. Sở Dương đã sớm dừng bước, lãnh đạm nói, các nàng phạm phải tội gì? Nữ tử áo trắng hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi còn định hỏi ta có chứng cứ gì? Sở Dương cười lạnh, nói, nếu như thật giảng chứng cứ thì thiên hạ này sớm đã bị đệ tử tông phái họa hại đến không còn hình dáng. Nữ tử áo trắng trầm mặc, hồi lâu buồn bã nói, nhưng trong các nàng nhất định có người vô tội. Ha ha ha. Sở Dương cười to, ý vị tràn đầy trào phúng, trầm giọng nói, trong số chết đi đó được bao nhiêu người vô tội? Chẳng lẽ không thể chung sống hòa bình sao? Nữ tử áo trắng nói thật khẽ. Ha ha, chung sống hòa bình. Sở Dương cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nói, ngươi nói thiên hạ này là thiên hạ của ai? Thiên hạ của người trong thiên hạ. Nữ tử áo trắng suy nghĩ chốc lát nói. Nếu biết là thiên hạ của người trong thiên hạ, vậy tại sao tông phái không tuân thủ luật pháp hoàng triều, tùy ý giết người không chút kiêng kỵ nào, trà đạp bách tính, xem chúng sinh thiên hạ như sâu kiến, tùy ý thúc đẩy, tùy ý đánh giết? Sở Dương quát to, xem đằng trước đi, bọn họ ai không xuất thân dân nghèo, nhưng kết quả thì sao? Một khi nắm giữ lực lượng liền cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, nhìn xuống thương sinh, xem thiên hạ bách tính như kiến hôi. Đây là bản chất của tông phái, chỉ thờ phụng lực lượng, không tuân thủ quy củ, chăn thả thiên hạ, coi chúng sinh như tư lương. Nữ tử áo trắng khẽ run lên, thở dài nói, chẳng phải trên triều cũng có thật nhiều những tồn tại như thế này sao? Nhưng bọn hắn đều ở trong quy tắc, một khi bị phát hiện liền bị nhận trừng trị, còn tông phái thì sao? Sở Dương cười nhạo, căn bản không xem ra gì, tối đa thì công khai trục xuất đệ tử khỏi môn nhưng lại âm thầm bao che, ý nguyên vô pháp vô thiên, tự theo ý mình. Tông phái cũng có người tốt. Nữ tử áo trắng cái chảy cái cối nói, ngoài hoang dã thì hung sói tàn nhẫn nhất, nhưng trong bầy sói chưa chắc không có sói tốt, nhưng chúng nó dẫu sao cũng là sói. Là sói thì phải ăn thịt. Sở Dương nhàn nhạt nói một câu, dậm chân mà đi, vượt qua nữ tử áo trắng, biến mất trong màn đêm. Nữ tử áo trắng này chính là Thủy Thanh Linh, một trong hai nữ tử mà hắn gặp phải trên cầu, lúc hắn chém giết đệ tử Bách Hoa Cốc thì nàng hiện thân. Lúc đó hắn rất bất ngờ, nhưng thấy đối phương không ngăn cản nên cũng hơi yên tâm. Mới này nói nhiều như thế chẳng qua là kiêng kỵ đối phương thôi. Nữ tử áo trắng lặng lặng đứng, qua rất lâu mới yếu ớt thở dài, phiêu nhiên mà đi, chỉ để lại thoại âm cô đơn, rốt cục thiên hạ này cái gì là đúng, cái gì là sai. Không ai có thể cho nàng đáp án, cho dù là thánh nhân giáng lâm cũng không thể. Người thiện làm việc thiện, người ác làm chuyện ác. Ngụy đầu đề này lại là khắc họa chân thực nhất về nhân tính. Chương 74, Thiên Cơ Chi Tiềm Long Bảng. Đây cũng là một tòa trang viên hết sức bình thường. Trong phòng khách có hơn 10 thanh niên đang trao đổi. Vương Sư Huynh, khó nói chúng ta vẫn chờ đợi. Duyệt Tân Lâu tuy là tổng bộ ám vệ nhưng sao ngăn được chúng ta? Không bằng trực tiếp xông vào đoạt người, trực tiếp ép hỏi. Chứ nếu tiếp tục chờ đợi như này, một khi cao thủ của Thiên Ma Tông và Kim Quang tự đến, chỉ sợ không có phần của chúng ta. Đúng thế đó Sư Huynh. Đây là truyền thừa của Phệ Đà Tự, đệ nhất thánh tông năm xưa từng trấn áp thiên hạ mấy ngàn năm, nội tình kinh khủng bậc nào. Bây giờ truyền thừa xuất thế, tất nhiên không thể coi thường, một khi bỏ lỡ e rằng sẽ hối hận muốn chết đó. Chi bằng hôm nay liền xông tới bắt tên Sở Dương kia, tiến hành tra hỏi, nếu như không nói thì dùng bí pháp thu hồn. Ban ngày ta thăm dò được tiểu tử kia có một muội muội, hiện tại đang ở Phiên Hương Lâu, chi bằng chúng ta bắt nàng ta trước đi. Hoặc uy hiếp, hoặc dẫn dụ đều được. Ngươi một lời ta một câu, đám người nghị luận ầm ĩ nhưng thanh niên cầm đầu lại không nói một lời nào, lúc này mới nói, nếu cướp đoạt trắng trận thì chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó hợp nhau tấn công thì làm sao cho phải. Thức Châu là thiên hạ của chúng ta, sao phải sợ. Làm xong lại tính, thu đi truyền thừa, cùng lắm triệu hoán trưởng lão trông tông tới đón chúng ta thôi. Một đệ tử trong đám hết sức thất vọng. Vương Sư Huynh cầm đầu lắc đầu, nói, ngươi có biết lý do tại sao trưởng lão trong tông một mực không xuất hiện? Chỉ để cho chúng ta đến đây do thám tin tức cụ thể, nếu như là thật cũng chỉ sẽ phái ra Sư Huynh Tu Vi Đại Tông Sư tới trước đón đưa. Vì sao? Đám người nhao nhao không hiểu. Bởi thiên hạ này là của đại sở Hoàng Triều, tông phái trong thiên hạ đều bị cường giả Hoàng Triều giám sát. Một khi có cao thủ vượt khỏi cảnh giới đại tông sư rời khỏi môn phái thì lập tức sẽ bị phát hiện. Sau đó phá lệ chú ý nếu như bắt được cơ hội, hắc hắc, nhiều khả năng sẽ bị những con chó dại trong triều kia đánh giết. Vương Sư Huynh cười lạnh, nói, nếu không phải như thế thì thiên hỏa quận này sao có thể an tĩnh như thế. Để cho tiểu tử kia sống đến tận giờ. Hóa ra là nguyên nhân này. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, đi thẳng vào. Là ai? Vương Sư Huynh nghe được động tĩnh thì quá sợ hãi, phi thân nhảy tới trong sân thì thấy một người áo đen mang mặt nạ quỷ tu la đang chậm rãi đi về phía bên này. Kẻ giết người. Sở Dương hai tay thoát hiện, khí huyết như hồng, bên trái long đẳng, bên phải tượng minh, lại có dị tượng long tượng, một quyền đánh ra tạo nên lực hút cuốn Vương Sư Huynh vào. Long tượng chi cảnh, Đây là Long Tượng Thác Thiên Công của Bá Thể Thông. Vương sư huynh kinh hô một tiếng, lập tức thôi động kiếm khí, chém giết tới. Vô Sinh Kiếm Tông chỉ tiến không lùi, có công không thủ, nhưng hắn chỉ mở ra 32 khiếu huyệt thì sao có thể ngăn cản được một thân mạnh mẽ phối hợp với lực lượng cơ thể vô tận của Sở Dương. Kiếm khí vỡ nát, thân thể bạo liệt. Máu bắn lên cao, hết sức thê thảm. Sở Dương tu luyện Ngũ Đế Quyền là công pháp luyện thể đỉnh cấp, đặc biệt đã từng cải tiến rèn luyện qua trong thế giới tiểu lý phi đao nên đạt hiệu quả càng tốt hơn. Trong mấy chục năm cuối, tu vi của hắn không tiến thêm chút nào, nhưng lại có thể vai khiên cự thạch, người đeo khối sát, lại lấy chân khí kích thích, rèn luyện nhục thể đến một tình trạng hết sức khủng bố. Trước đây không lâu Hoành Sát Vương mãnh của Bá Thể Tông, đạt được 4 tầng đầu của Long Tượng Thác Thiên Công, Sở Dương hơi lĩnh hội liền sáng tỏ tinh túy bên trong, vận chuyển công pháp lập tức có thể thi triển ra Long Tượng Quyền. Loại quyền pháp này cực kỳ bá đạo, dùng quyền làm vũ khí, đạt đến cực hạn có thể hoành sát hết thảy. Chết. Sau khi giết chết Vương sư huynh, Sở Dương tả hữu khai cung hoành sát toàn bộ những đệ tử còn lại. Sau cùng vơ vét một phen chiến lợi phẩm, chọn lựa một số thi thể, phiêu diêu mà đi. Một đêm này, phàm là cường giả tông sư bị treo thưởng, hắn đều thi triển một số công pháp đặc thù của các môn phái hoành sát qua một lần. Khi bình minh sáng tỏa, Sở Dương mới quay lại công đức đại sảnh. Tiểu tử, một đêm này ngươi thật đúng là điên cuồng. Vương lão giơ ngón tay cái, nói, có phong phạm của lão già ta năm xưa. Truy cập. Bọn hắn đều đáng giết. Sở Dương lộ ra ngon sắc, lại nói, ta cũng muốn quấy vũng nước này đục ngầu, sau đó mới có thể mò cá. Cẩn thận cá không bắt được mà còn bị đứt tay. Vương lão khuyên bảo, nói, hiện tại những tiểu gia hỏa tông sư tới đây đều không có danh tiếng gì, tích lũy không đủ nên không tính là gì. Chờ khi ngươi đụng phải nhân vật trên Tiềm Long Bảng thì mới biết sự đáng sợ của bọn họ. Tiềm Long Bảng. Sở Dương không hiểu, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói. Kiến thức của ngươi thật đúng là nông cạn. Vương lão thở dài một hơi, giải thích, cái gọi là Tiềm Long là đại biểu cho tiềm lực. Một khi đã thế, thế tất long xuất vũ huyền, bay lượn chân trời. Tông sư chi cảnh, căn cứ tích lũy sâu cạn cũng đại biểu cho tương lai có thể đi bao xa, cho nên mới tạo ra Tiềm Long Bảng. Tiềm Long cũng là dựng long đi. Sở Dương xen vào một câu. Lý giải này tương đối thấu triệt, Tiềm Long cũng chính là thanh nén, tông sư chi cảnh áp vụ càng sâu, tích lũy càng dày thì tương lai hóa long cũng có thể bày cao hơn. Vương lão gật đầu nói. Nhưng thiên hạ to lớn như thế, tông phái phong phú, gia tộc vô số, có chút thiên tài căn bản không xuất thế thì sao có thể bình chọn được. Sở Dương hỏi thăm. Ngươi đang xem thường năng lực của bậc đại năng đấy. Xưa từng có một thiên cơ tông suy tính thiên cơ, thôi diện biến hóa, huyền diệu khó lường. Xem quá khứ dòm tương lai, thuận thế mà đi, dù đệ tử phái này không nhiều nhưng lại trường thịnh không suy, bàng quan. Hôm nay Thiên Cơ Tông đã trở thành Thiên Cơ Viện của Hoàng Triều, trường đại thế Hoàng Triều, đẩy quốc vận tương lai. Thời điểm đại sở lập quốc, vì nắm chắc thiên hạ tuấn tài nên đã luyện chế ra một thứ gọi là Tiềm Long Bảng, phàm là tông sư chi cảnh, chỉ cần ở trong thiên hạ này thì thứ đó đều có thể cảm ứng được, căn cứ thực lực mạnh yếu không giống nhau mà xếp ra 100 người đứng đầu. Tiềm Long Bảng đáng sợ như thế. Sở Dương giật nảy cả mình, hỏi, ta nghe nói thánh địa như Kim Quang Tự và Thiên Ma Tông đều có hộ sơn đại trận ngăn cách thiên cơ, như thế nó cũng cảm ứng được sao? Thiên cơ, đây chính là thiên cơ. Vương lão thâm ý sâu sắc. Sở Dương co rụt con ngươi lại, lòng cảnh giác của hắn với thế giới này lại tăng lên một cấp độ lớn. Nói cho ngươi biết một thưởng thức. Vương lão nói gấp, phần loại treo thưởng bên trong ngân ấn cũng có danh sách Tiềm Long Bảng, có cả nhân vật trên đằng Long Bảng. Về phần đằng Long Bảng thì đó là xếp hạng 100 đại tông sư hàng đầu, họ đều là những đại năng tương lai đang ở ngưỡng cửa chân chính bước vào đạo, chỉ cần không tổn lạc thì trong bọn họ chí ít có một thành người sẽ bước vào một cảnh giới khác. Một thành nhìn như rất ít nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Nhân vật trên Tiềm Long Bảng, Hoàng Triều sẽ không treo thưởng, nhưng với nhân vật trong tông phái thì quy tắc ngầm là có thể giết thì giết, giết một người chí ít cũng đạt được hơn vạn điểm tích lũy. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể giết chết toàn bộ nhân vật trên Tiềm Long Bảng thì ngươi cũng không cần phát sầu vì điểm tích lũy nữa. Vương lão cười tủm tỉm nói. Sở Dương lại lắc đầu cười khổ, nói, chỉ sợ một người thôi ta cũng không đối phó được. Bên trong ngân ấn hàm ẩn tin tức, hắn còn chưa có sắp xếp. Không mở 150 khiếu huyệt thì căn bản không được xếp trong danh sách, tiểu tử, đường dài rằng giặc, nhanh đuổi theo. Vương lão trêu ghẹo nói, đúng. Ngươi muốn quấy vũng nước này đục lên thì phải học được công pháp mang tính tiêu chí của từng tông phái, có muốn đổi đến hay không? Đương nhiên. Sở Dương không chút do dự nói. Chương 75, Cao Thắng Hàn, Thiền Đa Đa. Điểm tích lũy của Sở Dương đến nhanh mà đi cũng lẹ, mặc dù điểm tích lũy kiếm được từ võ học cơ sở của các tông phái không nhiều nhưng cũng không thể ngăn hắn hối đoái nhiều hơn. Sau đó một đoạn thời gian, Thiên Hỏa quận thành gió êm sóng lặng, không có chút gợn sóng nào. Một ngày này, Sở Dương ra ngoài phòng đi đến chủ doanh khu Duyệt Tân lâu, ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ trên lầu 2, ăn rượu uống thịt. Tự rót tự uống, vui sướng tự tại. Ngẫu nhiên nhìn xuống dưới, nhìn dòng người ngược xuôi, nhìn những lữ nhân bước chân vội vàng. Khá lắm, ta vừa đi ra liền bị theo dõi. Sở Dương bất động thanh sắc, dưới tâm linh đảo ảnh, hắn phát hiện dòng dã một đám 13 người ở quanh con đường tựa như hữu ý vô tình nhìn qua cửa sổ chỗ hắn ngồi. Huynh đài, có thể ngồi xuống chứ? Bên cạnh vừa đi tới một người thanh niên, gõ bàn lễ phép hỏi. Mời. Sở Dương nghiêng đầu lại, nhìn thoáng qua, đưa tay ra hiệu. Bị nhân cao thắng hàn, Dương huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Người này dáng người thon dài, trên áo trắng không một chút bẩn, sạch sẽ gọn gàng, khuôn mặt sáng loáng góc cạnh rõ ràng, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, khóe môi nết lên tiểu dung. Sở Dương, ngươi có biết chân dung của ngươi đã bay lời trời? Hắn xưng hô, liên tiếp tam biến. Vậy thì sao? Sở Dương lấp lóe mắt, bất vi sở động nói. Tốt cho câu vậy thì sao? Cao Thắng Hàn gõ nhịp tán thưởng, quản chi bên ngoài hồng thủy ngập trời, trong lòng ta một mực bình an, ngồi tại Duyệt Tân lâu xem thiên hạ gió nổi mây phun, Dương Dương tự đắc. Ngươi sẽ không chỉ nói những lời này thôi chứ? Sở Dương cười cười. Cao Thắng Hàn trước mắt một thân chính khí, đường đường chính chính, đặc biệt trong mi tâm nổi lên ý chí hạo nhiên chi khí nhật nguyệt, nếu như đoán không nhầm thì đây là con cháu Nho gia trấn áp triều đình. Nho gia ở thế giới này không phải chỉ là những người vô dụng tay trói gà không chặt, thư sinh miệng rỗng giặc, mà nó là một hệ thống tổ chức kinh khủng nắm giữ hạo nhiên chính khí, có thể chống lại bất cứ thánh địa nào. Quan văn quản lý thiên hạ, sắp xếp chính vụ. Võ sinh hạo nhiên chi kiếm, chém hết thiên hạ gian tà. Dĩ nhiên không phải. Cao Thắng Hàn cười nói, Dương huynh, ngươi không khẩn trương chút nào sao? Hữu dụng không? Sở Dương nhún nhún vai. Sắc thực không? Cao Thắng Hàn cười một tiếng. Ngươi có ý kiến gì với tông môn không? Ngươi hẳn phải biết tao ngộ của ta chứ? Sở Dương hỏi lại. Cao Thắng Hàn thở dài một tiếng, trước đây không lâu ta đã gặp Sở Vân Phi, hắn là hảo hữu của ta nên đã nghe nói qua chuyện nơi đây. Dương huynh hãy nén bi thương. Giết nhiều người một chút sẽ không sao. Sở Dương thản nhiên nói. Đúng vậy thật, xác thực muốn bao nhiêu giết bấy nhiêu. Cao Thắng Hàn rất tán thành. Hai người nói xong cũng không nói thêm gì nữa. Sở Dương nhìn ra lai lịch của đối phương. Mà Cao Thắng Hàn hiển nhiên cũng biết quá khứ của hắn, có một số việc hai người tựa như ăn ý nên không có nói quá nhiều. Ngươi đã đạt đến cảnh giới tông sư, thực lực như thế miễn cưỡng cũng có sức tự vệ, sau này chỉ cần bình yên ở tại Duyệt Tân lâu thì ta đảm bảo ngươi không xảy ra chuyện gì. Chờ khi mọi chuyện qua đi, ta dẫn ngươi đi Đế Đô Hoàng Thành, nơi đó là cấm địa tông phái. Đến tương lai khi tu vi có thành tựu thì lại làm chuyện khác cũng không muộn. Cao Thắng Hàn nói lời từ đáy lòng. Sở Dương hiểu ra đối phương hẳn là do Sở Vân Phi nhờ vả, tới đây chiếu cố hắn, tại sao bọn hắn lại chỉ nhìn chằm chằm ta mà lại bỏ qua Vân Phi đại ca? Bọn hắn thật tưởng ta biết truyền thừa phệ đà tự ư? Lời nói vừa dứt thì bên cạnh có rất nhiều người đều nhìn lại. Sở Dương và Cao Thắng Hàn chỉ coi như không thấy. Hắn không phải ở đây một tháng sao? Lúc đó, hắn đã báo nội dung lên trên, lại có một vị tiền bối có việc đi ngang qua nên liền dẫn hắn đi. Cao Thắng Hàn nói, về phần ngươi. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, đây là bản chất làm việc của tông phái. Dứt lời, hắn đứng người lên đi ra ngoài. Sở Dương cười cười, những chuyện này hắn há lại không biết. Một lát sau, một thiếu nữ ở bàn đằng trước đứng lên đi tới đối diện hắn, sau đó ngồi xuống, gọn gàng linh hoạt nói, chúng ta làm một giao dịch nhé. Ta muốn truyền thừa, ngươi ra điều kiện, gì cũng được. Sở Dương đánh giá nàng một chút, thiếu nữ trước mắt xinh đẹp như hoa, đẹp mà không án, khỏe miệng nhuẩn nụ cười khiến người ta không tự giác buông xuống lòng cảnh giác. Điều kiện gì cũng được ư? Gì cũng được. Thiếu nữ hơi do dự nhưng vẫn khẳng định. Nếu như để ngươi theo giúp ta thì sao? Sở Dương lộ ra cười tà, hung hăng liếc nhìn đối phương từ trên xuống dưới bằng ánh nhìn xâm lược. Ngươi muốn chết? Thiếu nữ vô bản, giận dữ nói. Chẳng phải ngươi nói điều kiện gì cũng được sao? Sở Dương cười lạnh, đây chỉ mời là điều kiện thứ nhất thôi mà ngươi đã vô bản. Hắc, xem xét thì biết ngươi không thành tâm. Muốn giao dịch mà không báo họ tên, không nói lai lịch. Như thế thì cũng thôi đi, lại nói có thể ra bất cứ điều kiện gì cũng được nhưng điều kiện vừa ra thì lại trở mặt, thật tưởng ta là đồ đần à. Ngu xuẩn không có não, cút cho ta. Sở Dương quát. Ngươi, ngươi muốn chết. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng truyền âm nói, trên địa bàn Bách Hoa Cốc ta lại dám phách lối như thế, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi ra khỏi Thiên Hỏa quận thành đâu. Bách Hoa Cốc sao? Ta nhớ kỹ. Sở Dương híp đôi mắt. Sau khi thiếu nữ bỏ đi thì một lão già đi tới, bưng rượu lên ấm rót một chén xong uống một ngụm, vui tươi hớn hở nói, tiểu hữu, ngươi ra điều kiện gì cũng được. Gì cũng được. Giống như vị vừa rồi hả? Sở Dương cười nhạo, bộ dáng khinh thường. Không, không, không. Lão giả lắc đầu, ta không phải con bé ngu ngốc chưa trải thế sự kia, ta đến có thành ý trước xin tự giới thiệu một chút, ta đến từ Tiền Gia Hoàng Thành, thế gia thương giả, sinh ý Tiền Gia ta trải rộng khắp đại sở Hoàng Triều, không kể già trẻ lớn bé đều lấy sự tự tin làm gốc. Ta hiện tại là tổng chấp sự ở Tức Châu, tên Tiền Đa Đa. Khu khu khu. Sở Dương thiếu chút phun rượu ra ngoài, tên Tiền Đa Đa thật cá tính, nhưng hắn lại nghiêm mặt lộ sự nghiêm túc, hắn từng nghe qua Tiền Gia, đó là thế gia chân chính. Tục truyền trước khi đại sở khai quốc thì Tiền Gia đã tồn tại, tìm căn nguyên tố nguyên thì có thể đã lâu mấy ngàn năm. Tiền Gia đời đời kinh thương, không tham dự chính sự, lại hào không bảo lưu tuân thủ luật pháp, tức thời nộp lên thuế khoản, làm ăn trên cơ bản công khai minh bạch. Chính như Tiền Đa Đa nói, Tiền Gia làm ăn không kể già trẻ lớn bé đều lấy sự tự tin làm gốc, đây cũng là lý do mà Tiền Gia một mực duy trì thanh danh. Người làm ăn thì thanh danh còn hơn cả sinh mệnh. Tiền Gia nghiệp đại gia đại, hẳn phải biết đồ trong tay ta chứ. Với dạng gia tộc cổ xưa như Tiền Gia thì hắn không dám chủ quan, loại thế gia trong thể chế này uy hiếp còn hắn còn hơn xa tông phái. Biết, Vân Phi công tử đã từng nhắc đến. Tiền Đa Đa truyền âm không muốn để cho ngoại nhân biết. Nếu biết thì sao còn tìm ta? Sở Dương không hiểu. Đồ vật đã báo không thể bị ngoại truyền, dù là thân vương cũng như vậy chứ nói chi là thứ này, không có giá cả to lớn thì ai có tư cách đi quan sát. Cho dù nhìn thấy thì lại có ai dám truyền ra ngoài. Nếu truyền đi thì dù là thân vương cũng sẽ bị trấn áp. Tiền Đa Đa thâm ý sâu sắc nói, quy củ Hoàng Triều không thể bị phá hư, đây là quy củ, là ranh giới cuối cùng. Nếu như thế thì tìm ta có ích lợi gì? Với lại, Tiền Gia các ngươi là người làm ăn thì sao còn quan tâm tới thứ này? Sở Dương càng không hiểu. Ngươi khác biệt. Tiền Đa Đa cười tủm tỉm nói, ngươi là nhờ Vân Phi công tử báo cáo trước đó mới biết cho nên, ngươi biết thì thuộc về ngươi, có thể tùy ý xử trí, dù là sở hoàng cũng sẽ không liên quan, tối đa là ban thưởng cho ngươi để ngươi giữ bí mật thôi. Đây là khí lượng, khí độ của Hoàng Triều ta. Ngươi tính thông chi sao? Nhắc đến Hoàng Triều thì Tiền Đa Đa rõ ràng hiện lộ vẻ kính phục. Không có. Sở Dương lắc đầu, tựa hồ hiểu rõ. Sở Vân Phi nộp khô một tâm kinh lên trên, thậm chí con công khai, chỉ muốn trả giá đắt, như đầy đủ cống hiến thì các chi sĩ trung thành của Hoàng Triều sẽ có thể học tập, tất nhiên học được sẽ là nhóm người có thân phận cao nhất nên tự nhiên sẽ không truyền ra ngoài. Mà một con đường khác chính là ở chỗ hắn. Vậy là tốt rồi. Tiền Đa Đa cười nói, ngươi có thể giao dịch với Tiền Gia ta, bán nội dung cho chúng ta, nhất định trong phạm vi điều kiện cho phép sẽ mặc ngươi mở. Nếu không đồng ý thì chúng ta có thể đấu giá thứ đó thay ngươi, để ngươi trong thiên hạ cạnh tranh, đến lúc đó ngươi có thể đạt được tài phú lớn nhất. Vô luận là tình huống nào cũng đều có thể giải thoát khốn cục trước mắt của ngươi, sao nào? Điều kiện rất tốt, ta hẳn nên mừng rỡ mới đúng chứ? Sở Dương nghiền ngâm nói, ngươi nói ta có nên đáp ứng hay không? Không nên. Tiền Đa Đa lộ ra sầu khổ, đáp một cách trung thực. Chương 76, bình tĩnh trước cơn bão. Sở Dương cười, giơ ngón tay cái tán thán nói, quả không hổ danh Tiền Gia, một câu không nên này của ngươi đủ để ta bội phục. Đương nhiên không nên. Nếu thật làm ăn với Tiền Gia thì sẽ để lại ấn tượng xấu với rất nhiều người, bao gồm cả Vương lão, sẽ hết sức bất lợi trong tương lai. Chí ít sẽ cho mọi người một đại cục khá khá, thế lợi ấn tượng mười phần. Tiền Gia ta làm ăn tuân theo tôn chỉ trung thực thành tín không lừa gạt, không chèn ép, phải là phải thì không phải. Làm là sinh ý, kiếm là giá chênh lệch, thắng ở lòng người. Tiền Đa Đa đàng hoàng nói. Chỉ có như thế mới là đạo lâu dài. Sở Dương khá tán đồng quan điểm này. Truyền thế chi đạo, căn cơ gốc rễ. Tiền Đa Đa gật đầu. Phương pháp này không thông nhưng chúng ta có thể làm chuyện buôn bán của nó. T-E-Z-U-I-E. N-T-U-I-N-E-T Sở Dương thầm động tâm, đông nhiên nói ra. Tổng bộ ám vệ có thể hối đoái mọi thứ trong thiên hạ, nhưng chủ yếu vẫn là công pháp và các loại đan dược, những thứ khác thì rất thưa thớt. Thì như, Tiền Đa Đa không có bao nhiêu chờ mong. Thiếu niên trước mắt hết sức thành thục, tu vi cũng được nhưng tuổi hắn còn nhỏ, lai chẳng có mạng lưới quan hệ gì thì dù cho làm ăn cũng không khiến hắn cảm thấy hứng thú. Sở Dương bưng chén rượu lên, trong tay lung lay, mùi rượu lập tức tản ra, mười phần nồng đậm, ta có một tiểu phương càng thanh thuần hơn rượu này, hơn nữa càng thơm, càng nhẹ lại không cay, dư vị vô tận lại có thể trợ giúp tu luyện nữa. Đây là thực bổ chi pháp, lấy nhuộm tiểu chi hành, hợp với luyện đan chi rượu mà nghiên cứu ra tiểu phương này. Tiền Đa Đa nhãn tỉnh sáng lên. Loại rượu này trong thiên hạ cũng không ít. Sở Dương cười cười, vẫy vây tay, lúc này có một tiểu nhị chạy thật nhanh tới. Sở gia, có gì dặn dò? Người này chỉ mới hơn 20 tuổi nhưng mặt đầy tiêu dung, trông rất vô hại. Hắn tự nhiên biết Sở Dương, dù sao cũng là khách quý của Duyệt Tân Lâu nên không thể lãnh đạm. Người biết hắn chứ? Sở Dương chỉ người phía đối diện. Lão tiên sinh Tiền Đa Đa là chấp sự đại tổng quản của Tiền gia tại Tức Châu, sao có thể không biết? Tiểu nhị nhìn thoáng qua, liền cung kính chắp tay nói. Đa tạ. Sở Dương bắn ra một hạt kim to cơ hạt đậu, đuổi đi. Xác nhận thân phận của ta rồi chứ? Tiền Đa Đa y nguyên cười nói tủm tỉm, mảy may không hề tức giận. Lời hắn nói ta tin. Sở Dương nói, hơi trầm tư, liền cầm đũa chám chút rượu, viết thật nhanh chữ lên trên bàn. Đũa qua rượu cạn. Thấy rõ không? Sở Dương buông đũa xuống, hỏi. Thấy rõ. Tiền Đa Đa cau mày tựa như đang suy nghĩ. Ngươi trước tiên có thể thử một chút xem hiệu quả ra sao, rồi chúng ta bàn lại cũng không muộn. Sở Dương tùy ý nói. Tiền Đa Đa cau mày, rốt cục nhìn thẳng vào. Đối phương có thể đưa ra loại tiểu phương này mà không thèm để ý chút nào thì hiển nhiên càng có giao dịch lớn hơn. Tiểu phương trước mắt chẳng qua chỉ là thăm dò thôi, nhìn xem Tiền ra đến cùng có thật thành tín hay không. 3 ngày, chỉ cần 3 ngày thì ta cho ngươi một câu trả lời chắc chắn. Tiền Đa Đa đứng dậy, quay đầu bước đi. Sở Dương cười. Cất rượu nói khó không khó nhưng cũng không phải dễ. Với tông sư hoặc đại tông sư thì gia tốc cất rượu sẽ rất đơn giản, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Về phần phương pháp sản xuất trí tôn đã trải qua vô số lần cải tiến ở trong thế giới tiểu lý phi đao thì hắn tin tưởng, Tiền Đa Đa sẽ coi trọng. Tiền ra. Sở Dương thầm suy tính, đủ loại ý nghĩ xông lên đầu nhưng bị ép xuống.